Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức xuyên vào tiêu giao giới giữa, rất nhanh, niếp thần trên mặt tươi cười, mặc dù không là đều có tăng lên, nhưng phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh đạt tới tiên vương trung kỳ. Nhậm Phi Vũ vẫn là tiên vương đỉnh phong, Adena vẫn là tiên vương hậu kỳ tu vi, Bạch Vận cùng Thẩm Trần Tuyết chậm một chút, nhưng khoảng cách tiên vương trung kỳ cũng không phải rất xa. Ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian từng cái khảo hạch thông qua, chỉ sợ sẽ cho không ít người rất kinh ngạc. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Phượng ảnh đồng nàng số điểm, không nói vượt qua hắn, Niếp thần tin tưởng nàng từng cái đạt tới 1,100 phần là chắc chắn không có vấn đề. Chương 144, không người xem trọng. 10 ngày, 9 ngày, 8 ngày. Khoảng cách đế viện khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, đế viện xung quanh có 4 thành phố, cái này 4 thành phố đều chen đầy người, tham kiến khảo hạch người lần này so một hồi trước ít một chút, nhưng là vượt qua 100 vạn, tới đưa kiểm tra, tham gia náo nhiệt, số lượng nhiều nhiều lắm. Có thật nhiều người cũng không phải là bởi vì khảo hạch tới, hắn là sang đây xem Niếp thần cùng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết đánh cược náo nhiệt. Niếp thần là một hồi trước thành tích khảo hạch số 1, Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết phân biệt thứ 2 thứ 3, hắn đánh cược 500 vạn hắc tinh, đây chính là rất lớn đánh cuộc. Ẩm. Hạng Hạo Nhiên thật sự tại biệt thự, bốn cái tiên đế cấp cường giả ở bên cạnh hắn bang trợ hắn đột phá, rốt cuộc, Hạng Hạo Nhiên trên thân truyền ra khí tức cường đại, Hạng Hạo Nhiên đột phá, hắn tu vi cưỡng ép từ tiên hoàng sơ kỳ tăng lên tới tiên hoàng trung kỳ. Như vậy từ khắc cường giả hỗ trợ cưỡng ép tăng lên đối với về sau phải có không ít chỗ xấu, nhưng Hạng Hạo Nhiên bây giờ hỏi chẳng phải nhiều. Tiên hoàng sơ kỳ, Hạng Hạo Nhiên cảm thấy không phải là rất bảo hiểm, bây giờ đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi, hắn mới cảm giác được không sơ hở tí nào. Hạo Nhiên, chỉ có 3 ngày khảo hạch liền bắt đầu, tận lực củng cố xuống tu vi. Bốn cái tiên đế cấp cường giả một người trong đó nói. Người nọ là Hạng Hạo Nhiên một cái lao tổ, tiên đế đỉnh phong tu vi, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vâng, lão tổ tông. Hạng Hạo Nhiên hưng phấn nói, đột phá tu vi đạt tới tiên hoàng trung kỳ, Hạng Hạo Nhiên tin tưởng chính mình thắng định, hắn chính là muốn ở dưới con mắt mọi người nghiền ép Niếp thần. Chỉ có 3 ngày. Ma quỷ hồ giữa, Niếp thần mở mắt, cuối cùng 3 ngày buông lỏng một chút, mang ảnh đồng nàng đến đế viện phòng ăn nếm thử một chút nơi đó mỹ thực. Niếp thần bây giờ đã đến 4000 mấy trăm mét chiều sâu, hắn nhanh chóng rời đi ma quỷ hồ, ở trên người hắn, Niếp thần cho mình bày ẩn giấu tu vi trận pháp. Còn có bảo vật mạnh mẽ ẩn tàng, coi như là tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không dễ dàng nhìn ra Niếp thần bây giờ thực tại tu vi. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần trước tiên hồi biệt thự. Phượng ảnh đồng nàng sáu nữ theo tiêu giao giới giữa đi ra, ở trên người nàng cũng có Niếp thần bảy trận pháp ẩn tàng nàng tu vi. Niếp đại ca, nơi này chính là trước ngươi đế viện bên trong phòng ở tử, cũng không tệ lắm a. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Niếp thần khẽ cười nói, đúng, nơi này không phải là, nếu như ngươi gia nhập đế viện, ngươi cũng ở nơi này liền có thể, nơi này có đầy đủ căn phòng. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp ca. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn tới, Niếp thần truyền âm cho hắn, hắn muốn hiểu một chút bây giờ đế viện bên này tình huống cụ thể. Nhìn đến Phượng ảnh đồng nàng, Đoan Mục Kỳ hắn sửng sốt, hắn không nghĩ tới Niếp thần biệt thự giữa còn có 6 cái đại mỹ nữ. Phượng ảnh đồng nàng từng cái vốn là vô cùng xinh đẹp, thành tiên, tu vi tăng lên, nàng khí chất dung mạo lại có không nhỏ tăng lên. Không có chút nào so đế viện tuyệt sắc bảng trên nữ tử kém. Niếp thần cười nói, nỡ ra làm gì, đi vào a, nàng đều là vợ ta. Đoan Mục Kỳ hướng về phía Niếp thần rỗi đưa ngón tay cái, Niếp ca, ngươi lợi hại. Kiếm Vũ Yên liếc Đoan Mục Kỳ một cái cười nói, Đoan Mục đồng học, muốn không muốn ngươi cũng lợi hại như vậy. Khu, không nên không nên, ta có Vũ Yên ngươi đã đủ. Đoan Mục Kỳ vội vàng nói. Niếp thần ánh mắt quét Đoan Mục Kỳ hắn một cái cười nói, nhìn đến ngươi tiến tới với nhau, chúc mừng a. Chuẩn bị chờ một hồi đi đế viện phòng ăn ăn cơm, Đoan Mục, bữa tiệc này có phải là ngươi hay không u? Đoan Mục Kỳ vỗ ngực nói, Niếp ca, cần phải, nếu không phải Niếp ca ngươi, ta cũng không đuổi kịp Vũ Yên à, hắc hắc. Mấy vị tẩu tử được, ta gọi là Đoan Mục Kỳ, đây là ta nữ thần kiếm Vũ Yên. Mấy vị tẩu tử, đế viện ăn nếm đây chính là cực kỳ tốt, ngươi chờ một hồi không nên khách khí. Phượng ảnh đồng nàng cười gật đầu, Niếp thần cho Đoan Mục Kỳ hắn giới thiệu một phen. Mấy người nữ nhân qua một bên tán gẫu đi. Đoan Mục Kỳ ngồi ở Niếp thần đối diện nghiêm mặt nói, Niếp ca, một cái thật không tốt tin tức này vẫn là tuyệt mật, biết người cực ít, Hạng Hạo Nhiên một giờ tiền đột phá đến tiên hoàng trung kỳ tu vi, cái tên này là thắng ngươi thật là bất cứ giá nào, Hạng gia bốn cái tiên đế cấp cường giả liên thủ giúp hắn cưỡng ép tăng cao tu vi, theo tiên hoàng sơ kỳ tăng lên tới tiên hoàng trung kỳ. Niếp thần bình tĩnh nói, Lăng Nhược Tuyết nơi đó đây. Đoan Mục Kỳ nói, Lăng Nhược Tuyết nơi đó không có làm như thế. Nàng đến lúc đó thời gian phỏng trừng vẫn là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng là cực kỳ lợi hại. Ta bây giờ cũng chỉ là tiên vương đỉnh phong, hơn nữa, nếu không phải năm đó Niếp ca ngươi hỗ trợ để cho ta tiến vào Đế Bích Ngộ Đạo một tháng, sao có thể có như bây giờ tu vi? Đoan Mục Kỳ bây giờ Tiên Vương đỉnh phong, Kiếm Vũ Yên Tiên Vương hậu kỳ, thực lực và trước khi so sánh đều tăng lên không ít, nhưng cùng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết cái kia dạng tăng lên so sánh, hắn tăng lên thì ít nhiều. Niếp ca, ngươi lần này không nên trở về đến, ngươi không trở lại trực tiếp thất bại, thế nhưng dạng, sát thủ, Bách Chiến Minh cường giả liền đối phó không ngươi. Đoan Mục Kỳ có chút bận tâm nói. Niếp thần khẽ cười nói, nếu đánh cược, vậy thì phải hồi đến đối mặt phải không? Bằng không thì về sau nào còn có mặt mũi mặt hồi đế viện. Khác phương diện đây, có cái gì không đáng giá chú ý? Đoan Mục Kỳ có chút chần chờ mà nói, Niếp ca, trước khi ngươi và Tam Nhãn thần tộc Quỷ Hạo Thiên trước khi thì có Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, hắn tiến vào một cái thập phần nguy hiểm bí cảnh, có không ít cường giả suy đoán, chờ hắn đi ra 89 phần 10 có tiên đế cấp tu vi. Niếp ca, Tam Nhãn thần tộc thập phần cường đại, nếu như Quỷ Hạo Thiên trở thành tiên đế, vậy hắn ở Tam Nhãn thần tộc vị trí nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Hơn nữa, hắn đến lúc đó thời gian phải trở thành Thiên Ma Viện thứ nhất học viên, đối với Thiên Ma Viện đều sẽ có tương đối lớn sức ảnh hưởng. Niếp thần khẽ gật đầu, kia Quỷ Hạo Thiên xác thực lợi hại. Nếu như không phải là ở Thâm Nguyên cổ thành bên kia có tăng lên cực lớn, biết như vậy tin tức, Niếp thần phỏng trừng chính mình áp lực không nhỏ. Bây giờ a, áp lực có, nhưng còn có thể chịu đựng. Quỷ Hạo Thiên Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, hắn Niếp thần bây giờ cũng đã là Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa đã Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn. Hơn nữa, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, Niếp thần đều đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Đi thôi, cũng sắp đến ăn cơm điểm, bây giờ bên này nhiều người, khác không có chỗ. Niếp thần cười nói. Đoan Mục Kỳ trong lòng than thầm, hắn phỏng chứng Niếp thần áp lực rất lớn, chẳng qua là biểu hiện nhẹ nhõm, hắn không phải là Niếp thần, nhưng hắn đều là Niếp thần cảm giác được áp lực lớn. Được, Niếp ca, ta hôm nay ăn uống sảng khoái, chuyện phiền lòng không nghĩ. Đoan Mục Kỳ nói. Niếp thần cười gật đầu. Đoàn người ra ngoài, rất nhanh không ít học viên chú ý tới hắn, Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói, Niếp đại ca, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hai cái, ngược lại là đáng giá kết giao đã qua, dưới tình huống như vậy, hắn lại không có cùng ta đoạn tuyệt lui tới, hơn nữa còn mời ta ăn cơm. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bên này, Cổ Tinh Hà hắn đều là gia nhập trường sinh môn, muốn nói bằng hữu cũng chỉ có hắn hai cái, hôm nay gọi hắn tới, Niếp thần kỳ thực cũng là muốn một chút thử một chút hắn. Xem hắn dưới tình huống như vậy có thể hay không đứng ra. Nếu như hắn đứng ra, vậy hắn liền là giá trị phải tiếp tục sâu kết bạn, hắn về sau cho hắn càng tốt đẹp chỗ cũng không có vấn đề, còn có thể cho hắn Đế Bích Ngộ Đạo, cho hắn một chút toái hồn cũng có thể. Nếu như hắn lùi bước, như vậy, Niếp thần mặc dù sẽ không trách cứ hắn, nhưng mọi người quan hệ chắc chắn sẽ không có thân cận như vậy, càng tốt đẹp chỗ đừng nghĩ. Niếp thần thật đúng là hồi đến a. Hắn hồi đến cũng vô dụng, nếu như hắn một mực ở đế viện bên này tu luyện, có lẽ Hạng Hạo Nhiên hắn thắng không hắn, nhưng hắn bị buộc rời đi mấy chục năm. Hạng thiếu cùng Lăng đại tiểu thư có thể đều đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc. Niếp thần bây giờ rất lớn khả năng tiên vương đỉnh phong tu vi, cân nhắc đến hắn có thăng hoàng đan, có một chút khả năng đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ. Nếu như Niếp thần một mực ở đế viện bên này, tiên hoàng trung kỳ là rất có thể, đáng tiếc. Đúng Niếp thần bên cạnh kia mấy người nữ nhân rất đẹp a, là hắn nữ nhân. Nàng tốt nhất không phải là, bằng không thì rất có thể cũng đi theo Niếp thần xui xẻo. Không ít người khe khẽ bàn luận đến, hắn cho là Niếp thần không nghe được, vốn lấy Niếp thần bây giờ thực lực, hắn nghị luận nghe rõ ràng. Nhìn đến không có lại có bao nhiêu người xem trọng ta à? Niếp thần trong lòng thầm đủ. Chương 145, cứ như vậy tính toán. Niếp ca, mấy vị tẩu tử, tùy ý gọi. Tiến vào phòng VIP, Đoan Mục Kỳ cười nói, tu vi tăng lên, ta còn là tồn tại một chút điểm tích lũy, xin một bữa tốt hoàn toàn không có vấn đề. Niếp thần cười nói, Đoan Mục, ngươi chờ một hồi đừng khóc ca. Đoan Mục Kỳ vỗ ngực nói, Niếp ca, sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn à, yên nào, chắc chắn ăn nổi. Nhé, ta xem đến coi thường ngươi à, nhìn như vậy ngươi nhất định là tồn tại không ít điểm tích lũy, vậy được, ta hôm nay liền không khách khí. Niếp thần cười nói, ồ, trên một chút sản phẩm mới à, lại có vạn năm phần nhân sâm quả, không sai, ta một người một cái đi. Niếp thần cười nói, vạn năm phần nhân sâm quả, một khỏa có thể tăng thêm ngàn năm thọ nguyên, bất quá giá cả kia, nhìn Đoan Mục Kỳ biểu tình liền biết không tiện nghi. Một khỏa cần điểm tích lũy liền không ít, Niếp thần hắn nơi này 9 người. Lần trước điểm long gan phượng hoàng thịt cũng không tệ, một người tới một phần đi. Hôm nay linh thảo, vị đạo cũng rất tốt. Ha ha, cái này ngân tuyến tuyết cá lần trước không có, không nghĩ tới lần này có, không sai, ta 9 người, sẽ tới một cái 4 cân đi. Đoan Mục Kỳ yếu ớt mà nhìn Niếp thần, ngân tuyến tuyết cá. Cái này so Niếp thần trước mặt ít đồ còn đắt hơn, hơn nữa vật này càng lớn càng quý. 4 cân, một cái hắn một nửa điểm tích lũy liền phải đi xuống. Niếp Thần nhìn Đoan Mục Kỳ một cái buồn cười nói, nhìn ngươi bộ dáng kia, yên tâm đi, không cần ngươi xin, bằng không thì bán ngươi chỉ sợ cũng không ăn nổi. Niếp ca, ngươi chính là ta thân ca a. Đoan Mục Kỳ cười hắc hắc nói. Niếp Thần tức giận nói, mình cũng điểm đi, phỏng chừng nơi này một ít gì đó ngươi bình thường cũng không nợ ăn, đừng nói không cho ngươi cơ hội. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Đoan Mục Kỳ biết Niếp Thần điểm tích lũy có rất nhiều không có khách sáo, điểm xong tính toán, Đoan Mục Kỳ âm thầm tính toán một chút, không có 10 vạn điểm tích lũy không xuống được. Niếp Thần cầm thẻ căn cước xoát xuống, tức khắc khoảng 10 vạn điểm tích lũy không có, bất quá đây đối với Niếp Thần tới nói chỉ là rất ít một chút điểm tích lũy. Trước đây điểm tích lũy Niếp Thần đều còn có thật nhiều, lần này ở Ma Quỷ Hồ không sai biệt lắm thời gian 2 năm, bởi vì tiến vào chiều sâu rất sâu, được điểm tích lũy có lẽ nhiều. Niếp ca, tẩu tử có thể có an trí địa phương. Nếu như không có chuyện, ta có thể nghĩ biện pháp. Kiếm Vũ Yên mỉm cười nói. Niếp Thần mang Phượng Ảnh Đồng nàng đi vào không có vấn đề, nhưng nếu như nàng không phải là đế viện học viên, nàng dài thời gian ở đế viện, cái này là không thể. Mà ở bên ngoài, bình thường địa phương không an toàn, Kiếm Vũ Yên hắn an bài chuyện, an toàn tính tự nhiên có bảo đảm rất nhiều. Niếp Thần khẽ cười nói, không cần, nàng tới cũng là tham kiến khảo hạch, lấy nàng trình độ, cũng có thể tiến vào đế viện, đến lúc đó thời gian cùng ta ở chung là được rồi. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng nàng sau cái, toàn bộ đều có thể tiến vào đế viện. Phải biết, đế viện thu nhận có thể cũng chỉ là thiên tài trong thiên tài, trăm vạn rất có lòng tin thiên tài đến bên này, cũng chỉ thu nhận 1.000 người. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn biết Niếp Thần rất lợi hại, nhưng hắn căn bản là không có suy nghĩ Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái thiên phú cũng rất cao. Có thể đi vào đế viện nữ tử có thể nói đều là thiên chi tiểu nữ, mấy nữ nhân tử theo một người nam nhân tình huống không ít. Nhưng đế viện nữ tử mấy cái theo một người nam nhân thật rất ít, hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều vô cùng xinh đẹp, đều là cực phẩm đại mỹ nữ. Niếp ca, mấy vị tẩu tử đều có thể đi vào. Đoan Mục Kỳ có chút không dám tin nói. Niếp Thần khẽ cười nói, nếu như không thể tiến vào lại tìm người hỗ trợ đi. Lập tức phải khảo hạch, có thể không thể tiến vào rất nhanh thì biết. Đoan Mục Kỳ Kiếm Vũ Yên gật đầu. Một phần phần tinh mỹ chân quý thức ăn đưa ra, Niếp Thần hắn thưởng thức, bữa tiệc này đó là ăn rất thoải mái. Cũng tương đối xa xỉ. Ăn xong, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ trở lại biệt thự. Niếp đại ca, Đoan Mục Kỳ hắn tựa hồ có hơi không tin ta có thể đi vào đế viện đây. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói. Niếp Thần cười ha hả nói, bình thường, đổi cho ngươi, ngươi tin không? Còn có 2 ngày thời gian liền khảo hạch, đến lúc đó thời gian dọa một chút hắn. 2 ngày thời gian rất nhanh thì đi qua. Cái này 2 ngày thời gian, Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn Trần Quân Chính gặp mặt hắn. Thời gian còn lại trên cơ bản bồi Phượng Ảnh Đồng nàng đế viện giữa đi dạo một chút. Nhắc tới Niếp Thần cũng không có thật tốt ở đế viện đi dạo qua. Niếp Thần vốn là làm người khác chú ý, còn có bên cạnh 6 cái mỹ nữ tuyệt sắc, ở đế viện giữa đó là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cong. Đế viện bên ngoài, khảo hạch quảng trường truyền ra vang vọng thanh âm, 100 năm một lần đế viện khảo hạch rốt cuộc lại bắt đầu, phần lớn người rối rít đi khảo hạch quảng trường. Tất cả mọi người chú ý. Khảo hạch trên quảng trường. Phó viện trưởng Thanh Đế bay đến trong bầu trời, hắn mở miệng, thanh âm truyền về cực xa địa phương. Bây giờ đế viện khảo hạch trong đó, phàm là ở đế viện bên này làm loạn, hết thảy nghiêm trị, ở đế viện bên này giết người, hết thảy chém chết. Thanh Đế phó viện trưởng lời này, không ít lợi hại cường giả nghe được, trong đó có Bách Chiến Minh cường giả, có tiếp giết chết Niếp Thần nhiệm vụ sát thủ. Thời gian này khác hành động. Hiểu được. Có hành động ý nghĩ, rồi rít bỏ đi hành động ý nghĩ. Đế viện lửa giận không phải là hắn có thể chịu đựng, đế viện nhưng là siêu cấp thế lực. Coi như Lăng gia hạng gia như vậy nhất lưu đỉnh phong thế lực, cũng không chịu nổi đế viện lửa giận. Hết thảy tham kiến người bị khảo hạch, toàn bộ tiến vào khảo hạch quảng trường. Thanh Đế phó viện trưởng tiếp tục nói, Niếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng theo đế viện đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền đến khảo hạch quảng trường, trong thời gian này không có ai động thủ. Lão bà, đi thôi. Niếp Thần cười nói, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái tiến vào khảo hạch quảng trường. Thấy như vậy một màn, đế viện trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ ở bên này cũng so sánh nổi danh, đế viện rất nhiều người cho là nàng chẳng qua là Niếp Thần tìm mấy cái bình hoa. Đế viện khảo hạch, bình hoa cũng không có thể thông qua. Chẳng lẽ nàng còn rất lợi hại? Hẳn là chẳng qua là tùy tiện thử một chút đi, đế viện khảo hạch không phải dễ dàng như vậy thông qua. Nếu như nàng có thể thông qua, nàng kia liền là thiên chi kiêu nữ, phải dùng tới toàn bộ theo Niếp Thần sao? Cũng đúng. Rất nhiều người nghị luận, liền không có mấy người cảm thấy Phượng Ảnh Đồng nàng thiên phú vô cùng mạnh, cảm thấy nàng có thể có tốt số điểm. Niếp thần cười nhạt. Niếp ca, Hạng Hạo Nhiên hắn đến. Đoan Mục Kỳ kiếm Vũ Yên đến Niếp thần bên cạnh, Đoan Mục Kỳ nhỏ giọng nói. Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết hắn đồng loạt đến, hắn đi theo phía sau không ít người, bây giờ đi theo Hạng Hạo Nhiên hắn lăn lộn có không ít. Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc, cái này rất châu bò, dù sao hắn tiến vào đế viện còn chỉ có 100 năm. Niếp thần, ta lúc nào thời gian so? Hạng Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Niếp thần quét Hạng Hạo Nhiên hắn một cái người, Hạng Hạo Nhiên trên thân cũng có cường đại trận pháp che giấu tu vi, nhưng đối với Niếp thần đến nói vô dụng, Niếp thần mau trận đế cấp nhân vật, linh hồn sự cảm ứng cũng cường đại, hắn nhìn ra Hạng Hạo Nhiên xác thực đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi. Lăng Nhược Tuyết là vẫn là tiên hoàng sơ kỳ. Niếp thần khẽ cười nói, chờ khảo hạch xong là được. Hạng Hạo Nhiên đồng học, Lăng Nhược Tuyết đồng học, thời gian đã qua lâu như vậy, trước ngươi chọc tới ta, ta khí thời gian lâu như vậy đã tiêu một chút, ta không thể so với cũng thành, ngươi một người cho 100 vạn hắc tinh ý tứ dưới là được. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ đã phi thăng, là nàng an toàn nghĩ, hoan gian nên cởi không nên buộc, không phải là quá đại thủ, Niếp thần cũng lười tính toán nhiều lắm. Nếu như Hạng Hạo Nhiên hắn tán thành, 1 triệu đen cân bồi thường, cái này đụng chạm coi như đi qua. Hạng Hạo Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, ta bồi 100 vạn hắc tinh tính toán. Niếp thần, ngươi có phải hay không đầu góc tiến vào nước? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thực lực gì, ngươi cho rằng ngươi mấy năm nay, tiến bộ có thể có ta mau. 500 vạn đen cân, 1 cân đều không thể ít. Ngươi muốn tính toán, ta còn không muốn tính toán đây. Hạng gia ở Hạng Hạo Nhiên trên thân đầu nhập rất nhiều, Hạng Hạo Nhiên mình cũng ăn không ít đau khổ, cứ như vậy tính toán, Hạng Hạo Nhiên nơi nào sẽ tán thành. Trước khi thất bại cho Niếp thần, Hạng Hạo Nhiên đang còn muốn vô số cường giả phía trước lấy Niếp thần dẫm ở dưới chân. Chương 146, Hạng gia tính toán. Niếp thần nhìn Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày. Nếu như bây giờ bày ra thực lực của chính mình, Niếp thần biết Hạng Hạo Nhiên chắc chắn lập tức tán thành, nhưng Hạng Hạo Nhiên Lăng Nhược Tuyết trước khi cố ý để hắn, phải làm ra bồi thường. Trực tiếp báo tin cho Hạng Hạo Nhiên hắn mình bây giờ thực lực, kia không thể nào. A, Hạng Hạo Nhiên, ta cho ngươi cơ hội, đây chính là chính ngươi không quý trọng. Lăng Nhược Tuyết, còn ngươi, trực tiếp bồi thường 100 vạn hắc tinh, còn tiếp tục đánh cuộc tiếp. Niếp thần nói. Lăng Nhược Tuyết cười nhạt nói, Niếp thần đồng học, nếu đánh cược, ta cứ tiếp tục đánh cuộc tiếp đi, bằng không thì tới đây rất nhiều người phải thất vọng. Niếp thần nói như vậy, ở Hạng Hạo Nhiên, ở Lăng Nhược Tuyết hắn nhìn đến liền là không tự tin. Tình huống như vậy, hắn làm sao có khả năng lui, kiếm 500 vạn cùng bồi 100 vạn, trong lúc này nhưng là 600 vạn trên lệch. Niếp thần khẽ gật đầu, được, ta cho ngươi cơ hội. Đây là ngươi tự lựa chọn. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi cho rằng kẻ khác là ngu ngốc hay sao? Nếu như ngươi có để khí, nhiều tiền như vậy, uổng công mà bỏ qua cho. Cho cười. Hy vọng ngươi chuẩn bị xong 1000 vạn cân hắc tinh, nếu như thất bại, khác đến lúc đó thời gian không lấy ra được. Niếp thần thần tình lạnh nhạt không để ý đến Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói, Niếp thần, ngươi thua, phỏng chừng đến lúc đó thời gian cũng sống không bao lâu. Ngươi mấy người nữ nhân không sai. Có lẽ ta đến lúc đó thời gian sẽ giúp ngươi chiếu cố một chút. Niếp thần sắc bén ánh mắt nhìn về Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh truyền âm nói, Niếp thần, ngươi biết không? Là liều mạng với ngươi trận này, lao tử cái này 100 năm, thời gian gia tốc dưới thời gian dài hơn không có chạm nữ nhân. Ngươi cái này mấy người nữ nhân mặc dù tiến vào khảo hạch quảng trường rất buồn cười, nhưng dài đều rất không tồi. Tự tin thực lực của chính mình, gia thế bản thân mạnh hơn nhiều, hơn nữa bây giờ còn có thật nhiều người muốn theo đuổi giết Niếp thần. Hạng Hạo Nhiên bây giờ có chút không kiêng nể gì. Cái này 100 năm, Hạng Hạo Nhiên trong lòng nghẹn cơn giận. Vẫn cho là, Hạng Hạo Nhiên thói quen số 1, trước khi bị Niếp thần dẫm ở dưới chân, phía sau, Niếp thần nói muốn thú vị qua hắn 300 phân. Hạng Hạo Nhiên ngươi phải vì chính mình nên làm trả giá thật lớn. Niếp thần thanh âm lạnh như băng truyền âm nói. Ha ha ha ha, Niếp thần, tháng, ngươi mới có tư cách nói như vậy chuyện, nói, ngươi đến lúc đó thời gian liền là chó nhà có tang. Trường sinh môn phỏng trường không ít người sẽ rời đi. Hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian còn cười được. Hạng Hạo Nhiên không có truyền âm nhàn nhạt mở miệng. Niếp thần, trước khi ta đánh cược là 500 vạn, có hứng thú hay không tăng giá cả? Nếu như ngươi có tự tin, ta lại thêm mấy 100 vạn hắc tinh chơi đùa. Lăng Nhược Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại thêm. Hạng gia lại có ý nghĩ như vậy, Lăng Nhược Tuyết biết chuyện này không phải là Hạng Hạo Nhiên bản thân một người có thể quyết định. Niếp thần cau mày đến, lại thêm. Hạng gia nếu như thất bại, thua càng to lớn hơn, hắn và hạng gia thủ này, coi như kết sâu. Hạng gia là nhất lưu đỉnh phong thế lực, Niếp thần ngược lại cũng không muốn cùng hạng gia kết thủ rất sâu. Lại thêm không cần thiết. Niếp thần nói. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp thần cự tuyệt, hắn một lần nữa xác định Niếp Thần không có quá thực lực cường đại, hắn mấy năm nay tiến bộ chắc chắn so Niếp Thần tiến bộ nhiều, trước khi Niếp Thần số điểm so với hắn số điểm cao, bây giờ nói không chừng hắn số điểm có thể vượt qua Niếp Thần. Hạo Nhiên, bức Niếp Thần lại thêm. Chủ nhà họ Hạng truyền âm. Hạng gia ở Hạng Hạo Nhiên trên thân đầu tư rất nhiều, 500 vạn hồi tới cũng kiếm không nhiều lắm, nếu như kiếm lại rất nhiều lời, vậy thì kiếm buồn. Mấy trăm vạn hắc tinh đối với Hạng gia cũng không phải tiền lẻ. Niếp Thần, lá gan nhỏ như vậy. Vẫn là sợ đến lúc đó thời gian bồi không ra a. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, nếu như không có lá gan đánh cược, ngươi không bằng trực tiếp cho ta 500 vạn hắc tinh phải. Niếp Thần cau mày nói, Hạng Hạo Nhiên, khắc quá kiêu ngạo. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, bổn thiếu gia cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là điệu thấp. Niếp Thần, ngươi mấy người nữ nhân còn tại đằng kia vừa nhìn đây, là nam nhân ngươi liền thêm, nếu như ngươi không là nam nhân, chỉ sợ nàng đến lúc đó thời gian từng cái đi theo khắc nam nhân chạy. Đoan Mục Kỳ nói, Hạng Hạo Nhiên, ngươi cái này quá mức. Đoan Mục Kỳ, cút sang một bên, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao. Hạng Hạo Nhiên khinh thường nói. Đoan Mục Kỳ thực lực trước đây ngược lại không so Hạng Hạo Nhiên kém, nhưng bây giờ, Đoan Mục Kỳ căn bản cũng không thả Hạng Hạo Nhiên trong mắt, Đoan Mục Kỳ còn chỉ có Tiên Vương đỉnh phong tu vi, khoảng cách Tiên Vương đỉnh phong viên mãn còn cách một đoạn, hắn đã Tiên Hoàng trung kỳ tu vi. Ngươi. Đoan Mục Kỳ nổi nóng. Niếp Thần vô vô Đoan Mục Kỳ bả vai, "Đoan Mục, đừng để ý đến hắn, cái tên này bây giờ liền là một con chó điên." Hạng Hạo Nhiên, "Ngươi muốn ra chú cũng được, bất quá, ta sợ ngươi Hạng gia quỷ nợ, ngươi nói không tính, cho ngươi chủ nhà họ Hạng nói mới tính, nhiều tiền như vậy, ngươi căn bản là không lấy ra được." Niếp Thần đồng học, Hạo Nhiên nói, "Có thể đại biểu ta Hạng gia." Xa xa có thanh âm truyền tới, không ít người nhìn sang, tức khắc rất nhiều người kinh hô, những lời ấy lời chủ nhà họ Hạng. Là một lưu đỉnh phong thế lực thủ lĩnh, chủ nhà họ Hạng lại cũng tới. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, Niếp Thần, hiện tại ngươi không có lời gì để nói chứ. Thế nào, ta lại thêm chú thích, chơi được kích thích một chút. Niếp Thần thật sâu nhìn chủ nhà họ Hạng nơi đó một cái, lại chủ nhà họ Hạng đều xuất động, nhìn thu nhập tiệm là nghĩ từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt đến. Có lẽ bây giờ, không chỉ Hạng gia, còn lại một chút thế lực cũng muốn từ trên người hắn cắt thịt. Ta Niếp Thần, còn chưa tới mặc người chém giết thời điểm. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Được, ngươi muốn tăng thêm ít. Niếp Thần nhìn về Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng thốt. 3-5 triệu, ngươi đừng nói là đi ra, thêm lần ấy cũng không có thêm khác nhau ở chỗ nào. Hạng Hạo Nhiên âm thầm cau mày, hắn mới vừa đánh xem như thêm 500 vạn, ở thì ra trên căn bản thêm gấp đôi. Niếp Thần lại nói 3,5 triệu đừng nói là. Thêm 1.000 vạn hắc tinh. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói. Niếp Thần đưa tay phải ra, 5 ngón tay mở ra nói, thêm 5.000 vạn hắc tinh. Ta liền cùng ngươi ra chú, 1.000 vạn hắc tinh như vậy điểm, ta không có hứng thú. Hạng gia nếu phải chơi, dù sao cũng đắc tội, ở Niếp Thần nhìn đến, không bằng hung hăng đắc tội, làm Hạng gia không có có bao nhiêu vốn lưu động. 5.000 vạn hắc tinh, Niếp Thần phỏng trừng Hạng gia cầm ra được, nhưng một số tiền lớn như vậy lấy ra, Hạng gia vốn lưu động chắc chắn bị ảnh hưởng lớn, Hạng gia rất nhiều sinh ý phỏng trừng đều phải bị liên lụy, đến lúc đó thời gian Hạng gia chuyện phiền toái rất có thể một đồng lớn, một đoạn thời gian phỏng trừng đều không đếm xỉa tới hắn. Hạng Hạo Nhiên tức điên, Niếp Thần, ngươi trước mắt 5.000 vạn hắc tinh là 5.000 vạn hạ phẩm tiên tinh hay sao? Ngươi có thể lấy ra 5.000 vạn hắc tinh. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi Hạng gia cầm ra được liền thêm, không lấy ra được cũng đừng bi bi. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về khảo hạch quảng trường, Bạch Vận xung quanh xuất hiện quang cháo, nàng thứ vừa mới bắt đầu khảo hạch, cùng nàng đồng loạt bắt đầu khảo hạch còn có 10 vạn người. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, Niếp Thần, cố ý mở nhiều như vậy không nghĩ lại thêm. Ngươi cho rằng kẻ khác không nhìn ra. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, cầm ra giá trị 5.000 vạn cân hắc tinh đồ vật, tới phiên ngươi nói chuyện với ta, hiện tại phiền toái đừng quấy rầy ta. Còn nữa, thêm không thêm chú thích, làm phiền ngươi nhanh một chút quyết định, cho ngươi nửa ngày. Gia chủ, người xem. Hạng Hạo Nhiên truyền âm, hắn bên này tình huống, chủ nhà họ Hạng chờ đều thấy rõ, hắn gấp trương thương nghị lên, thương nghị kết quả, Niếp Thần liền là cố ý nói nhiều như vậy. Gia chủ. Niếp Thần tuyệt đối không có lòng tin. Ta tin tưởng cũng là như thế. Chủ nhà họ Hạng bên cạnh từng cái cường giả mở miệng, 5.000 vạn, cái này quá khôi hài, hắn không cho là Niếp Thần chính mình cầm ra được nhiều như vậy. Hắn thấy, Niếp Thần liền là cố ý nói nhiều, ngăn cản hắn ra chú. Chư vị, nửa ngày ta Hạng ra cũng có thể góp đủ nhiều tiền như vậy, nhưng là, cần muốn mọi người đồng loạt cố gắng. Chủ nhà họ Hạng truyền âm nói, gia chủ, trước gom tiền, Niếp Thần không có 5.000 vạn. 1.000 vạn cũng còn là có, hắn không đồng ý 5.000 vạn, đến lúc đó thời gian một chút còn có thể không đồng ý. Nói không chừng ta có thể kiếm được 1-2 ngàn vạn cân hắc tinh, kia ta hạng gia không ít hạng mục cũng có thể lấy đẩy tới. Gia chủ, đây là ngàn năm một thở cơ hội, Niếp Thần nếu như không lấy ra được, có thể để cho hắn dùng Thăng Hoàng Đan đến. Chủ nhà họ Hạng con mắt sáng lên, không sai, Niếp Thần luyện chế Thăng Hoàng Đan lợi hại, như có thật nhiều Thăng Hoàng Đan, ta hạng gia thực lực có thể tăng lên không ít, vậy mọi người lập tức toàn lực xoay tiền. Chương 147, 6 nữ số điểm. Không thể nhận thấy, nửa ngày mau đi qua. Hạng Hạo Nhiên trước khi rời đi, lúc này lại đi hướng Niếp Thần, Niếp Thần bên cạnh mấy người rối rít tránh ra. Niếp Thần, trong này là giá trị 5.000 vạn hắc tinh đồ vật, ngươi có thể kiểm tra, những người còn lại cũng có thể kiểm tra. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một cái không gian nhẫn. Không ít người thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ. Không sai, tiên tinh giá trị 2.000-3.000 vạn, những vật khác giá trị cũng có hơn 2.000 vạn, gộp lại không dưới 5.000 vạn cân hắc tinh. Có cường giả nói, là không sai biệt lắm. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nhìn Niếp Thần, còn lại rất nhiều người cũng nhìn Niếp Thần. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi không phải nói ra chú 5.000 vạn hắc tinh sao? Lấy ra 5.000 vạn, không đúng, 6.000 vạn hắc tinh nhìn một chút. Niếp Thần nói, Hạng Hạo Nhiên, thật đánh cược. Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ngươi dám trêu đùa ta hạng gia. Ta hạng gia đã lấy ra 5.000 vạn hắc tinh, nếu như ngươi không lấy ra được 5.000 vạn, đến lúc đó thời gian luyện chế từng viên Thăng Hoàng Đan đến. Không ít cường giả âm thầm cau mày, hắn cũng không hy vọng hạng gia được rất nhiều Thăng Hoàng Đan. Như vậy hạng gia thực lực phải tăng cường rất nhiều. Hạng Hạo Nhiên đồng học, ngươi đã hạng gia nhất định phải đánh cược, đó thật lạ không được ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn. Tức khắc rất nhiều người thần thức quét lướt tiến vào đi, Hạng Hạo Nhiên thần thức cũng quét hình tiến vào đi. Hí, thật là 6.000 vạn cân hắc tinh A. Một cân không nhiều, một cân không ít. Hạng Hạo Nhiên sửng sốt, Niếp Thần lại thật có thể lấy ra nhiều như vậy, mơ hồ, Hạng Hạo Nhiên có một tí ti dự cảm bất tường. Không biết, ta làm sao có khả năng thất bại. Không thể nào, Niếp Thần rời đi đế viện bên này, hơn nữa ta có gia tộc toàn lực ủng hộ, không thể nào chậm hơn hắn. Niếp Thần phỏng trừng nhiều nhất tối đa cũng chẳng qua là tiên hoàng trung kỳ tu vi, kia cũng không khả năng vượt qua ta 300 phần. Hạng Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn ở cho mình động viên. Lăng Nhược Tuyết mày nhíu lại đến. Nhược Tuyết, chỉ sợ ngươi chưa chắc có thể thắng Niếp Thần. Lăng Nhược Tuyết ra ra cho Lăng Nhược Tuyết truyền âm. Lăng Nhược Tuyết truyền âm nói, ra ra, ta cảm giác khả năng thắng không Niếp Thần, ra ra, ta ra 100 vạn hắc tinh, tính toán. Lăng Nhược Tuyết ra ra yên lặng một phải truyền âm nói, Nhược Tuyết, chính ngươi định. Niếp Thần đồng học. Lăng Nhược Tuyết mở miệng, Niếp Thần nhìn về Lăng Nhược Tuyết. Làm sao? Lăng Nhược Tuyết hít sâu một hơi nói, Niếp Thần đồng học, trước khi ta là làm có chút không đúng, thường cho ngươi 100 vạn hắc tinh, ta không cần so, thế nào? Niếp Thần khẽ cười nói, Lăng Nhược Tuyết đồng học, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lăng Nhược Tuyết gật đầu. Lăng gia cùng hạng gia so sánh, Lăng gia không có nghĩ như vậy cùng Niếp Thần đấu. Niếp Thần khẽ gật đầu, được rồi, mặc dù ngươi lúc này mới nói, nhưng ta tốt xấu đều là đế viện học viên, ngươi cái này ân hận ta chấp nhận. Lăng Nhược Tuyết trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, mặt trong đúng là 100 vạn cân hắc tinh, Niếp Thần không có khách sáo thu. Trước khi Lăng Nhược Tuyết cùng Hạng Hạo Nhiên đều đứng ra chèn ép hắn, bồi thường, đây là cần phải. Niếp Thần nhìn về Hạng Hạo Nhiên nói, Hạng Hạo Nhiên, ngươi ở trong đó chỉ có 5.000 vạn, còn kém 500 vạn, hy vọng ngươi hạng gia lập tức chỉnh tề. Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng thốt, Niếp Thần, yên tâm, kia 500 vạn tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Trước khi ngươi nói, muốn vượt qua ta 300 phân mới tính thắng, một điểm này ngươi có thể không nên làm sai. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta nói rồi chuyện tự nhiên nhớ lại. Thời gian tiếp tục đi qua, lục tục mà có người khảo hạch kết thúc, phần lớn người sự chú ý đến 100 vạn thiên tài sát hạch tới mặt. Bất quá, bây giờ cụ thể thành tựu chỉ có người bị khảo hạch tự mình biết, người nào có thể đi vào tiền 1.000 tên, cuối cùng mới có thể công bố ra. Trần Tuyết cũng bắt đầu khảo hạch. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ Bạch Vận khảo hạch vẫn chưa kết thúc. Niếp ca, Bạch Vận tẩu tử khảo hạch cũng nhanh kết thúc. Đoan Mục Kỳ đến Niếp Thần bên cạnh nhỏ giọng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đã qua một ngày, cũng không sai biệt lắm, Bạch Vận chắc thí hạng mục không có hắn ban đầu chắc thí hạng mục nhiều. Niếp ca, ngươi cảm thấy Bạch Vận tẩu tử có thể trên 810 phân sao? Có không ít cường giả đánh giá, lần này phân số đại khái ở 810 phân. Niếp Thần khẽ gật đầu, cũng có thể đi. Đang lúc này, Bạch Vận xung quanh quang cháo thoáng cái tiêu thất, Bạch Vận bóng dáng xuất hiện, nàng trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Vận Vận, bao nhiêu phân? Niếp Thần liền vội vàng truyền âm hỏi. Niếp đại ca, không có ngươi khi đó cao, 1136, so Hạng Hạo Nhiên cùng Lăng Nhược Tuyết còn thiếu một chút. Bạch Vận truyền âm nói. Lăng Nhược Tuyết ban đầu là 1152. Hạng Hạo Nhiên ban đầu 1163 phân. Niếp Thần cười truyền âm nói, vận vận, đã thập phần không sai. Nếu như ngươi phi thăng sớm một ít thời gian, ngươi số điểm chắc chắn so với hắn lúc ấy cao. Bạch Vận đạt tới cái này dạng số điểm, Niếp Thần cũng không phải rất kỳ quái. Bạch Vận hấp thu rất nhiều toái hồn lực lượng, toái hồn không hề chỉ tăng cao tu vi, hắn sẽ còn gia tăng rất nhiều còn lại phương diện kiến thức. Những kiến thức này, những phương diện này tăng lên cũng sẽ gia tăng không ít điểm tích lũy. Niếp ca, Bạch Vận tẩu tử số điểm bao nhiêu? Đoan Mục Kỳ nhịn không được dò hỏi, hắn biết Niếp Thần bây giờ chắc chắn đã biết. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi đến lúc đó thời gian liền biết, tiến vào đế viện vẫn là không có vấn đề. Đoan Mục Kỳ bất đắc dĩ nói, Niếp ca, ngươi lại không thể thỏa mãn xuống ta lòng hiếu kỳ à, chẳng lẽ Bạch Vận tẩu tử có 800 hơn mấy chục phân? Ha ha, đến lúc đó thời gian liền biết. Niếp Thần mong mỏi Thẩm Trần Tuyết nàng những người còn lại số điểm, hắn phòng trừng, Thẩm Trần Tuyết nàng những người còn lại số điểm phải cao hơn một chút. Bạch Vận thân thể bên trong kia một cái hung hồn vẫn còn, cái này một cái hung hồn mang cho nàng không nhỏ bằng trợ, nhưng là không xảy ra vấn đề, Bạch Vận tăng lên phương diện một mực so sánh ổn một chút, nàng đạt tới Tiên Vương sơ kỳ tu vi liền so Thẩm Trần Tuyết chậm không ít, cùng còn lại chúng nữ so sánh càng không cần phải nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trăm vạn người bị khảo hạch không ngừng khảo hạch xong. Niếp Thần cũng biết Thẩm Trần Tuyết nàng chúng nữ từng cái số điểm. Cái thứ nhì khảo hạch kết thúc là Thẩm Trần Tuyết, 1153 phân, cái này một cái số điểm so Hạng Hạo Nhiên ban đầu thấp, nhưng so Lăng Nhược Tuyết trước khi cao một phân. Cái thứ ba khảo hạch kết thúc là Quản Tư Hoánh, Quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn có một bó thần quang, kia một bó thần quang mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, Quản Tư Hoánh bây giờ Tiên Vương trung kỳ tu vi, nhưng linh hồn nàng hơn nhiều bình thường Tiên Vương trung kỳ nhân vật cường đại, hơn nữa, linh hồn nàng bí pháp nắm trong tay rất nhiều. Trận đạo phương diện, Quản Tư Hoánh bây giờ cũng rất mạnh, hấp thu phần lớn toái hồn, nàng trận đạo phương diện đã là đại tông sư viên mãn. Lúc trước Niếp Thần chắc thí thời điểm, trận đạo phương diện cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa, Quản Tư Hoánh cũng tiến vào tinh không cổ lộ, ở tinh không cổ lộ phía trên, nàng cũng có không nhỏ tiến bộ. Quản Tư Hoánh số điểm, 1216. Cái này một cái số điểm siêu năm đó Hạng Hạo Nhiên rất nhiều. Cái thứ tư, Phượng Ảnh Đồng, có được thanh đế đỉnh, cùng Quản Tư Hoánh bất đồng. Phượng Ảnh Đồng thân thể thập phần cường đại, hơn nữa đáng nhắc tới là, Phượng Ảnh Đồng trở thành Tiên Vương thời điểm, được thần thông là Bất Tử Chi Thân, đây là đỉnh phong thần thông, không chết không thân phối hợp Phượng Ảnh Đồng vô cùng cường thân thể, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Phượng Ảnh Đồng đan đạo phương diện bây giờ cùng Quản Tư Hoánh trận đạo phương diện một dạng, đại tông sư viên mãn, khoảng cách đan hoàng cấp bậc chỉ có một bước ngắn. Mặt khác Phượng Ảnh Đồng khí đạo phương diện cũng không sai, cũng đạt tới đại tông sư cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng 1228 phân. So Quản Tư Hoánh còn cao 12 phân. Cuối cùng khảo hạch kết thúc là Nhậm Phi Vũ còn có Adena, nàng một cái tu vi Tiên Vương đỉnh phong, một cái tu vi Tiên Vương hậu kỳ, một cái có được Viêm Hoàng đỉnh, Viêm Hoàng huyết mạch cường đại, một cái được Hoàng Kim huyết, đã là Hoàng Kim sinh vật. Nhậm Phi Vũ tu vi bên ngoài, chủ yếu tăng lên hai cái phương diện, một là trận đạo, một là phù đạo, hai phe này liền đối với nàng độn thuật phương diện rất có lợi. Adena có không gian phương diện thiên phú, khác phương diện, nàng tăng lên đan đạo, trận đạo. Hai phương diện này đều là đại tông sư cấp bậc. Nhậm Phi Vũ cùng Adena, số điểm theo thứ tự là 1245 phân, 1230 phân. Những số điểm này đều so Niếp Thần trước khi 1288 phân thấp, nhưng Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Adena bốn người điểm tích lũy đều vượt qua năm đó Hạng Hạo Nhiên. Hơn nữa, Niếp Thần đoán chừng, Nhậm Phi Vũ nàng nói không chừng còn một điều điểm giữ nguyên, nàng giống như quả toàn lực mà làm. Số điểm nói không chừng so với hắn năm đó còn cao. Chương 148, khiếp sợ mọi người. Chư vị, thành tích khảo hạch đã đi ra, cho ta xem một chút, vậy 1000 may mắn, hắn có thể gia nhập ta đế viện. Quy củ cũ, trước 10 trước không công bố. Thanh đế phó viện trưởng mở miệng, phần lớn người ngừng thở. Chư vị, lần này khảo hạch, phân số tối 812, so sánh với 1 năm hơi thấp, đạt tới 812 phân, nếu như không có trúng tuyển. Đó chính là ngươi tốn thời gian so khác dài chút ít. Mọi người xin nhìn bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện từng cái hình ảnh bên cạnh hiện ra danh tự, số điểm. Hơn nghìn vạn hy vọng của mọi người hướng lên bầu trời. Đoan Mục Kỳ kiếm Vũ Yên hắn nhìn hướng lên bầu trời, Hạng Hạo Nhiên, Lăng Nhược Tuyết chờ cũng đều nhìn về không trung, hắn chú ý Phượng Ảnh Đồng thành tích của nàng. Phượng Ảnh Đồng nàng là Niếp Thần nữ nhân, nếu như thành tích của nàng cũng tốt, đây chính là Niếp Thần tăng thể diện sự tình. Đoan Mục Kỳ hắn tự nhiên hy vọng Phượng Ảnh Đồng nàng đi lên, nhưng Hạng Hạo Nhiên như vậy, vậy chỉ hy vọng Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều không có đi lên. Người đâu? Tức khắc Đoan Mục Kỳ chờ một bữa, hắn không nhìn thấy phượng ảnh đồng nàng hình ảnh. Mặc dù nói trước 10 chưa ra, nhưng cái khó nói phượng ảnh đồng nàng, mỗi một người đều tiến vào trước 10 hay sao? Cái này Đoan Mục Kỳ Kiếm Vũ Yên hắn không tin. Quả nhiên là Bình Hoa. Còn tưởng rằng nàng có thể tiến vào đế viện đây, không nghĩ tới một cái đều không có. Không ít người nhìn về Niếp Thần ánh mắt so sánh dị dạng. Hạng Hạo Nhiên khinh thường ánh mắt nhìn về Niếp Thần nơi này, hắn rôi rôi tay, Võ Thiền đến bên cạnh hắn, hắn ôm Võ Thiền eo nhỏ nhắn. Niếp Thần, nhìn đến ngươi yêu thích tìm như vậy Bình Hoa à, 6 cái người tham gia khảo hạch, lại một cái đều không có tiến vào đế viện, ngươi là cho nàng đến khôi hài sao? Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, giống như Võ Thiền, nàng trước khi nhưng là hơn 30 tên, miểu sát nàng hết thảy. Võ Thiền lạnh lùng nhìn Niếp Thần. Bách Chiến Minh phần lớn cường giả tử vong, Võ Thiền cha và còn lại khoảng 10 cái cường giả đến bên này giết Niếp Thần tránh được một kiếp, nhưng Bách Chiến Minh trên cơ bản hủy diệt, không có Bách Chiến Minh cái này một cái đại kháo sơn, Võ Thiền thân phận địa vị cũng không có trước khi mạnh như vậy. Bây giờ Võ Thiền cùng Hạng Hạo Nhiên so sánh thân cận. Bất quá, nàng thật thông minh, trước mắt cũng không có cho Hạng Hạo Nhiên chân chính được nàng thân thể, nàng còn muốn theo Hạng Hạo Nhiên nơi này lấy được càng nhiều lợi ích đây. Mắc mớ gì tới ngươi? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, tìm nữ nhân đều là như vậy không có cấp bậc Bình Hoa, chỉ sợ ngươi mấy năm nay trưởng thành có hạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói không chừng nàng có người tiến vào trước 10 đây. Nàng tiến tới 10. Hạng Hạo Nhiên khịt mũi coi thường, Niếp Thần, ngươi thật đúng là đến khôi hài a, nếu như nàng có thể đi vào trước 10, nàng mấy cái có thể hòa hợp mà cùng một chỗ làm nữ nhân ngươi. Niếp Thần, ngươi sợ là chưa có tiếp xúc qua chân chính thiên chi kiều nữ, chỉ có như vậy Bình Hoa nàng mới nguyện ý vài người cùng một chỗ làm nữ nhân ngươi. Không ít người nhẹ khẽ gật đầu, một điểm này rất nhiều người là tán đồng, có thể đi vào đế viện trước 10 thiên chi kiêu tử, hắn không thấy người nào cùng kẻ khác cùng chung một người nam nhân. Chư vị, Thanh Đế Phó Viện trưởng lúc này lại mở miệng, top 10, mời lên đài. Hưu, hưu, lập tức có người bay đến trên đài cao, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hạng Hạo Nhiên vui vẻ nói, Niết Thần, nữ nhân ngươi không phải là tiến vào trước 10 sao? Cho nàng đi lên A. Ảnh Đồng, ngươi lên A. Niếp Thần cất giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng hướng về phía Niếp Thần nơi này cười cười. Tiếp đó, Phượng Ảnh Đồng nàng 6 nữ đồng lúc bay đến Thanh Đế Phó Viện trưởng vị trí trên đài cao. Hí. Phần lớn người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phần lớn người trợn mắt hốt mồm. Cái này tình huống gì? Tới đây người, rất nhiều đều biết rõ Phượng Ảnh Đồng nàng 6 cái là Niếp Thần nữ nhân. Bây giờ nàng 6 cái đồng loạt tiến lên đi. Cái quỷ gì? Hạng Hạo Nhiên bất khả tư nghị nhìn đài cao. Đoan Mục Kỳ cái miệng phải to lớn, một lúc lâu đều không có khép lại. Niếp ca, nàng, nàng. Tốt mấy giây trôi qua, Đoan Mục Kỳ vô cùng khiếp sợ nói, Phượng Ảnh Đồng nàng lên đài, chắc chắn số điểm đều vượt qua tên thứ 11 số điểm. Tên thứ 11, số điểm 983, số điểm này rất cao, so lần trước khảo hạch tên thứ 10 số điểm cao hơn 8 phần. Trên đài cao. Thanh Đế Phó Viện trưởng rất nhanh nghiệm chứng Phượng Ảnh Đồng hắn 10 cái đều không có an gian. Lại thật, không tưởng tượng nổi. Niếp Thần làm sao làm được? Phần lớn người nghị luận sôi nổi, Hạng Hạo Nhiên bây giờ thân thể cảm giác có chút cứng ngắc, bên cạnh hắn, Võ Thiền thân thể đồng dạng có chút cứng ngắc. Mới vừa Hạng Hạo Nhiên dùng Võ Thiền đả kích Niếp Thần, nói Phượng Ảnh Đồng nàng là Bình Hoa, bây giờ, thực tại cho hắn hung hăng một bàn tay. Phượng Ảnh Đồng nàng sau cái, lại toàn bộ tiến vào trước 10. Thanh Đế Phó Viện trưởng cười nói, ngươi cũng không có vấn đề, ta hiện tại niệm tên ngươi, số điểm, còn có hạng. Uloka, tên thứ 10, 989 phân. Phó viện trưởng, là ta. Một người thanh niên hành lễ nói. Tốt tốt cố lên. Thanh Đế Phó Viện trưởng miễn cưỡng nói. Hạng 9, Hạ Đi Sạ, 996 phân. Phần lớn người lại thêm kinh ngạc, còn không có niệm đến Phượng Ảnh Đồng Nàng. Phượng Ảnh Đồng Nàng 6 cái, đều đang tiến vào 8 vị trí đầu. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh. Có thật nhiều người lúc này cũng nhìn xuống Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo Nhiên cảm giác ánh mắt của hắn như từng cây một gai quấn tới trên người hắn. Tên thứ 8, Tiêu Nguyệt Linh, 1,022 phân. Một cô gái đứng ra hành lễ, Thanh Đế Phó Viện trưởng cũng cùng nàng nói vài lời. Đoan Mục Kỳ có chút ngây ngốc nhìn trên đài cao, Kiếm Vũ Yên nhìn Niếp Thần một cái, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, Phượng Ảnh Đồng nàng 6 danh tự đều còn không có niệm, trừ nàng ra chỉ có một. Chẳng lẽ nàng 6 cái, bao 6 vị trí đầu? Kiếm Vũ Yên trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ, nàng bị chính mình như vậy ý nghĩ hù được. Nếu như vậy, vậy quá không tưởng tượng nổi. Thanh Đế Phó Viện trưởng ánh mắt quét qua phần lớn cường giả cười nói, kế tiếp là đệ thất danh, trưởng Tuân Dực, 1,065 phân. Trên đài cao, còn không có đứng ra kia một người thanh niên đứng ra hành lễ nói, phó viện trưởng, là ta. Thanh đế phó viện trưởng nhìn về trưởng Tôn Dực gật đầu, thi không sai, liền là vận may kém một chút, đây chỉ là bắt đầu, về sau nhiều cố gắng. Vâng, phó viện trưởng. Trưởng Tôn Dực có chút buồn bực, lấy hắn thành tựu, hắn vốn là đoán chừng mình có thể tiến vào ba vị trí đầu, lần này đỉnh phong trước hắn phán đoán qua không có có bao nhiêu, coi như là thứ nhất cũng là rất có thể. Kết quả, bây giờ chẳng qua là thứ bảy. Toàn bộ sáu vị trí đầu. Muốn không muốn dọa người như vậy. Nghiếp thần từ nơi nào tìm những cái này cực phẩm, khí chất dung mạo vô cùng tốt, hơn nữa thiên phú lại mỗi một người đều mạnh như vậy. Phần lớn người mở miệng nghị phân tranh, bí mật truyền âm nghị luận người càng nhiều. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt lúc này đen phảng phất nổi lẩu giống như vậy, mặt mũi này đánh, được kêu là một cái văng rội. Bên cạnh hắn Võ Thiền mặc dù tướng mạo cùng Phượng Ảnh Đồng nàng không sai biệt lắm, nhưng thiên phú còn kém nhiều lắm, hơn 30 tên cùng 6 vị trí đầu, cái này không kém là một điểm nửa điểm. Trên đài cao, Thanh Đế ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng 6 nữ mỉm cười nói, ngươi mấy cái chắc hẳn cũng vậy đã giải số điểm, ngươi liền chính mình giới thiệu một chút, nói mình một chút số điểm đi. Vâng, phó viện trưởng. Phượng Ảnh Đồng nàng 6 nữ đồng nói. Bạch Vận cái thứ nhất đứng ra, nàng cười cười nói, chào mọi người, ta gọi là Bạch Vận. Số điểm là 1136. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ, Bạch Vận lại so xếp hạng thứ 7 trưởng Tôn Dực cao hơn mấy chục phân. Trên đài cao, Bạch Vận nói xong cũng lui về phía sau một bước, Thẩm Trần Tuyết tiến lên một bước cười nói, ta gọi là Thẩm Trần Tuyết, số điểm 1153. Lăng Nhược Tuyết mặt liền biến sắc, nàng trước khi là 1152 phân, số điểm này rất cao, có thể Thẩm Trần Tuyết số điểm lại cũng đã vượt qua nàng số điểm. Phía sau còn có 4 cái. Chắc chắn số điểm cao hơn. Chương 149, Nghiếp Thần VS Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên xanh mặt nhìn chằm chằm đài cao, hắn bây giờ đều muốn rời đi, có thể tiếp theo còn có hắn và Nghiếp Thần so đấu, lúc này rời đi không thể. Quản Tư Doánh cái thứ 3 đứng ra mỉm cười nói, chào mọi người, ta gọi là Quản Tư Doánh, số điểm là 1216 phân. Hí. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Quản Tư Doánh lại đạt tới 1,200 phân, hơn nữa còn vượt qua không ít. Số điểm này đã so một hồi trước Hạng Hạo Nhiên số điểm cao, Hạng Hạo Nhiên khi đó cũng liền 1163 phân. Quản Tư Doánh lui về phía sau một bước, Phượng Ảnh Đồng tiến lên khẽ cười nói, ta gọi là Phượng Ảnh Đồng, 1228 phân. Ta gọi là Adena, 1230 phân. Ta gọi là Nhậm Phi Vũ, 1245 phân. Adena cùng Nhậm Phi Vũ cũng trước sau nói, vô số người khiếp sợ nhìn nàng. Nàng 6 cái lại mỗi một người đều có 1,100 phân trở lên, hơn nữa trong đó 4 cái 1,200 phân trở lên. Chậc chậc, Hạng Hạo Nhiên trước khi nói nàng là Bình Hoa. Nếu như nàng là Bình Hoa, kia toàn bộ đế viện trên cơ bản đều là Bình Hoa. Nghiếp Thần biến thái, hắn tìm nữ nhân lại từng cái cũng biến thái như vậy. Phần lớn người nghị luận. Nghiếp ca, ta phục. Đoan Mục Kỳ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn hướng về phía Nghiếp Thần kiểu ngón tay cái nói. Trường sinh môn có một chút người tiền tồn tại rời đi trường sinh môn đánh tính toán, bây giờ mặc dù Nghiếp Thần còn không có cùng Hạng Hạo Nhiên so, nhưng hắn không ít tâm tư lại quyết định. Lấy Nghiếp Thần tiềm lực, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng 6 nữ tiềm lực, đế viện nhất định sẽ cấp cho Nghiếp Thần hắn càng to lớn hơn ủng hộ, nếu không ít một cái, rất có thể liền là ít 7 cái, đế viện cũng không chịu nổi như vậy tổn thất ta. Trên đài cao, Thanh Đế phó viện trưởng lại nói một hồi, Phượng Ảnh Đồng nàng xuống tới, đến Nghiếp Thần bên cạnh, Nghiếp Thần từng cái cho nàng ôm một cái. Tức khắc vô số người cái kia hâm mộ và ghen ghét. Nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng chẳng qua là Bình Hoa, vậy hắn còn sẽ không đặc biệt đừng hâm mộ. Đối với lợi hại cường giả tới nói, tìm mấy cái xinh đẹp Bình Hoa vẫn là có thể, nhưng tìm tới nữ tử, từng cái thiên phú mạnh mẽ như vậy, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nàng còn sống chung hòa hợp, cái này thì càng thêm khó khăn. Hừ. Hạng Hạo Nhiên hừ lạnh. Nghiếp Thần, nên ta so. Hạng Hạo Nhiên nói trong nháy mắt bay đến trên đài cao. Phó viện trưởng, ta cùng Nghiếp Thần dùng xuống khảo hạch đài. Hạng Hạo Nhiên hành lễ nói. Thanh Đế phó viện trưởng khẽ gật đầu, lấy Hạng Hạo Nhiên thân phận, lấy Nghiếp Thần thân phận, hắn dùng xuống khảo hạch đài vẫn là không có vấn đề. Khảo hạch quảng trường, khảo hạch chung quanh quảng trường, vô số người lúc này cũng không hề rời đi, hắn đều nhìn chằm chằm đài cao. Nghiếp Thần cùng Lăng Nhược Tuyết mặc dù đã không có đánh cược, Lăng Nhược Tuyết buông tha, nhưng Hạng Hạo Nhiên cùng Nghiếp Thần tiền đặt cuộc thêm đến 5500 vạn hắc tinh. Đây là cực kỳ khủng bố một món tiền bạc. Bình thường tiên đế cấp cường giả, hơn mấy chục cái cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Thanh Đế phó viện trưởng dưới đài cao. Hạng Hạo Nhiên nhìn về Nghiếp Thần, trên người hắn trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng là mênh mông khí thế, tiên hoàng trung kỳ khí tức cường giả cho rất nhiều thực lực thấp một chút người hô hấp đều có chút không thở được. Nghiếp Thần, lên đây đi, nữ nhân ngươi lợi hại, cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng ta. Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Niếp Thần bay lên, hắn không nhanh không chậm bay xuống trên đài cao. Hạng Hạo Nhiên buộc phát ra tiên hoàng trung kỳ khí thế đối với Niếp Thần cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ầm ầm. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trên thân phát ra bá đạo không so khí thế, cái này một cỗ khí thế ở Niếp Thần dưới sự khống chế cũng không có xông về bốn phương, chỉ là đơn thuần mà xông về Hạng Hạo Nhiên. Phúc. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn thả ra ngoài khí thế so với bình thường tiên hoàng đỉnh phong viên mãn cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Niếp Thần tiên hoàng đỉnh phong viên mãn tu vi, nhưng lúc này buộc phát ra khí thế đạt tới tiên đế cấp bậc. Hạng Hạo Nhiên nào nghĩ tới Niếp Thần khí thế mạnh mẽ như vậy, trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ người lại bị Niếp Thần khí thế xông đến theo trên đài cao lùi xuống. Ngượng ngùng Hạng Hạo Nhiên đồng học, ta không nghĩ tới ngươi lại không chịu nổi ta khí thế, xin lỗi xin lỗi, ta thu lại một chút. Niếp Thần vội vàng nói. Vừa nói, Niếp Thần thu liễm phần lớn khí thế, nhưng trên người hắn phát ra khí thế vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Môn chủ đây là Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn. Trường Sinh môn bây giờ có không ít tiên hoàng cấp nhân vật, mặc dù nói Tiên Hoàng đỉnh phong không có một, nhưng Niếp Thần không ẩn tàng dưới tình huống, hắn đoán được Niếp Thần tu vi vẫn không có vấn đề. Còn lại rất nhiều người lúc này cũng đoán được Niếp Thần tu vi, bao gồm Hạng Hạo Nhiên. Dưới đài cao, Hạng Hạo Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có chút đốc, Niếp Thần lại Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn. Trên lệch này, quá lớn. Hạng Hạo Nhiên mặc dù đạt tới Tiên Hoàng trung kỳ tu vi, nhưng chỉ là vừa vặn đạt tới Tiên Hoàng trung kỳ, cùng Tiên Hoàng hậu kỳ so sánh chênh lệch rất lớn đây, Tiên Hoàng hậu kỳ cùng Tiên Hoàng đỉnh phong ở giữa chênh lệch lại rất lớn, tới Tiên Hoàng đỉnh phong sau đó, đạt tới Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn cũng không dễ dàng. Tiên Hoàng cảnh giới, Tiên Đế cảnh giới, mỗi một cấp chênh lệch so trước đây cấp bậc lớn một chút, mỗi một cấp đều cần so thời gian hơi dài mới có thể thông qua. Xong. Chủ nhà họ Hạng chờ tự nhiên cũng chú ý, trong lòng của hắn lúc này đều tràn ra nồng đậm chẳng lành cảm giác. Lăng Nhược Tuyết khiếp sợ nhìn Niếp Thần, nàng trước khi chẳng qua là phỏng chừng Niếp Thần khả năng có Tiên Hoàng trung kỳ tu vi, nào biết, Niếp Thần lại có Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn tu vi vượt qua nhiều như vậy, Lăng Nhược Tuyết biết, chỉ về phương diện này liền kéo ra chênh lệch rất lớn. Lợi hại ta ca. Đoan Mục Kỳ sững sờ, Kiếm Vũ Yên trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, coi như đế viện rất nhiều đạo sư, bây giờ cũng có chút không dám tin. Tới hôm nay, Niếp Thần gia nhập đế viện còn chỉ có 100 năm. Bình thường tới nói, học viên ở đế viện học viên thời gian là 1.000 năm, Niếp Thần bây giờ thì có Tiên Hoàng đỉnh phong viên mãn tu vi, vậy từ đế viện lúc rời đi thời gian nhiều lắm tu vi cao. Mạnh như vậy, Niếp Thần tuyệt đối có thể tiến vào đế viện thiên bảng trước 10. Chẳng qua là trước 10. Ta xem 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu không nhất định, Niếp Thần tu vi tăng lên nhanh như vậy, nhưng thời gian dù sao rất ngắn, hắn chiến lực mạnh bao nhiêu khó nói. Có một ít học viên cũ nghị luận, hắn cũng khiếp sợ không thôi. Đế viện thiên bảng trước 10, mỗi một người đều là tiên hoàng cường giả tối đỉnh, có thể đi vào đế viện thiên bảng trước 10, đó là cực lớn vinh quang. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Hạng Hạo Nhiên trong lòng ám giống, hắn một lần nữa bay đến trên đài cao, hắn biết, mình không thể thất bại hắn ở hạng gia chắc chắn không có địa vị. 5.500 vạn hắc tinh A, cái này là cả hạng gia lấy ra, hắn thất bại, nhất định sẽ có thật nhiều hạng gia cường giả nhìn hắn không thuận mắt. Niếp Thần, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao một chút, ngươi liền có thể thắng, số điểm là khảo hạch rất nhiều mặt mặt. Hạng Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tu vi tăng lên nhiều như vậy chắc hẳn có đặc thù gặp gỡ, nhưng phương diện này tăng lên nhiều như vậy, còn lại phương diện rất có thể rắc rưởi. Hạng Hạo Nhiên bây giờ vẫn là có nhất định lòng tin. Hạng Hạo Nhiên trước khi có thể xếp hạng thứ 2, hắn thiên phú vẫn là vô cùng mạnh, mấy năm nay hạng gia toàn lực ủng hộ, hắn còn lại một chút phương diện tiến bộ cũng rất lớn. Hạng Hạo Nhiên biết Niếp Thần trận đạo phương diện đạt tới hoàng cảnh, nhưng hắn bây giờ cũng có 2 cái phương diện đạt tới hoàng cảnh, còn có 2 cái phương diện đạt tới đại tông sư cấp bậc. Xa cách ý chí sức đề kháng, linh hồn sức đề kháng các loại, Hạng Hạo Nhiên bây giờ đều tăng lên rất nhiều. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục. Bằng không thì ta 5.500 vạn chỉ sợ không dễ dàng tới tay. Hạng Hạo Nhiên vội vàng nói, Niếp Thần, ta lại là so thực lực, ta cảm thấy, ta loại trừ tiền tài phương diện này nhân tố. Niếp Thần có thể lấy ra 5.500 vạn hắc tinh, phương diện này Hạng Hạo Nhiên sợ, nếu như phương diện này thêm, hắn phỏng chừng chính mình phương diện này nói không chừng thì ít 100-200 phân. Niếp Thần cười mà không cười, Hạng Hạo Nhiên, ngươi cái này muốn có đúng hay không thật đẹp. Đế viện quy củ, chỉ cần là ta được đến, kia liền không có có vấn đề gì. Đúng, ta 5.500 vạn là ta được đến. Ngươi 5.500 vạn là ngươi hạng gia gom góp được đến, cái này có thể không tính toán gì hết. Hạng Hạo Nhiên hơi biến sắc mặt, xác thực, Niếp Thần kia 5.500 vạn hắc tinh cũng có thể lấy tính, cái này gia tăng số điểm tuyệt đối không phải ít. Hạng Hạo Nhiên cắn răng nói, Niếp Thần, coi là phương diện này, ngươi thắng ta cũng không phục. Niếp Thần khinh thường nói, Hạng Hạo Nhiên, ngươi đây là chơi sỏ lá A. Dưới đài cao, không ít người trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, quy củ ở nơi đó, những thứ kia hắc tinh là có thể tính, Hạng Hạo Nhiên trước kia cũng không nói cái này không thể tính. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hạng Hạo Nhiên, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn chơi sỏ lá cũng thành, tiền đặt cuộc gia tăng 500 vạn, góp 6.000 vạn hắc tinh, cái này một hạng ta nhưng lấy không tính. Chương 150, hai người khảo hạch kết thúc. Hạng Hạo Nhiên cho mày, hắn biết Niếp Thần cái này đã lui một bước dài, lại để cho Niếp Thần lui, chỉ sợ không thể nào. Đế viện quy củ ở nơi đó. Nếu như không gia tăng cái này 500 vạn, Hạng Hạo Nhiên lúc này lòng tin không đủ, nhưng gia tăng 500 vạn. Nói không chừng cái này 500 vạn lại thiếu tiến vào đi. Hơn nữa, trước khi 5.500 vạn đã vận dụng hạng ra rất lớn vốn lưu động, trong thời gian ngắn tăng thêm nữa 500 vạn, phải tìm kẻ khác mượn. Gia chủ. Hạng Hạo Nhiên truyền âm. Chủ nhà họ Hạng chờ cấp tốc thương nghị, rất nhanh, hắn quyết định, thêm. Không thêm, hắn cũng tin lòng tham không đủ, đánh cược 5.500 vạn, cần phải gia chủ gia tăng tỷ lệ thành công. Được, nghĩa thần, ta hạng ra đáp ứng ngươi, thêm đến 6.000 vạn. Phương diện này thành tựu không tính. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi lầm, là ta đáp ứng ngươi hạng gia yêu cầu, cái này 500 vạn ta không nếu không có vấn đề. Hạng Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, bất kể là ai yêu cầu, ta nhưng lấy bắt đầu đi. Được. Thanh đế phó viện trưởng nói, trận pháp đã tiến hành một chút điều chỉnh, không phải tính phương diện này số điểm. Đa tạ phó viện trưởng. Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên nói. Rất nhanh Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên chung quanh thân thể xuất hiện quang tráo. Niếp Thần hắn lần thứ hai khảo hạch bắt đầu. Không biết môn chủ có thể đạt tới bao nhiêu điểm tích lũy. Hẳn là 2.000 điểm tích lũy có chứ. Đến phía sau, điểm tích lũy lấy được khó khăn không ít, bất quá lấy môn chủ năng lực, 2.000 điểm tích lũy nên vấn đề không lớn, nhưng 2.000 điểm tích lũy gặp nguy hiểm, Hạng Hạo Nhiên không nhỏ khả năng cũng có thể đạt tới 2.000 điểm tích lũy. Trường sinh môn bên ngoài rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Bên này tụ họp hơn 1.000 vạn người tu luyện tạm thời không có người nào rời đi. Niếp Thần cùng Hạng Hạo Nhiên như vậy lớn đánh cuộc, coi như nhìn xem náo nhiệt cũng là không tệ, tương lai cũng là một lớn đề tài câu chuyện A. Niếp Thần người bị khảo hạch, ngươi có thể tuyển trạch bất kỳ mục tiêu tiến hành khảo hạch, phương hướng khác nhau, nếu như ngươi biểu hiện nổi bật, thành tựu liền sẽ tăng lên. Vẫn là giống như trước đây giàn mua thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi tu vi, tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới viên mãn, căn cứ vào ngươi thành niên. Ngươi trước mắt thành tựu là 1.236 phân. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ phương diện này điểm tích lũy lại cũng đã như vậy cao. Thử một chút lực công kích đi. Niếp Thần nói. Có thể. Niếp Thần người bị khảo hạch, ngươi có thể ra tay toàn lực 3 lần, án cao nhất lực công kích tính. Niếp Thần khẽ gật đầu, trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra đến phi đao, ở trước mặt hắn là một khối khối dày dày thiết bản, nhưng cái này thiết bản sức phòng ngự rất mạnh. Cường hóa. Niếp Thần trong nháy mắt vận dụng cường hóa thần thông, cường hóa lực công kích, trong nháy mắt Niếp Thần phi đao bay ra ngoài, từng cục thiết bản bị xuyên thủng, tốt qua một hồi, phần lớn thiết bản bị xuyên thủng, Niếp Thần phi đao mới dừng lại, trở lại trong tay hắn. Liên lần này có thể. Niếp Thần nói. Niếp Thần người bị khảo hạch, lực công kích của ngươi vượt xa tu vi, ngươi số điểm nâng cao đến 2.166 phân. Chắc thí thân thể phòng ngự. Chắc thí công kích linh hồn, phòng ngự. Niếp Thần nhanh chóng lại chắc thí mấy cái phương diện. Hắn điểm tích lũy đã biểu lên tới 3.255. Rất nhiều người cho là, Niếp Thần chỉ là vận khí tốt, chẳng qua là được kỳ ngộ tu vi điên cuồng biểu. Trên thực tế, Niếp Thần còn lại phương diện, đây chính là cùng nhau tăng lên. Hơn nữa còn là to lớn mà tăng lên. Ta khảo hạch đan đạo, khảo hạch trận đạo, khảo hạch khí đạo. Cái này 3 phương diện khảo hạch trì hoãn thời gian dài rất nhiều, chờ cái này 3 phương diện khảo hạch kết thúc, Niếp Thần điểm tích lũy đã điên cuồng tăng tới hơn 4.600 phân. Phải biết, càng đi về phía sau số điểm tăng lên càng khó khăn, Niếp Thần còn có thể điên cuồng như vậy mà tăng lên cùng hắn cái này 3 phương diện vô cùng mạnh mẽ năng lực không thể tách rời. Ta khảo hạch thống khổ năng lực chịu đựng. Khảo hạch thần thông, nhất tâm đa dụng. Khảo hạch thần thông, cường hóa. Khảo hạch thần thông, vô địch. Lại qua một đoạn thời gian, Niếp Thần điểm tích lũy tiếp tục tăng lên. Thống khổ năng lực chịu đựng khảo hạch kết thúc thời điểm, Niếp Thần điểm tích lũy đạt tới hơn 5.300 phân. Nhất tâm đa dụng thần thông kết thúc, số điểm đạt tới hơn 5.500 phân, cường hóa thần thông kết thúc, đạt tới hơn 5.700 phân. Trước mắt Niếp Thần vô địch thần thông khảo hạch kết thúc, Niếp thần điểm tích lũy biểu lên tới hơn 6,100 phần, vô địch thần thông cho hắn tăng thêm 400 nhiều điểm tích lũy. Còn lại mặc dù còn có một chút nhỏ phương diện cũng có thể đạt được một chút điểm tích lũy, nhưng là không cần thiết, kia một chút điểm tích lũy quá ít. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn một lần nữa nhìn mình một chút điểm tích lũy, 6.166. Đây tuyệt đối là vô cùng là kinh người điểm tích lũy. Tu vi phương diện, đan đạo trận đạo khí đạo phương diện, thống khổ năng lực chịu đựng phương diện, thần thông phương diện, công kích phe phòng ngự mặt, Niếp thần đều vô cùng mạnh mẽ mới có như vậy cao điểm tích lũy. Kết thúc khảo hạch. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp, Niếp thần ý thức trở lại, chung quanh thân thể hắn quang cháo tiêu thất, ở bên cạnh hắn không xa, Hạng Hạo Nhiên còn ở khảo sát. Niếp thần không quan tâm một chút chút ít phân, nhưng là Hạng Hạo Nhiên quan tâm, hắn rất nhiều mặt mặt đều thử, hy vọng có thể gia tăng số điểm, nhưng đến số điểm tương đối cao mức độ, rất nhiều phương diện thì không cách nào được điểm tích lũy. Niếp đại ca, như thế nào đây? Phượng Ảnh đồng nàng liền vội vàng truyền âm. Tạm được. Niếp thần truyền âm. Có người lớn tiếng nói, Niếp thần đồng học, dù sao chỉ có hai ngươi người so, ngươi liền đem ngươi số điểm bày ra đi. Đúng vậy, bày ra đi, ta chờ thật lâu. Ta cá là ngươi nhất định là có 2.500 điểm tích lũy, ngươi đừng để cho ta thất bại a. Rất nhiều người kêu to, bất quá Niếp thần cũng không có lập tức đem chính mình điểm tích lũy bày ra, hắn lẳng lặng chờ đợi Hạng Hạo Nhiên kết thúc. Ảo cảnh giữa, Hạng Hạo Nhiên đã thử không ít phương diện, nhưng là phía sau cùng mấy cái phương diện, một chút điểm tích lũy đều không có được. Chỉ có thể như vậy, trì hoãn nữa, thời gian liền dài, khắc vừa vặn cùng Niếp thần số điểm mở dạng. Hạng Hạo Nhiên tự lẩm bẩm. Nhìn chính mình điểm tích lũy, Hạng Hạo Nhiên lòng tự tin lại hồi đến một chút, hắn điểm tích lũy là hơn 2.600 phân. Có thể đạt tới cái này dạng điểm tích lũy, tương đối khá, Hạng Hạo Nhiên mấy năm nay xác thực nỗ lực tương đối lớn cố gắng, Hạng gia cũng cung cấp rất lớn tài nguyên. Kết thúc khảo hạch. Niếp thần kết thúc khảo hạch sau đó nửa giờ, Hạng Hạo Nhiên bóng dáng cũng xuất hiện. Rất nhiều người con mắt sáng lên, rốt cuộc thời khắc tối hậu, là Niếp thần thắng vẫn là Hạng Hạo Nhiên thắng, lập tức phải công bố. Hạng gia bao gồm chủ nhà họ Hạng ở bên trong, từng cái rất khẩn trương, mới bắt đầu 500 vạn đối với Hạng gia tới nói cũng không phải một số tiền nhỏ, không nghĩ tới mang cho tới bây giờ, gia tăng đến 6.000 vạn. Không biết ai có thể thắng. Lăng Nhược Tuyết tự lẩm bẩm. Nếu như không loại trừ những thứ kia hát tình, nàng phỏng trừng Niếp thần phần thắng có 80-90, nhưng bây giờ, nàng phỏng trừng Niếp thần phần thắng 60%. Ở rất nhiều người nhìn đến, Hạng Hạo Nhiên bây giờ vẫn là khả năng thắng. Mặc dù Niếp thần trước khi rất tự tin, còn cho Hạng gia thêm 500 vạn hát tình, nhưng Niếp thần cũng không biết Hạng Hạo Nhiên bây giờ trình độ A. Không biết đối thủ tình huống, tự tin có thể là mù quáng. Niếp đại ca chắc chắn có thể thắng. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Đoan Mục Kỳ nói, Phi Vũ tẩu tử, ngươi có lòng tin như vậy? Nhậm Phi Vũ gật đầu, đó là đương nhiên, Niếp đại ca không yêu thích đánh cuộc nhỏ, nhưng như vậy lớn đánh cuộc chuyện, hắn tốt giống như chưa từng bại, đối thủ trên cơ bản đều xui xẻo. Đoan Mục Kỳ ánh mắt quét Phượng Ảnh đồng nàng một cái, nàng trên mặt có mỉm cười, đối với Niếp thần nhìn qua cũng vô cùng có lòng tin. Đoan Mục Kỳ trong lòng than thầm, hắn cũng không phải 100% có lòng tin, Hạng gia rất mạnh, không ít người suy đoán Hạng Hạo Nhiên số điểm ở 2012 khoảng trường. Nhưng hắn phỏng trừng không ngừng, hắn phỏng trừng Hạng Hạo Nhiên số điểm phải vượt qua 2.500, Niếp thần số điểm vẫn phải vượt qua Hạng Hạo Nhiên 300 mới có thể thắng. Thanh đế phó viện trưởng, xin ngài công chứng. Đoan Mục Kỳ nói, không cần, ta tới công chứng. Tốt nghe thanh âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn tiên vụ xuất hiện ở đây một bên, tiên trong sương mù một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, Niếp thần con mắt sáng lên, tiên trong sương mù không cần phải nói nhất định là đế viện viện trưởng. Có đế viện viện trưởng ở bên này. Hắn thắng, Hạng gia chắc chắn phải ngoan ngoãn lấy thất bại lấy các thứ ra. Chương 151, trên lệnh thật lớn. Thấy qua viện trưởng, Niếp thần cùng Hạng Hạo Nhiên hành lễ. Đế viện viện trưởng nhàn nhạt nói, vô luận ngươi ai thắng ai thua, đều phải lấy tiền đặt cuộc trả cho đối phương. Ngoài ra, sau ngày hôm nay, không được tái khởi xung đột kịch liệt. Ngươi đều là đế viện học viên ưu tú. Niếp thần cùng Hạng Hạo Nhiên đồng thanh nói, vâng. Đế viện viện trưởng nhàn nhạt nói, chính ngươi đem chính mình số điểm bày ra đi. Hạng Hạo Nhiên nhìn về Niếp thần, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, 2.635 phân, hắn có 5-60% chắc chắn mình có thể thắng. Như vậy số điểm, Hạng Hạo Nhiên như vậy tự tin cũng đang thường. Niếp thần tu vi tăng mạnh, nhưng Hạng Hạo Nhiên tuyệt đối không tin Niếp thần còn lại phương diện cũng tăng mạnh, không tin Niếp thần số điểm ở 2.800 phân trở lên. Niếp thần, ta 2.635 phân, ta ngược lại muốn biết, ngươi có phải hay không nhiều hơn ta 300 phân? Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói. Hạng Hạo Nhiên số điểm này báo ra đến, tức khắc trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, Hạng Hạo Nhiên số điểm này so phần lớn người đoán chừng cao. Cái tên này quả nhiên 2.500 phân trở lên, hơn nữa còn cao hơn không ít. Đoan Mục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn tồn tại vẻ buồn rầu. Hạng gia không ít cường giả con mắt sáng lên, hơn 2.600 phân, cũng không tệ lắm à. Tức khắc hạng gia cường giả lòng tin tăng nhiều. 2.635 phân. Nghiếp Thần khẽ thở dài một cái. Hạng Hạo Nhiên con mắt sáng choang, Nghiếp Thần ung dung mà nói, Hạng Hạo Nhiên, không nghĩ tới ngươi số điểm như vậy thấp à, sớm biết ngươi như vậy thấp, ta như vậy ra sức làm gì. Hạng Hạo Nhiên, ta coi trọng ngươi à, cho là ngươi khác phương diện có tiến bộ lớn, nhìn tới cũng cứ như vậy. Ngươi. Hạng Hạo Nhiên căm tức nhìn Nghiếp Thần, Nghiếp Thần, ngươi đem ngươi số điểm bày ra. Hạng Hạo Nhiên tâm tạng gia tốc, Nghiếp Thần chuyện cho hắn cảm giác rất không ổn à, chẳng lẽ Nghiếp Thần cao hơn hắn rất nhiều. Ta cũng liền cao hơn ngươi hơn 3.000 phần. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? Hạng Hạo Nhiên sửng sốt, bên này phần lớn người đồng dạng sửng sốt, so Hạng Hạo Nhiên cao hơn 3.000 phân, kia Nghiếp Thần điểm tích lũy, hơn 5.600. Nghiếp Thần, ngươi nói ngươi điểm tích lũy bao nhiêu? Hạng Hạo Nhiên cắn răng nói. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói, 6.166 phân. Hạng Hạo Nhiên như bị sét đánh. 6.166 phân, cái này so với hắn hơn 2.600 phân cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Phải biết đến phía sau, số điểm tăng lên nhưng là càng ngày càng khó khăn. Nghiếp ca đây là muốn nghịch thiên A. Đoan Mục Kỳ bất khả tư nghị nói, số điểm này hắn nghe đều có chút không dám tin tưởng, có thể đế viện viện trưởng ngay tại tốt bên trong, thanh đế phó viện trưởng hắn đã ở, Nghiếp thần cái này trên sự tình không thể nào loạn xả. Nói cách khác, Nghiếp thần nói nhất định là thật, hắn xác xác thực thực có 6.166 phân. Nhược Tuyết, đến lúc đó thời gian sẽ cùng Nghiếp thần tốt tốt nói lời xin lỗi. Lăng Nhược Tuyết ra ra truyền âm. Lăng Nhược Tuyết bị ra ra của nàng truyền âm giật mình tỉnh lại. Nàng liền vội vàng truyền âm nói, ra ra, ta sẽ, cũng còn tốt ta lùi bước. Ừ, bằng không thì nhiều thất bại 400 vạn cân hắc tinh chuyện nhỏ, trường sinh môn tiềm lực vô cùng mạnh, lăng ra nhiều lợi hại địch nhân. Lăng Nhược Tuyết ra ra nói, hắn cũng may mắn không thôi. Lăng ra có không ít cường giả ở bên này, hắn từng cái cũng rất may mắn, Nghiếp thần tình huống như vậy, chắc chắn đế viện toàn lực tài bồi. Không thể nào, cái này không thể nào. Trên đài cao, Hạng Hạo Nhiên không dám tin nói. Ngươi làm sao có khả năng như vậy điểm số cao, ngươi chắc chắn dở trò quỷ. Viện trưởng, ta yêu cầu tra Nghiếp thần thành tựu. Đế viện viện trưởng nhàn nhạt nói, ngươi thành tựu đi ra đã tiến hành kiểm tra, ngươi và Nghiếp thần thành tựu cũng không có vấn đề. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt trở nên yếu ớt, hắn biết rõ mình phiền toái lớn. Mặc dù không đến mức bị đế viện đuổi, không đến nỗi bị gia tộc đuổi, nhưng là ở đế viện bên này, ở gia tộc đều không phổ biến. Hắn bị Nghiếp thần nghiền ép, đế viện bên này hắn chắc chắn sẽ không lăn lộn rất khá. Bất kể là học viên vẫn là đạo sư, chắc chắn lại thêm nguyện ý thân cận Nghiếp thần. Gia tộc phương diện, thua hết 6.000 vạn cân hắc tinh, chỉ sợ bây giờ hạng gia rất nhiều người muốn ăn hắn thịt uống hắn máu. Hạng Hạo Nhiên đồng học, đa tạ. Nghiếp thần nhàn nhạt nói, ta vốn chỉ muốn ngươi 100 vạn cân hắc tinh bồi thường, ngươi chẳng những không cảm thấy chính mình trước khi sai lầm, còn muốn theo chỗ này của ta kiếm không ít hắc tinh, ngươi hạng gia, nên có một kiếp này. Đem ra đi. Đế viện viện trưởng chờ đều nhìn. Hạng Hạo Nhiên không dám đùa tệ, một cái không gian nhận xuất hiện ở trong tay, cái này đổ bên trong giá trị 5.500 vạn cân hắc tinh. Trong lòng dù tiếc đến đâu, Hạng Hạo Nhiên vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn lấy không gian giới chỉ ném cho Nghiếp thần. Nghiếp thần thần thức dò vào trong đó, hắn thần thức quét lướt xuống, không có vấn đề, mặt trong còn là trước kia những thứ kia không có thay đổi. Hạng Hạo Nhiên, nơi này chỉ có 5.500 vạn, còn có 500 vạn. Nghiếp thần nói, cầm đi. Chủ nhà họ Hạng thanh âm trầm thấp vang lên. Trong nháy mắt một cái không gian khác nhận trong nháy mắt bay đến Nghiếp thần phía trước, Nghiếp thần duỗi tay nắm lấy. Người trẻ tuổi thật lợi hại, cái hố ta Hạng ra nhiều tiền như vậy. Chủ nhà họ Hạng trầm giọng nói. Nghiếp thần nhìn về chủ nhà họ Hạng nơi đó bình tĩnh nói, Hạng tiền bối, cái gì gọi là cái hố? Ta cho ngươi Hạng ra cơ hội, ngươi Hạng ra không bắt được. Chẳng lẽ còn muốn ta trước khi rất rõ ràng mà nói ra ta là dạng gì thực lực? Ta cho ngươi cơ hội đã lui một bước dài, chẳng lẽ Hạng ra cường đại, trước khi chọc tới ta ta còn phải vừa lui đến cùng. Người trẻ tuổi miệng lưỡi ngược lại là lợi hại, thiên phú cũng mạnh, bất quá giữa thiên địa này, chưa trưởng thành thiên tài vẫn là thật nhiều, ngươi chính là phải cẩn thận nhiều hơn. Chủ nhà họ Hạng nói. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đa tạ Hạng gia chủ nhắc nhở. Đế viện viện trưởng nhàn nhạt nói, Hạng gia chủ, Nghiếp thần cùng Hạng Hạo Nhiên đều là đế viện học viên, hắn giữa đánh cuộc không có bất cứ vấn đề gì, nếu thất bại, liền nguyện thua cuộc. Phải. Chủ nhà họ Hạng trầm giọng nói. Thượng quan viện trưởng nói như vậy, ta không lời nào để nói, ta đi. Hạng gia cường giả cấp tốc rời đi. Hạng Hạo Nhiên ngược lại không có rời đi, hắn bây giờ tình nguyện ở lại đế viện bên này, về đến gia tộc bên trong chỉ sợ không sống yên lành được. Đế viện viện trưởng nhìn về Niết Thần, Niết Thần, trước khi đáp ứng ngươi, ngươi có thể đi theo học tập nửa năm, thật sự nếu không học tập, chỉ sợ bổn viện xa giáo không ngươi. Niết Thần thi lễ một cái nói, viện trưởng, nếu như viện trưởng ngài có rảnh rỗi, ta qua một thời gian ngắn phải đi quay rối ngài. Đoạn thời gian gần nhất ta đều rảnh. Đế viện viện trưởng khẽ gật đầu, nàng nhìn về Hạng Hạo Nhiên, Hạng Hạo Nhiên, ngươi cũng đừng mất hồn, lấy ngươi bây giờ thực lực cũng có thể lấy tiến vào đế viện thiên bảng. Đế viện thiên bảng, tổng cộng phải 100 cái danh ngạch, trên bảng danh sách mặt toàn bộ là tiên hoàng cấp cường giả. Vâng, viện trưởng. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, đế viện học viên cái này một cái thân phận, hắn hiện tại cũng không muốn mất đi. Thanh đế phó viện trưởng, tiếp theo từ ngươi an bài. Đế viện viện trưởng nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Thanh đế phó viện trưởng cất giọng nói, chư vị, may mắn trở thành đế viện học viên, ngươi có thể tiến vào đế viện. Không có thông qua, hy vọng ngươi lại cố gắng nhiều hơn. Lão bà, đi thôi, ta tiến vào đi. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu, nàng vây quanh ở niếp thần bên cạnh đi theo niếp thần đồng loạt tiến vào đế viện, phần lớn người đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đối với niếp thần, rất nhiều cường giả hâm mộ vẫn là có, ghen tị và hận, nhặt rất nhiều. Không dám a. Liên Niếp Thần chắc thì đi ra thành tích kia, đến bên này không ít tiên đế cấp cường giả đều bị thật sâu khiếp sợ đến, Niếp Thần tình huống này, có lẽ dùng không quá lâu thời gian liền có thể trở thành tiên đế. Chương 152, phụ trợ 4 người. Môn chủ. Niếp Thần trở lại biệt thự, Trần Quân Chính chờ không ít trường sinh môn cường giả tới, bất quá hắn không có tiến vào biệt thự, cũng chỉ là ở bên ngoài. Nhìn đến Niếp Thần, Trần Quân Chính hắn đều cung kính hành lễ. Trần Quân Chính, chuyện gì? Niếp Thần nói. Trần Quân Chính cung kính nói, môn chủ, có không ít người muốn gia nhập ta trường sinh môn, ta xin phép môn chủ có nhường hay không hắn gia nhập. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, cho, tại sao không để cho đây? Bất quá, về sau gia nhập trường sinh môn, không phải là lập tức có thăng hoàng cấp. Nói tới chỗ này, niếp thần trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, trong này phải ta suy nghĩ trường sinh môn cống hiến hệ thống, đạt tới nhất định điểm cống hiến mới có thể hối đoái thăng hoàng đan. Trần Quân Chính tiếp qua ngọc giản, hắn đều kiểm tra một chút. Môn chủ, mặc dù gia tăng ngưỡng cửa, nhưng là môn hạm này tạm thời cũng không cao lắm. Trần Quân Chính nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, không sai, theo trường sinh môn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, ngưỡng cửa độ cao càng ngày sẽ càng cao, được thăng hoàng đan cũng không có hiện tại dễ. Trần Quân Chính nói, môn chủ, ta đây liền tận lực tuyển người, dĩ nhiên, không phù hợp ta trường sinh môn điều kiện cũng sẽ không thu. Niếp thần gật đầu, ngươi thu người, trước bước đầu sẽ duyệt, thông qua. Ngươi lại đem tư liệu đưa ra đến nơi này của ta cuối cùng xác định. Vâng, môn chủ. Trần Chính Dương hắn rời đi, Niếp thần trở lại bên trong biệt thự. Niếp ca. Trần Chính Dương hắn rời đi không lâu sau, Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên tới. Lão bản. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Tinh rất nhanh cũng tới. Hắn buôn cái, Niếp thần đánh tính toán cho hắn ở tiêu giao giới chúng hấp thu toái hồn lực lượng tăng lên. Đoan Mục Kỳ cùng Kiếm Vũ Yên hắn, bây giờ Niếp thần vẫn tương đối tin qua được, Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Tinh. Nàng phải thề thần phục, nàng thiên phú cũng tương đối mạnh mẽ. Giống như Trần Chính Dương hắn, án trường sinh môn quy củ, hắn một ngày kia nếu như muốn rời đi, chỉ cần không có thiếu nợ trường sinh môn liền có thể rời đi, Niếp thần không có như vậy tin được. Ngươi tiếp theo một đoạn thời gian ở ta bảo vật trong không gian tu luyện. Niếp thần nói, Đoan Mục Kỳ hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, phượng ảnh đồng nàng thực lực đều mạnh như vậy, hắn mơ hồ đoán đến Niếp thần khả năng có thủ đoạn đặc biệt. Một giây kế tiếp. Đoan Mục Kỳ hắn bốn cái đều tiến vào tiêu giao giới chúng. Ở trước mặt ngươi phải toái hồn đồ vật, ngươi có lẽ biết. Niếp thần nói. Đoan Mục Kỳ hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, toái hồn đồ vật. Hắn biết, nhưng vật như vậy không phải là không thể mang ra một chút bí cảnh sao. Những thứ kia bí cảnh tiến vào không dễ dàng, hơn nữa tiến vào mặt trong cũng tương đối nguy hiểm. Đừng hỏi vì sao, khẩn trương hấp thu, những cái này toái hồn đồ vật có thể để cho ngươi tu vi, để cho ngươi còn lại một chút phương diện cũng tăng lên. Những cái này toái hồn vật phẩm là chọn lựa ra, thích hợp ngươi tu luyện, ngươi có thể yên tâm lớn mật hấp thu. Niếp thần nói. Đoan Mục Kỳ hít sâu một hơi nói, Niếp ca, những cái này quá chân quý. Niếp thần nhàn nhạt nói, cho nên hy vọng ngươi về sau không phụ lòng ta tín nhiệm, hành, khẩn trương tu luyện, chớ trì hoãn thời gian. Đa tạ Niếp ca. Đa tạ lão bản. Bốn người nói tạ, tiếp đó riêng phần mình tiến vào bên cạnh một căn phòng khẩn trương tu luyện, tự nhiên, mọi người đều thời gian sử dụng gia tốc bảo vật. Hấp thu toái hồn đồ vật chúng lực lượng, Đoan Mục Kỳ hắn tức khắc cảm giác được chính mình cấp tốc tiến bộ. Không trách Niếp ca tăng lên nhanh như vậy, thì ra được không ít toái hồn đồ vật. Đoan Mục Kỳ hắn hưng phấn toàn lực tu luyện. Niếp đại ca, này một đôi hoa tỉ muội, không sai a. Niếp thần đến tiêu giao giới chúng mặt khác một chỗ, Phượng Ảnh Đồng nàng ở chỗ này. Phượng Ảnh Đồng nàng tạm thời còn không có co tu luyện, bây giờ không có gấp như vậy. Niếp thần ho nhẹ nói, lão bà, ta đối Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng có thể không có suy nghĩ gì a, ngươi yên tâm. Trước khi chấp nhận nàng thần phục giúp nàng tăng lên, chủ yếu là suy nghĩ về sau nếu như ngươi phi thăng, ngươi phải đến địa phương nào không an toàn chuyện, có thể để cho nàng bồi tiếp. Nàng thực lực hay là không sai, có nàng bồi tiếp nói như vậy tương đối an toàn, nàng phải nữ, cũng thuận tiện. Bất quá người định không bằng trời định, phía sau ta cũng không nghĩ tới đắc tội nhiều như vậy thế lực, không nghĩ tới được toái hồn đồ vật, ngươi đến tiên giới thực lực cũng tăng cường thật nhiều. Quản tư bánh mỉm cười nói, Niếp đại ca, ta tin tưởng ngươi. Nhìn qua nàng đều vẫn là xử nữ, ngươi ở tiên giới thời gian gia tốc dưới tu luyện thời gian rất lâu, nếu như ngươi muốn cùng nàng sinh ra chút gì chuyện, chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm bị ngươi lấy được trên giường. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, ban đầu thời gian rất lâu không có tiết hỏa, thấy Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng, thật là có chút ít xúc động, bất quá, bây giờ không có phương diện này vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nàng sáu cái trong người một bên. Đối Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng, trước khi Niếp thần cũng có chút về sinh lý xúc động. Cùng Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp thần nhưng là có cảm tình. Lão bà, ngươi yên tâm, ta cùng nàng sẽ không phát sinh chút gì. Cho nàng hấp thu toái hồn, chủ yếu nàng thiên phú tốt, hơn nữa nàng vẫn còn tin được, trừ ngươi, trường sinh môn dù sao vẫn phải có một chút có thể thập phần tin được người. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta toái hồn còn có nhiều, còn có thể chống đỡ một hai người tăng lên. Ngươi muốn không lại muốn kêu hai cái người tới, cho hắn thể thần phục, phụ trợ hắn lên. Niếp thần lắc đầu một cái, tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Ta chuẩn bị dành thời gian tăng lên tới tiên đế cấp bậc, tiếp đó tiêu giao giới có thể tăng lên không ít, tiêu giao giới bên trong toái hồn liền còn có thể gìn giữ thời gian dài hơn. Trở thành tiên đế sau đó, ta đánh tính toán đi một chuyến quỷ giới. Quỷ giới tầng thứ hai. Phượng Ảnh Đồng nàng hơi biến sắc mặt. Niếp thần gật đầu, ngươi khác quá lo lắng, quỷ giới tầng thứ hai chẳng qua là cùng tiên giới một dạng cấp bậc. Huống chi ngươi cũng biết ta đã thập phần thích ứng quỷ giới tầng thứ nhất hoàn cảnh. Ta lấy tiên đế cấp thực lực tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, vừa mở bắt đầu tiên hoàng cấp thực lực hay là có, lọt bây giờ ở quỷ giới tầng thứ 2, phụ mẫu ta hắn rất có thể đã ở quỷ giới tầng thứ 2. Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn còn có chút lo lắng, bất quá, nàng biết Niếp thần nếu quyết định, kia chỉ sợ thay đổi không Niếp thần ý nghĩ. Hơn nữa, lọt bây giờ tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, không biết nàng tình huống, Niếp thần cũng xác thực qua được. Niếp đại ca, vậy ngươi hết sức tăng lên, không chỉ tu vi, đan đạo, trận đạo. Khi đạo phương diện cũng tăng lên. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ừ, ta tiến vào trước tinh không cổ lộ tu luyện một chút năm, tiếp đó liền tiến vào đế bích nội đạo. Lão bà, ta đến lúc đó thời gian tiến vào quỷ giới tầng thứ 2 không biết cần phải bao lâu, cho nên, ngươi thực lực nhất định phải tận lực tăng lên. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng nàng bắt đầu tu luyện, Niếp thần tạm thời không có hấp thu toái hồn, hắn bày tinh không dẫn rất nhanh tiến vào tinh không cổ lộ. Đế viện bên này thiên tài rất nhiều. Nhưng Niếp thần bây giờ ở tinh không cổ lộ phía trên đã rất xa, hắn từ đầu đến cuối nhìn xuống, không nhìn thấy những người còn lại. Bây giờ 600 cấp, lúc ấy ta đạt tới 600 cấp vẫn chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, bây giờ tiên hoàng đỉnh phong viên mãn. Chắc hẳn đạt tới 800 cấp, vấn đề không phải là rất lớn. Nếu như đạt tới 800 cấp, nói không chừng có thể trực tiếp thông qua tinh không cổ lộ hạ giới, vậy thì dễ rất nhiều. Niếp thần bóng dáng rất nhanh tiêu thất. Chương 153, hai cái tiên đế. Tu vi phương diện, đan đạo, trận đạo, khí đạo, Niếp thần bây giờ đều đã rất mạnh. Như vậy kết quả, Niếp thần tinh không cổ lộ phía trên vừa mở bắt đầu tiến tới rất nhanh, những thứ kia đối thủ đồ vật, phần lớn hắn đều biết rõ, hắn không biết một ít gì đó rất ngắn thời gian là có thể hiểu rõ. Thời gian nửa năm, Niếp thần liền tiến tới 50 cấp. 2 năm không tới, Niếp thần đã tại 700 cấp phía trên. Lúc này Niếp thần tiến tới chậm rất nhiều, nhưng dù sao vẫn tới nói tốc độ tiến tới vẫn là rất nhanh, năm thứ 6 Niếp thần đã tại 750 cấp phía trên. Thứ thời gian 15 năm, Niếp thần bước lên thứ 800 cấp. Đến lúc này, Niếp thần tiến tới một cấp hết sức khó khăn. Hô! Niếp thần thật dài ra một hơi. Nên đi ra, nên đến đế bích nội đạo. Ta trước khi hạ giới tham kiến hoạt động, cứu ra Đoan Mục Kỳ hắn, nhiệm vụ đánh giá cũng không tệ lắm, tiến vào đế bích không có vấn đề. Niếp thần trong nháy mắt theo tinh không cổ lộ phía trên biến mất. Tiêu giao rơi chúng, Phượng Ảnh Đồng nàng. Đoan Mục Kỳ hắn còn đang tu luyện, 15 năm hấp thu toái hồn trưởng thành, hắn đều có tăng lên rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng nàng có thể hấp thu, Đoan Mục Kỳ hắn có thể hấp thu toái hồn đồ vật, bây giờ đều đã chỉ sót lại một chút, hấp thu xong sẽ không có. Trần Quân Chính, tới đây một chút. Niếp thần đưa tin. Vâng, môn chủ. Rất nhanh Trần Quân Chính đến Niếp thần biệt thự nơi này. Trần Quân Chính, nói một chút tình huống gần nhất. Niếp thần nói. Trần Quân Chính cung kính nói, môn chủ, Hạng Hạo Nhiên gần đây hơn 10 năm tương đối an phận, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là lặng lẽ tu luyện. Môn chủ ngài đã leo lên thiên bảng, trước mắt đứng hàng đế viện thiên bảng thứ 3, thiên đế trước 10 có người muốn khiêu chiến ngươi, bất quá ngài một mực không ở. Có thật nhiều người muốn gia nhập ta trường sinh môn, trước mắt, ta nhất thẩm thông qua tiên hoàng cấp nhân vật có 1,200 cái, tiên vương cấp nhân vật có 1 vạn cái, tiên vương trở xuống, thiên tiên cấp nhân vật có 5 vạn tới 1, không có cửa chủ thẩm hạt nhân, hắn tạm thời đều còn không có gia nhập trường sinh môn. Niếp thần có chút kinh ngạc nói, tiên hoàng cấp nhân vật có nhiều như vậy. 1,200 tới 1 tiên hoàng muốn gia nhập trường sinh môn, số lượng này rất kinh người a. Trần Quân Chính nói, môn chủ, vốn là không có nhiều như vậy. Nhưng có hai cái tiên đế cấp cường giả gia nhập trường sinh môn, hắn kéo theo không ít cường giả muốn gia nhập. Hai cái tiên đế. Niếp thần kinh ngạc. Hắn bây giờ đều còn không có tiên đế cấp tu vi, lại có tiên đế cấp cường giả muốn gia nhập trường sinh môn. Phải môn chủ. Trần Quân Chính nói. Niếp thần nói, hắn là người nào, có thể tin cậy được hay không? Tiên đế cấp nhân vật, có thể bình thường sẽ không tùy tiện gia nhập thế lực khác. Trần Quân Chính nói, môn chủ, hắn phải một đôi vợ chồng. Nam nhân tiên đế trung kỳ tu vi, tiêu tư đồ tu, nữ tiên đế sơ kỳ tu vi, tiêu phong ngọc hoàn. Hắn cũng không có gia nhập qua thế lực khác, vợ chồng phu nhân cho tới nay phải độc lai độc vãng, đúng hắn trước đây cũng là ta đế viện học viên. Hắn muốn gia nhập trường sinh môn nguyên nhân cũng nói, phong ngọc hoàn trúng một loại độc, mặc dù dựa vào cường đại tu vi áp chế, nhưng không thể nào một mực áp chế xuống. Hắn gia nhập trường sinh môn, hy vọng môn chủ đến lúc đó thời gian có thể cho hắn luyện chế giải độc tiên đan. Niếp thần kỳ quái nói. Ta đây đều còn chưa tới đan đế cấp bậc, hắn làm sao không tìm đan đế cấp bậc cường giả luyện chế? Trần Quân Chính ho nhẹ nói, môn chủ, hắn tìm đan đế cấp bậc cường giả luyện chế không có dễ dàng như vậy. Nhân vật như vậy quá ít, bình thường tiên đế cấp nhân vật ở trước mặt hắn vị trí thấp rất nhiều. Tiên đế cường giả tối đỉnh tìm đan đế cấp nhân vật luyện chế, nói không chừng cũng phải xếp hàng thời gian rất lâu đây, hắn tìm tới cửa, cho dù có đan đế tán thành luyện chế, đến phiên hắn phòng chừng cũng là thật lâu về sau, Phong Ngọc Hoàn kiên trì chẳng phải lâu. Niếp thần cười nhạt nói, nhìn đến hắn là nghĩ đánh cược ta tương đối mau đạt tới đan đế cấp bậc a. Phải môn chủ. Niếp thần nói, hắn bây giờ người đâu? Môn chủ, hắn người ngay tại đế viện bên trong, hắn trước kia là đế viện học viên, bây giờ lại phải tiên đế cấp cường giả, ở bên này ở một thời gian ngắn không có vấn đề, môn chủ, muốn cho hắn tới sao? Trần Quân Chính nói. Niếp thần khẽ gật đầu, gọi hắn đến đây đi, ta xem xuống phải vấn đề gì, đến lúc đó thời gian đế bích nội đạo, nghiên cứu một chút. Vâng, môn chủ. Rất nhanh Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn hai người đến, Niếp thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nữ tử bình thường thích trưng diện, nhưng Phong Ngọc Hoàn nhìn qua lại giống như người phàm 6-70 tuổi, Tư Đồ Tu cũng gần như. Hơn nữa, Phong Ngọc Hoàn khí sắc không là rất tốt. Thấy qua Niếp môn chủ, Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn thi lễ một cái, Niếp thần chắp tay một cái, học trưởng học tỷ khách sáo, mời ngồi. Niếp môn chủ, không biết có đồng ý hay không ta gia nhập trường sinh môn. Tư Đồ Tu trông đợi nói. Hắn biết Niếp thần nếu như tán thành, vậy thì hẳn là có năm chắc chữa khỏi Phong Ngọc Hoàn. Niếp thần khẽ cười nói, học trưởng đừng có gấp, ta trước kiểm tra xuống học tỷ tình huống. Được, được. Niếp thần lập tức cho Phong Ngọc Hoàn kiểm tra, lấy hắn bây giờ trình độ, coi như tạm thời luyện chế không ra đan dược, xác định là tình huống gì vấn đề vẫn là không lớn. 5 phút, Niếp thần cho Phong Ngọc Hoàn toàn diện mà kiểm tra. Niếp môn chủ, thế nào? Tư Đồ Tu có chút khẩn trương nói. Tư Đồ Tu hắn tìm qua không ít đan hoàng cấp nhân vật, nhưng phần lớn đan hoàng cấp nhân vật liền đoán được phải vấn đề gì đều không làm được. Tư Đồ Tu hắn tìm đan hoàng, cơ bản vẫn là đan hoàng hậu kỳ, đan hoàng đỉnh phong nhân vật. Số ít mặc dù đoán được vấn đề, nhưng phán đoán sau đó, liền khách khí xin hắn rời đi, hắn luyện chế không cần đan dược. Niếp thần cao mày nói, Tư Đồ học trưởng, Phong học tỷ đây là chúng mạn đà hoa độc a, mạn đà hoa rất ít ỏi, ngươi nên phải chạy đến thập phần thiên tị địa phương, không nhận biết mạn đà hoa chúng độc đi. Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn con mắt sáng lên, Niếp thần chỉ nhìn mấy phút, lại trực tiếp nói ngay cụ thể chúng phải độc gì. Có tiên hoàng mặc dù có thể nhìn ra một chút, nhưng cũng không thể như vậy cụ thể. Phải biết, trong tiên giới đủ loại độc vật có thật nhiều, có độc vật triệu chứng rất giống, nhưng trị liệu cần bất đồng thủ đoạn nếu không chẳng những có thể không có hiệu quả, còn khả năng tăng thêm bệnh tình. Niếp môn chủ, ngươi nói không sai, Ngọc Hoàn nàng liền phải trúng mạn đà hoa độc, ta mới bắt đầu xác thực không biết, qua tương đối lâu mới xác định. Tư Đồ Tu nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đáng tiếc, nếu như ngươi vừa mở bắt đầu trúng độc tìm tới cửa, đều không cần đan đế cấp bậc đan dược, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi luyện chế một viên đan dược giải quyết, bây giờ kéo dài lâu, độc tố đều đã đi sâu vào linh hồn, không có đan đế cấp bậc đan dược không thể, hơn nữa, cũng không phải một khỏa đan đế cấp bậc đan dược liền có thể giải quyết, cần ba loại bất đồng đan dược. Tư Đồ Tu kích động nói, Niết môn chủ, ta hoa không nhỏ đại giới tìm qua một cái đan đế cấp cường giả kiểm tra, hắn là như vậy nói như vậy, còn lại tiên hoàng cấp nhân vật giải đều không có sâu như vậy, Niết môn chủ, cái này ngươi đến lúc đó thời gian có thể giải quyết sao? Niết thần khẽ gật đầu, về sau giải quyết cũng còn là có thể. Nhưng phong học tỷ tình huống này, phải có đan đế trung kỳ tiêu chuẩn mới có thể hoàn toàn giải quyết. Như vậy đi, ta trước cho phong học tỷ luyện chế một viên đan dược, có thể bảo đảm một đoạn thời gian tình huống không phải trở nên đắc liệt. Đa tạ Niết môn chủ. Tư Đồ Tu liền vội vàng đứng lên không người thi lễ nói. Ngốc hay không ngốc, hẳn là đa tạ môn chủ. Phong Ngọc Hoàn nói, nàng lúc này cũng tương đối sao động, hắn đã muốn rất nhiều phương pháp, tìm không ít người, nhưng lần lượt thất vọng. Hắn phải tiên đế cấp cường giả, kẻ khác cũng không có tùy tiện lừa hắn, rất dứt khoát báo tin cho hắn giải quyết không. Vâng, đa tạ môn chủ. Tư Đồ Tu quỳ xuống, Phong Ngọc Hoàn cũng quỳ xuống hành lễ, hắn mới vừa gia nhập trường sinh môn, tu luyện giới, lễ phép này cần phải. Coi như tiên đế cấp cường giả, như vậy hành đại lễ hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có, nhưng hướng Niếp Thần hành lễ, hắn ngược lại cũng không có cái gì làm khó. Niếp Thần tu vi phải so với hắn thấp một chút, nhưng Niếp Thần đan đạo trận đạo chờ rất có thể đã là đan hoàng đỉnh phong. Đan hoàng cấp cường giả, thân phận địa vị cùng tiên hoàng không sai biệt lắm, đan hoàng đỉnh phong nhân vật thân phận địa vị so với bình thường tiên đế nhân vật còn cao không ít. Hai vị xin đứng lên, hoan nghênh gia nhập trường sinh môn. Niếp Thần mỉm cười nói. Bá Đao Ma Đế là hắn khống chế, Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn, xem như cầm đầu hai cái chính mình gia nhập trường sinh môn tiên đế cấp cường giả. Hắn gia nhập, bên này trường sinh môn liền thoát khỏi tiên hoàng không ít, tiên đế cấp một cái đều không có cục diện khó xử. Chương 154, Độc Kế. Phu Quân, ngươi nói môn chủ thật có thể luyện chế ra đan dược chỉ hoãn giảm sao? Phong Ngọc Hoàn nhẹ giọng nói. Lúc này, Niếp Thần đã tại cho hắn luyện chế đan dược, đã bắt đầu luyện chế hai ngày thời gian. Phong Ngọc Hoàn cũng không có quá lớn lòng tin. Tư Đồ Tu cười khổ nói, Ngọc Hoàn, ta có thể tìm cơ hồ tìm khắp lần, nếu như không thể, ta cũng không có khác phương pháp. Coi như không thể, ta muốn môn chủ đến lúc đó thời gian vẫn là có thể. Phong Ngọc Hoàn nhẹ khẽ gật đầu, hy vọng luyện chế được đan dược có một chút hiệu quả đi, nếu như hoàn toàn không có hiệu quả, ta cũng không cần kỳ vọng về sau. Tư Đồ học trưởng, người qua đây đi. Đang lúc này, Niếp Thần giọng âm vang lên ở Tư Đồ Tu trong đầu. Tư Đồ Tu sững sờ, mới hai ngày thời gian, cái này liền có thể. Rất nhanh Tư Đồ Tu hắn đến Niếp Thần biệt thự, Niếp Thần không nói nhảm, trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, mặt trong có ba viên đan dược. Ba viên đan dược đều là đan hoàng cấp đan dược, trong đó hai viên tốt đẹp cấp bậc, một khỏa đạt tới ưu tú cấp bậc. Phong học tỷ, ngươi sử dụng một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan dược thử một chút. Niếp Thần khẽ cười nói, nếu như ta phỏng chừng không có sai. Một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan dược có thể bảo đảm ngươi tình huống 10 năm không trở nên ác liệt, viên kia ưu tú cấp bậc đan dược có thể bảo đảm 30 năm không trở nên ác liệt, tổng cộng gộp lại 50 năm. Niếp Thần nói, đa tạ môn chủ. Phong Ngọc Hoàn cũng không có ôm lòng tin rất lớn, bất quá, nàng vẫn là lập tức ăn vào một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan dược. Đan dược ăn hết, Phong Ngọc Hoàn tức khắc cảm giác được từng cỗ một dòng nước gấm lưu hướng toàn bộ thân các nơi, Tư Đồ Tu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn rõ ràng nhìn đến Phong Ngọc Hoàn dáng dấp đang phát sinh biến hóa, Phong Ngọc Hoàn vốn là nhìn qua 6-7 chục tuổi, 10 giây đồng hồ, nàng nhìn qua cũng chỉ có 50-60 tuổi. Nửa phút, Phong Ngọc Hoàn nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi. Phong học tỷ, tu luyện xuống, đại khái 5 phút ngươi tình huống tạm thời liền ổn định. Niếp Thần cười nói. Phong Ngọc Hoàn liền vội vàng tu luyện, nàng dung mạo tiếp tục phát sinh một chút biến hóa, 5 phút trôi qua, Phong Ngọc Hoàn nhìn qua chỉ có 30 đến tuổi, trẻ tuổi mạo mỹ thiếu phụ dáng dấp. Ngọc Hoàn, ngươi xem. Tư Đồ Tu kinh hỉ vô cùng đưa cho Phong Ngọc Hoàn một cái tấm gương. Nhìn đến trong gương chính mình dáng dấp, Phong Ngọc Hoàn mừng đến chảy nước mắt, nàng nhưng là tương đối yêu mỹ nhân, nhưng chúng độc tới nay, nàng nhìn qua lại càng ngày càng già nua dáng dấp đã thật lâu. Phu quân, mau cảm tạ môn chủ. Phong Ngọc Hoàn nói. Tư Đồ Tu cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều, hắn thật sâu thi lễ một cái nói, môn chủ, ngài bằng trợ, phu quân ta ghi nhớ trong lòng. Cảm tạ môn chủ. Phong Ngọc Hoàn nói, Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi phải đầu hai cái gia nhập trường sinh môn tiên đế cấp cường giả, có chút ưu đãi cũng là phải, Phong học tỷ vấn đề không nên quá lo lắng, ta hẳn là dùng không quá lâu thời gian có thể đạt tới đan đế cấp bậc, đến lúc đó thời gian mặc dù không có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng cho Phong học tỷ tình huống 1-2 ngàn trong năm không trở nên ác liệt đều không có vấn đề gì. Cảm tạ môn chủ, ta vợ chồng nhất định tận tâm tận lực thần phục môn chủ. Tư Đồ Tu nói. Niếp thần đan dược hiệu quả tốt như vậy, Tư Đồ Tu hắn bây giờ yên tâm. Đối môn chủ, mấy năm nay ta xin thuốc trên đường cũng đụng phải một chút đồng bệnh tương liên cường giả, có cũng là nguyên nhân như vậy, có khác nguyên nhân. Môn chủ, ta liên lạc một chút hắn, đưa hắn cũng lôi kéo đến ta trưởng sinh môn thế nào. Niếp thần con mắt sáng lên cười nói, nào dám tình được a? Bất quá ngươi cũng phải chú ý một chút, ta trưởng sinh môn không thu vết xấu loang lổ người. Môn chủ, cái này ta biết. Tư Đồ Tu nói. Niếp thần cười nói, vậy ngươi liên lạc một chút đi. Ta tiếp theo thời gian tiến vào đế bích nội đạo, phỏng chừng 1-2 tháng sau đó đi ra. Vâng, môn chủ. Tư Đồ Tu Phong Ngọc Hoàn vợ chồng hắn rời đi, Niếp thần thần thức quét lướt đến tiêu giao giới chúng, phượng ảnh đồng hắn đều đã đình chỉ hấp thu toái hồn. Toái hồn còn nữa, nhưng không thích hợp hắn hấp thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phượng ảnh đồng hắn đều ra bên ngoài bây giờ. Nhậm Phi Vũ tu vi bất ngờ đã tiên hoàng sơ kỳ, ạt đệ nạ khoảng cách tiên hoàng còn kém một chút xíu, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh đều tiên vương đỉnh phong tu vi, thẩm trần tuyết cùng bạch vận bây giờ đều là tiên vương hậu kỳ tu vi. Đoan Mục Kỳ cùng kiếm vũ yên đều là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, khoảng cách tiên hoàng trung kỳ không xa, mộ dung tinh đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi, mộ dung vũ tiên vương đỉnh phong tu vi. Vài người đều có tiến bộ rất lớn. Ảnh đồng, ngươi bây giờ đều còn chưa hoàn thành đế viện nhiệm vụ, vẫn không thể đế bích nội đạo. Tiếp theo thời gian, ngươi chủ yếu sử dụng xuống đế viện còn lại tài nguyên, thật tốt củng cố tu vi. Đoan Mục, ngươi bốn cái, đi với ta đế bích nơi đó tu luyện một phen. Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng nàng, Đoan Mục Kỳ hắn đều gật đầu. Rất nhanh Niếp thần cùng Đoan Mục Kỳ hắn bốn người đến đế bích, Niếp thần soát lệnh bài thân phận, hắn đều tiến vào đế bích. Niếp thần một lần nữa tiến vào đế trong phòng, hơn nữa tiến vào phải nhị đẳng đế thất. Nhị đẳng đế thất, điểm tích lũy tiêu hao phải đế bích phía trước, đế thất bên ngoài 30 lần. Mỗi một ngày đều tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy, bất quá đối với Niếp thần tới nói, cái này điểm tích lũy hắn chịu đựng nổi, hơn nữa lấy tình huống của hắn, nhị đẳng đế trong phòng mới có thể so với khá nhanh mà đột phá. Hạng thiếu, Niếp thần tiến vào nhị đẳng đế thất bên trong, chỉ sợ là muốn đột phá đến tiên đế cấp bậc. Có người cho Hạng Hạo Nhiên truyền âm. Hạng Hạo Nhiên trước khi tiểu đệ rất nhiều. Bây giờ còn đi theo Hạng Hạo Nhiên tiểu đệ chỉ có 2 cái. Hạng Hạo Nhiên sầm mặt lại, hắn khó khăn lắm củng cố tốt trước khi tu vi, bây giờ vẫn là tiên hoàng trung kỳ, hơn nữa vừa vặn đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi. Hạng thiếu, Đoan Mục Kỳ, Kiếm Vũ Yên, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ tỷ muội cũng tiến vào đế bích, hơn nữa hắn cũng tiến vào đế thất, tam đẳng đế thất. Khốn kiếp. Hạng Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng, Niếp thần so với hắn lợi hại, khác đến lúc đó thời gian Đoan Mục Kỳ thực lực cũng so với hắn lợi hại. Bởi vì Đoan Mục Kỳ hắn phải Niếp thần bằng hữu, trước khi Hạng Hạo Nhiên cũng không ít hận Đoan Mục Kỳ hắn. Chiến bảng thượng nhân, không có khiêu chiến Niếp thần. Hạng Hạo Nhiên hỏi. Chính mình hôm nay là thắng không Niếp thần, Hạng Hạo Nhiên hy vọng chiến bảng trên cường giả có thể thật tốt sửa chữa tu luyện Niếp thần. Chiến bảng cái kia chủ yếu là nhìn chiến lực, Niếp thần bây giờ xếp hạng chiến bảng thứ 3, nhưng là có mấy cái bất mãn. Niếp thần tiềm lực, chiến bảng trên cường giả vẫn là tán đồng, nhưng tiềm lực mạnh mẽ cũng không đại biểu Niếp thần chiến lực liền mạnh hơn hắn. Hạng thiếu, hắn có người muốn khiêu chiến, nhưng không có ở trước mặt đụng phải Niếp thần, còn không có có chính thức hình thành khiêu chiến. Hạng Hạo Nhiên nói, có còn hay không khác tin tức? Hạng thiếu, Niếp thần dường như cho mới tiến vào trường sinh môn tiên đế cấp cường giả Phong Ngọc Hoàn bệnh tình trì hoãn giảm, Tư Đồ Tu cùng Phong Ngọc Hoàn bây giờ phòng trường từ bỏ ý định đạp đất gia nhập trường sinh môn. Hạng Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tin tức này thật không phải là tin tức tốt gì. Hạng thiếu, muốn không, ta vẫn là đừng để ý Niếp thần. Chớ cho hắn. Hạng Hạo Nhiên cái này một tên tiểu đệ yếu ớt mà đề nghị. Ngươi nói cái gì? Niếp thần như vậy cái hô ta có thể tha cho hắn. Hạng Hạo Nhiên lạnh giọng nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, thắng bại chẳng qua là trong chốc lát, chỉ cần ta còn sống, ta thì có kiện tướng Niếp thần tìm về mặt mũi cơ hội. Phải. Tiếp tục thu thập tư liệu. Vâng, Hạng thiếu. Hạng Hạo Nhiên liền rót tốt mấy cái rượu mới cho trong lòng hỏa khí một chút hạ xuống đi một chút. Hạng Hạo Nhiên. Xa lạ giọng âm vang lên ở Hạng Hạo Nhiên trong đầu, ngươi có muốn hay không Niếp thần chết? Ngươi là ai? Hạng Hạo Nhiên cau mày truyền âm. Ngươi không cần hỏi ta là ai, ta là muốn cho Niếp thần người chết. Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, Niếp thần rất lớn có thể sẽ chết đi, trường sinh môn phải nên đón tai họa ngập đầu. Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói, các hạ như vậy giấu đầu lòi đuôi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, trời mới biết ngươi có phải hay không cố ý lôi kéo ta chuyện. A, ngươi Hạng Hạo Nhiên. Chẳng lẽ sợ nói muốn Niếp thần chết như vậy chuyện? Hạng Hạo Nhiên chân mày cau lại, hừ, hợp tác thế nào? Hạng Hạo Nhiên, chỗ này của ta có một loại dược vật, cực kỳ mạnh mẽ, vô sắc vô vị, ngươi chỉ muốn đem nó lấy được Niếp Thần bên trong biệt thự, Niếp Thần tự nhiên sẽ hấp thu được, đến lúc đó thời gian ta cũng chỉ muốn lặng lặng chờ đợi Niếp Thần xong đời. Không biết cường giả âm lãnh nói. Hạng Hạo Nhiên cau mày nói, các hạ muốn đối Niếp Thần hạ độc. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế, Niếp Thần nhất định là có phương diện này phòng bị thủ đoạn. Hơn nữa lấy Niếp Thần thực lực, muốn vô cùng trong thời gian ngắn độc chết Niếp Thần cũng không khả năng, Niếp Thần hoàn toàn có thể tìm kiếm Đế viện viện trưởng chờ ban trợ. Người kia lãnh đạm nói, đương nhiên sẽ không phải hạ độc, Niếp Thần phòng trừng đan hoàng đỉnh phong, muốn độc chết người như vậy không dễ dàng. Phải khác thủ đoạn, ngươi biệt thự ngay tại Niếp Thần phụ cận, ngươi có như vậy cơ hội. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi xác định sẽ không bị Niếp Thần phát hiện. Còn nữa, vật kia thế nào giết chết Niếp Thần, ngươi nói với ta nói. Kia không biết cường giả âm lãnh nói, Đế viện viện trưởng Thượng quan Vân Ảnh thói quen sử dụng một loại hương liệu, loại kia hương liệu vô cùng là thưa thớt, Đế viện bên này cũng chỉ có nàng dùng. Niếp Thần hấp thu ta phối chế linh dược, đến lúc đó thời gian thấy Thượng quan Vân Ảnh, nhất định sẽ khống chế không nổi chính mình dục vọng mạo phạm Thượng quan Vân Ảnh. Lấy Thượng quan Vân Ảnh tính khí, Niếp Thần mạo phạm, nàng một bàn tay liền phải đập chết Niếp Thần. Chương 155, Tứ Đế. Hạng Hạo Nhiên cau mày nói, ngươi đổ vật thật có như vậy hiệu quả. Niếp Thần lực ý chí có thể thập phần cường đại, hắn nói không chừng có thể khắc chế. Hơn nữa, Niếp Thần sáu nữ nhân ở Đế viện bên này, dục vọng bạo phát, hắn hẳn sẽ đi tìm nàng. Không biết cường giả cười quái gì nói, linh dược hiệu quả coi như tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không nhất định có thể khắc chế. Niếp Thần mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn không có tiên đế đỉnh phong nhân vật sức đề kháng mạnh mẽ. Ngươi cái thứ nhì lo lắng không cần, dược liệu bạo phát, trong mắt hắn cả thế giới cũng chỉ có Thượng quan Vân Ảnh một nữ nhân. Thượng quan Vân Ảnh ở trong lòng hắn sức mê hoặc phải nghìn lần vạn lần mà tăng lên. Hơn nữa, thuốc kia bạo phát, Niếp Thần nhìn qua cũng sẽ không có cái gì dị dạng. Hạng Hạo Nhiên truyền âm nói, nếu như viện trưởng khảo sát đến trên đầu ta. Hạng Hạo Nhiên, ngươi đừng như vậy ngu xuẩn, ngươi trong bóng tối làm đồ vật sau đó liền rời đi, xảy ra chuyện từ đầu đến cuối thời gian rất lâu ngươi đều không ở Đế viện. Đến lúc đó thời gian ngươi lại để cho ngươi hạng gia lợi hại linh hồn phương diện cường giả thôi miên xuống để cho ngươi quên đoạn này, há lại không hoàn mỹ. Hạng Hạo Nhiên suy nghĩ, nếu như trong bóng tối người cường giả kia đồ vật thật có mạnh như vậy, kia đây tựa hồ là một cái tiêu diệt Niếp Thần phương pháp tốt. Niếp Thần nếu như mạo phạm Đế viện viện trưởng, Hạng Hạo Nhiên phỏng chừng Niếp Thần nhất định là một con đường chết. Hạng Hạo Nhiên, thế nào? Ngươi hạng gia cũng không có một số vật gì đó, đó là ta theo một cái di tích viễn cổ chi ở bên trong lấy được. Không biết cường giả nói. Hạng Hạo Nhiên trầm giọng nói, được, ta làm. Sáng suốt tuyên trạch, ngươi rời đi Đế viện đi bộ một vòng, cho ngươi đổ vật. Hạng Hạo Nhiên cũng không lâu lắm thời gian liền rời đi Đế viện, hắn rời đi Đế viện khá xa. Đồ vật ở ngươi trong túi áo. Hạng Hạo Nhiên vô vô quần áo túi, thật là có đồ vật, phải một cái nhỏ chai nhỏ, độ cao còn không có 2 cm. Thật là mạnh. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt biến biến, đối phương lại thần không biết quỷ không hay đã qua hắn trong túi bỏ vào thứ kia, đối phương nếu như muốn giết hắn cũng dễ. Hạng Hạo Nhiên, ngươi đánh mở nắp, chất khí liền phải phóng thích đến Niếp Thần bên trong biệt thự, nó sẽ không chạy loạn, Niếp Thần hồi đến, hắn sẽ phải chịu Niếp Thần hấp dẫn bị Niếp Thần hô hấp đến thể nội. Niếp Thần sẽ không có bất kỳ phát hiện. Ừ. Hạng Hạo Nhiên ở bên ngoài đi bộ một vòng trở lại Đế viện. Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ đều không tại biệt thự chúng, nàng đến Đế viện một vài chỗ tu luyện, Niếp Thần biệt thự có cửa sổ mở hóng mát. Đi. Hạng Hạo Nhiên khống chế kia một đồ vật nhỏ thử đến tiến vào biệt thự, bất quá, không có thành công, Niếp Thần biệt thự phụ cận tồn tại trận pháp. Hạng Hạo Nhiên chờ đợi, thời gian đi qua 10 ngày, Bạch Vận cùng Thẩm Trần Tuyết trở lại, nàng hồi đến nghỉ ngơi một chút. Đi. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn toàn lực mà làm, ở Bạch Vận nàng đánh mở trận pháp thời điểm, kia một đồ vật nhỏ ẩn thân đi theo tiến vào biệt thự. Tiếp đó, nắp đánh mở, chất khí thả ra ngoài, ngày thứ hai, Bạch Vận nàng đi ra thời điểm, chai nhỏ lại ở Hạng Hạo Nhiên dưới sự khống chế rời đi Niếp Thần biệt thự. Bạch Vận nàng thực lực và Hạng Hạo Nhiên so sánh vẫn là kém rất nhiều, tất cả những thứ này làm thần không biết quỷ không hay. Niếp Thần a Niếp Thần, ngươi mặc dù thiên tài, nhưng chưa trưởng thành thiên tài, vậy thì chẳng qua là ngu xuẩn. Hạng Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh. Ngày thứ hai, Hạng Hạo Nhiên tiếp Đế viện một cái hoạt động rời đi, cái này một cái hoạt động phải rời đi Đế viện khá xa, đến hồi cần 3-4 tháng thời gian. Thời gian đảo mắt đã qua 2 tháng. Nhị đẳng đế thất bên trong, Niếp Thần mở mắt, trên người hắn phát ra khí tức vô cùng là mênh mông, không có sử dụng đế tôn đan, Niếp Thần tu vi thuận lợi tăng lên tới tiên đế cấp bậc. Mặt khác, đan đạo, trận đạo, khí đạo đồng dạng đã tăng lên. Cái này ba phương diện còn không có tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm cũng đã là hoàng cảnh viên mãn, tinh không cổ lộ phía trên tiến tới rất nhiều, tiếp đó nhị đẳng đế thất bên trong 2 tháng, cái này ba cái phương diện tăng lên tương đối bình thường. Tứ đế. Niếp thần lẩm bẩm nói, hắn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tiên đế, trận đế, đan đế, khí đế, nói ra có thể dọa sợ rất nhiều người. Tiên đế cấp cường giả mặc dù tiên giới có không ít, nhưng trận đế, đan đế, khí đế, cái này ba cái phương diện bất kỳ phương diện nào có mạnh như vậy đều vô cùng là châu bò. Đứng dậy, Niếp thần theo đế thất chúng đi ra ngoài. Đoan Mục, ngươi có hay không kết thúc? Niếp thần truyền âm. Đoan Mục Kỳ rất nhanh truyền âm nói, Niếp ca, ta đều đã đi ra, đế trong phòng ta có thể ủng hộ chẳng phải lâu thời gian. Niếp ca, ta cùng Vũ Yên đạt tới tiên hoàng trung kỳ tu vi, hắc hắc, Mộ Dung Tinh đều sắp tiên hoàng hậu kỳ tu vi, Mộ Dung Vũ cũng đạt tới tiên hoàng sơ kỳ. Niếp thần thần sắc tầm thường, lấy đế bích cường đại, còn có trước hắn hấp thu rất nhiều toái hồn, hắn có như vậy tăng lên bình thường. Ta cũng đi ra, ngươi hảo hảo củng cố tu vi, gần đây ngươi tăng lên rất nhiều. Niếp thần truyền âm nói, tốt Niếp ca. Niếp thần trở lại biệt thự, lấy hắn tu vi cũng không cần hô hấp, nhưng như vậy thói quen hắn cũng không có từ bỏ. Theo hắn hô hấp, biệt thự trong không gian ẩn chứa một ít gì đó dần dần bị hắn hấp thu được thân thể bên trong, bất quá bây giờ Niếp thần thân thể không có bất kỳ phản ứng. Niếp đại ca. Phượng ảnh đồng nàng rất mau trở lại đến, Niếp thần cùng Phượng ảnh đồng nàng nói mình bây giờ tình huống. Lão bà, những cái này bảo mật, không nên quá cao điệu. Niếp thần cười nói. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Một đêm dây dưa. Niếp thần nói, lão bà, ta đánh tính toán đi đế viện viện trưởng nơi đó học tập một đoạn thời gian, nàng cũng có thể dạy ta không ít. Bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh hoàn toàn không phải nàng đối thủ, hơn nữa đan đạo phương diện, nàng hẳn là so với bình thường đan đế cấp nhân vật lợi hại rất nhiều. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp đại ca, ngươi cũng cẩn thận một chút, đế viện viện trưởng quá thần bí cường đại. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần cười gật đầu, yên tâm đi, đế viện viện trưởng trước khi giúp qua ta bận rộn, nếu không có đế viện viện trưởng bảo bọc, nói không chừng sát thủ đã đem ta giết chết, coi như không có chuyện này, cũng nên bái kiến bái kiến. Ngươi cẩn thận một chút, không nên rời khỏi đế viện phạm vi, nếu để cho địch bắt được người ngươi, kia nhưng là một cái phiền toái sự tình. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp thần đi đế viện chỗ sâu, đế viện chỗ sâu có từng cái đỉnh núi, những cái này đỉnh núi không phải là rất lớn, nhưng phong cảnh tương đối tốt. Đế viện đạo sư trên cơ bản một người một cái đỉnh núi. Ở đế viện chỗ sâu nhất, phải đế viện viện trưởng Thượng quan Vân Ảnh đỉnh núi. Vào đi, cấm chỉ tạm thời. Niếp thần đến gần, Thượng quan Vân Ảnh thanh âm truyền tới Niếp thần trong đầu. Niếp thần lên núi, hắn đánh ra bốn phía, Thượng quan Vân Ảnh ngọn núi này lớn không ít, trồng trọt rất nhiều linh dược, trong đó không ít linh dược năm rất đủ. Dọc theo trong núi đường đá lên núi, mấy phút sau đó, Niếp thần đến giữa sườn núi, bên này không hề gieo trồng linh dược, tồn tại đủ loại hoa cỏ, phong cảnh rất tốt. Ở xanh lục bát ngát rừng trúc bên cạnh, Niếp thần nhìn đến một tòa phòng tử, phải cây tre làm thành phòng tử, bên cạnh có núi suối chảy qua, tuyển thủy lưu động thanh âm rất tuyệt vời. Niếp thần học viên, chỗ này của ta thế nào? Trong phòng đi ra một người, là trước kia Niếp thần ở tứ tượng phòng đấu giá gặp qua cô gái kia, bất quá bây giờ nàng cũng không có đeo khăn che mặt. Niếp thần có chút sững sờ nhìn Thượng quan Vân Ảnh, Phượng ảnh đồng nàng đều phải đỉnh phong đại mỹ nữ, nhưng Niếp thần không khỏi không thừa nhận, Thượng quan Vân Ảnh khí chất dung mạo phương diện sâu hơn một bước. Đương nhiên, chờ Phượng ảnh đồng nàng đạt tới Thượng quan Vân Ảnh như vậy tu vi, đợi nàng lâu dài thời gian ngồi ở vị trí cao, nàng khí chất dung mạo khả năng cũng sẽ không kém. Chương 156, Thượng quan Vân Ảnh yêu cầu. Niếp thần học viên, tỉnh hồn. Thượng quan Vân Ảnh đến gần không ít khẽ cười nói. Niếp thần trong nháy mắt rực mình tỉnh lại sáng cười nói, viện trưởng, xin lỗi, không nghĩ tới viện trưởng lại như thế đại mỹ nữ, đều đem ta nhìn ốc. Thượng quan Vân Ảnh cười nhạt nói, ngươi ngược lại không cần thiết kêu viện trưởng, ngươi chính là cùng trước khi mở dạng, gọi ta một tiếng học tỷ được, ngươi đã tiên đế cấp tu vi, nếu như ta đoán không lầm, ngươi đan đạo phương diện, cũng đã đạt tới đan đế cấp bậc tiêu chuẩn chứ. Phải. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu. Thượng quan Vân Ảnh Niếp thần vẫn còn tin được. Nếu như Thượng quan Vân Ảnh muốn hại chết hắn, hắn chắc chắn không thể nào sống sót rời đi đế viện. Hơn nữa bây giờ đã sớm chết. Thượng quan Vân Ảnh hiếu kỳ nói, Niếp thần, vậy ngươi trận đạo phương diện, khí đạo phương diện đây. Niếp thần cười cười nói, hai cái này phương diện cũng đều đã đạt tới đế cảnh, bất quá cũng chỉ là mới vừa đến, cùng học tỷ ngươi đế cảnh không thể so sánh. Từ đế, Thượng quan Vân Ảnh trong lòng có chút khiếp sợ, Niếp thần tiến vào đế viện còn chỉ có 100 năm nhiều một chút, vẫn chỉ là 2 năm cấp sinh. Lại đã mạnh như vậy. Cái này bốn cái phương diện, vô luận cái nào đạt tới đế cấp đều là vô cùng là khốn chuyện khó. Niếp thần, ngươi cái này tương đối khá, bất quá, cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Tiên đế sơ kỳ tu vi, ngươi xem như tiên giới đỉnh phong cường giả, nhưng mới đi thượng tiên giới đỉnh phong con đường cường giả. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, một điểm này hắn biết. Thượng quan Vân Ảnh nói, tiên đế cấp bậc, từng bậc từng bậc ở giữa, thực lực sai biệt tương đối lớn, đặc biệt đến tiên đế hậu kỳ, tiên đế đỉnh phong, đồng dạng tu vi, kia thực lực này khả năng chênh lệch rất lớn, ngươi biết là nguyên nhân gì? Thần thông cường hóa. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, nhìn đến ngươi ngược lại là giải không ít. Không sai, lợi hại tiên đế cấp cường giả có thể tiến vào dị không gian nghĩ biện pháp tăng cường chính mình thần thông. Đồng dạng tu vi, thần thông chênh lệch lớn, thực lực khả năng chênh lệch rất lớn, một cái đánh mười mấy trên trăm cái cũng có thể. Niếp Thần trong lòng cười khổ, về điểm này mặt hắn rất buồn rầu a, hắn tiến vào dị không gian, bị ma diễm thống trị giả cảm ứng được làm sao bây giờ? Học tỷ, ta trước khi có chút trêu chọc đến ma diễm thống trị giả, có biện pháp gì hay không? Niếp Thần dò hỏi. Thượng quan Vân Ảnh cũng không có kỳ quái, trước khi Bách Chiến Minh Lý Diệt liền phải ma diễm thống trị giả làm, nàng biết là Niếp Thần dẫn đi qua ma diễm thống trị giả. Ngươi đây quả thật là một đại vấn đề, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết, tận lực thu liễm tốt chính mình khí tức, cho ma diễm thống trị giả không cảm ứng được. Dựa chính ngươi thu liễm năng lực thì không được, ngươi phải tìm tới phương diện này vô cùng lợi hại bảo vật, phải là thần khí mới được. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần bất đắc dĩ, như vậy bảo vật có được bình thường đều là vô cùng lợi hại thế lực, hơn nữa, rất có thể phải bảo vật trấn phái một loại đồ vật. Thượng quan Vân Ảnh nói, Thiên Ma Viện có một cái như vậy bảo vật, phải một cái thần khí thủ hoàn, mang theo có thể để cho ngươi khí tức thu liễm rất nhiều. Niếp Thần cười khổ nói, học tỷ, coi như là Thiên Ma Viện tối đỉnh phong học viên, vì hạo thiên như vậy, chỉ sợ cũng không khả năng mượn được cái này đi. Tự nhiên, vật này là Thiên Ma Viện trấn viện chi bảo. Có thể hay không được, đến lúc đó thời gian nhìn chính ngươi bản lãnh, theo ta được biết, rất phạm vi lớn cũng chỉ có cái này một món bảo vật phương diện này vô cùng lợi hại, đồ vật bình thường ngươi sử dụng cũng không có tốt hiệu quả. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần nói, học tỷ, đa tạ báo cho biết. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, không cần, nếu như Thiên Ma Viện vật này bị ngươi lấy, ta là thật cao hứng, Thiên Ma Viện xa cùng ta nhưng là lao đối đầu. Được, không nói cái này, ta đến đan phòng đi, cho ta nhìn ngươi phương diện luyện đan bây giờ tiêu chuẩn thế nào. Hiếu học tỷ. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào bên trong đan phòng, Niếp Thần bắt đầu luyện chế, Thượng quan Vân Ảnh nhìn, trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, Niếp Thần vừa tới đan đế sơ kỳ tiêu chuẩn, nàng cho là Niếp Thần ở đan đế tiêu chuẩn trình độ vẫn còn tương đối cặn bã đây, không nghĩ tới Niếp Thần trình độ còn rất khá. Đan đế sơ kỳ nhân vật, phòng trường phần lớn còn so không trên Niếp Thần vững chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần cùng Thượng quan Vân Ảnh không ngừng trao đổi, Niếp Thần có thể ở trong vòng cùng không ít cường giả giao lưu. Nhưng nào có cùng Thượng quan Vân Ảnh đối mặt như vậy mặt giao lưu thuận tiện, hơn nữa, trong vòng chạm đến người, trình độ không có mấy người có thể so với Thượng quan Vân Ảnh. Niếp Thần học rất hưng phấn, Thượng quan Vân Ảnh chỉ điểm cũng cao hứng, Niếp Thần trước khi cơ sở vô cùng là vững chắc, hiểu rõ tương đối mau. Không thể nhận thấy, hai tháng trôi qua. Niếp Thần, cái này một khúc thế nào? Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói. Mới vừa Thượng quan Vân Ảnh khẩy một bản, Niếp Thần hắn thảo luận tới, Thượng quan Vân Ảnh phải đánh đàn một hai khúc vung lòng một chút. Niếp Thần lúc này khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh rất gần, hắn đột nhiên thò tay chụp vào Thượng quan Vân Ảnh bộ ngực, khoảng cách gần như vậy, lấy thực lực của hắn, Thượng quan Vân Ảnh cũng khó mà kịp phản ứng né tránh. Bất quá, ngay tại Niếp Thần tay khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh bộ ngực còn có nửa thước thời điểm, Niếp Thần tay khó khăn dừng lại. A! Niếp Thần trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, hắn toàn lực thu tay lại, nhưng tay chẳng qua là từng kia lui về phía sau lui. Thượng quan học tỷ, ngươi mau tránh ra chút ít, ta dường như bên trong ám toán. Niếp Thần khó khăn nói, nếu như Niếp Thần vẫn chỉ là tiên hoàng đỉnh phong viên mãn tu vi, hắn bây giờ phỏng trừng hoàn toàn khắc chế không nổi, bây giờ tiên đế sơ kỳ tu vi, còn có linh hồn hắn cường đại, lực ý chí cường đại, mới có thể kiên trì một chút chút thời gian. Thượng quan Vân Ảnh lui về phía sau mấy bước, nàng cường đại thần thức trong nháy mắt tiến vào Niếp Thần thể nội, nàng âm thầm cau mày, thần thức quét lướt bên dưới, Niếp Thần hết thảy bình thường. Niếp Thần, nói một chút ngươi trạng thái. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần khó khăn nói, Thượng quan học tỷ, vẫn là không nói. Nói, không nói ta không biết nên làm sao cho ngươi hóa giải. Niếp Thần cắn răng nói, Thượng quan học tỷ, liền phải trong lòng có vô cùng là mãnh liệt muốn cùng ngươi sinh ra quan hệ, loại này so bình thường phương diện này mạnh mẽ hơn mấy ngàn lần. Thượng quan Vân Ảnh dò hỏi, đối phượng ảnh đồng nàng đây. Không có. Niếp Thần thanh âm có chút thống khổ nói, quá mạnh mẽ, tinh thần lực hắn tiêu hao cực nhanh, kiên trì như vậy kiên trì không thời gian bao lâu. Thượng quan Vân Ảnh mày nhíu lại đến. Nàng không nghĩ tới phải cái gì. Bất quá nàng có thể thấy được, Niếp Thần không phải nói giả, nàng có thể nhìn ra Niếp Thần tinh thần lực lúc này lấy vô cùng không bình thường tốc độ đang tiêu hao. Thượng quan học tỷ, Ngươi rời đi trước đi, ta nghĩ ta có thể chống đỡ đi xuống. Niếp Thần khó nhọc nói. Thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, ngươi miễn mạnh nữa, 89/10 tinh thần lực tiêu hao sạch, nhẹ thì linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, thiên phú bị hao tổn nghiêm trọng, nặng thì trực tiếp tử vong. Vừa nói, thượng quan Vân Ảnh nhẹ tay nhẹ vung lên, một giây kế tiếp, hai người đến trong nhà trước. Căn phòng này tựa hồ là thượng quan Vân Ảnh ngủ căn phòng. Niếp Thần, ngươi đừng quá thô bạo, ta vẫn là lần đầu tiên. Thượng quan Vân Ảnh nói nhẹ nhàng cởi ra trên người mình váy tử. Ẩm. Thượng quan Vân Ảnh thân thể mềm mại bày ra đối với Niếp Thần tạo thành rất lớn trùng kích, Niếp Thần cũng không nhịn được nữa, tiến lên liền ôm lấy Thượng quan Vân Ảnh ngã xuống giường. Một phen sau đó, trắng tinh trên giường đơn, một đóa đỏ tươi chuồn xuất hiện, Niếp Thần kinh ngạc, Thượng quan Vân Ảnh lại còn là tấm thân xử nữ. Thượng quan Vân Ảnh thấp giọng nói, Niếp Thần, ta chưa từng có nam nhân, cho tới nay, ta đụng phải nam nhân liền không có mấy người so với ta ưu tú có thể để cho ta động tâm. Ta không có đánh tính toán trở thành nữ nhân ngươi. Ta chỉ lần này một lần, ta thích tiểu hài tử, muốn một cái thuộc về mình hài tử, ngươi để cho ta có bầu hài tử, ta không thiếu nợ nhau. Chương 157, Vạn Sát Tuyệt Diệt Kiếm. Niếp Thần nhìn gần ngay trước mắt Thượng quan Vân Ảnh mặt đẹp, yêu cầu này hắn vô pháp cự tuyệt, cuối cùng là hắn tao ám toán liên lụy đến Thượng quan Vân Ảnh. Được. Niếp Thần thấp giọng nói, hắn nói hôn lên Thượng quan Vân Ảnh dụ người cái miệng nhỏ nhắn, Thượng quan Vân Ảnh chưa từng có hôn môi kinh nghiệm vừa mở bắt đầu phản ứng tương đối chậm độn, bất quá dần dần nàng cũng đáp ứng lại Niếp Thần. Nửa giờ đi qua, Thượng quan Vân Ảnh thân thể run lên, nàng cảm giác mình phảng phất phi thăng một dạng, cảm giác vô cùng là tuyệt vời. Niếp Thần biết, Thượng quan Vân Ảnh đây là đạt tới lần đầu tiên cao phong, bất quá hắn còn chưa tới. Lại nửa giờ đi qua, ở Thượng quan Vân Ảnh lần thứ hai cao phong đi tới thời điểm, Niếp Thần mới tùy ý ở Thượng quan Vân Ảnh thể nội buộc phát ra. Niếp Thần, được rồi. Thượng quan Vân Ảnh nói. Buộc phát ra, Niếp Thần trên cơ bản đã khôi phục như cũ, bất quá Thượng quan Vân Ảnh thân thể đối Niếp Thần có rất lớn sức hấp dẫn, hắn cái nào muốn lập tức rút người ra rời đi. Học tỷ, còn không có. Hơn nữa ngươi muốn có bầu chuyện, nhiều mấy lần sẽ tốt hơn. Niếp Thần thấp giọng nói, hắn tiếp tục gắng sức cày cấy đến. Thượng quan Vân Ảnh rõ ràng, Niếp Thần không có khống chế, một lần thì có thể làm cho nàng có bầu, bất quá bây giờ, nàng cũng không có cự tuyệt Niếp Thần. Nàng cũng tương đối hưởng thụ. Một lần, hai lần, ba lần. Niếp Thần lần thứ ba ở Thượng quan Vân Ảnh trên thân buộc phát ra lúc đã 2-3 canh giờ đi qua, Thượng quan Vân Ảnh đã leo lên khoảng 10 lần cao phong. Học tỷ, đều mệt mỏi, trước ngủ một giấc rồi hay nói. Niếp Thần ôm Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói. Thượng quan Vân Ảnh cũng không có cự tuyệt, nàng nhắm mắt lại ở Niếp Thần trong ngực ngủ mất, nàng phải đế viện viện trưởng, phải tiên giới đỉnh phong cường giả, nhưng lúc này nàng chỉ là một nữ nhân. Cái này một cảm giác Thượng quan Vân Ảnh ngủ rất thoải mái, hơn nữa liên tiếp ngủ giờ. Nàng bình thường ngủ cũng không có lâu như vậy. Học tỷ, ngươi tỉnh. Niếp Thần nhẹ giọng nói, hắn nói hôn hướng Thượng quan Vân Ảnh môi. Mấy phút sau đó, Niếp Thần một lần nữa đè ở Thượng quan Vân Ảnh trên thân tiến vào thân thể nàng. Thượng quan Vân Ảnh thấp giọng nói, Niếp Thần, đây là một lần cuối cùng. Lần này sau đó không cho phép ngươi lại dính vào. Ta về sau còn là trước kia quan hệ, hiểu chưa? Được. Niếp Thần tận tình chiếm giữ đến Thượng quan Vân Ảnh. Thượng quan Vân Ảnh phối hợp giải tỏa không ít tư thế. Hai cái giờ đã qua. Niếp Thần cùng Thượng quan Vân Ảnh rời giường, mặc quần áo vào. Thượng quan Vân Ảnh khôi phục lại như trước răng rấp, đã không lạnh lùng, cũng không hiện lên thân mật, cũng chỉ phải bạn bình thường kia một loại. Niếp Thần, ta giữa sự tình không cho phép ngươi trước bất kỳ ai nói, bao gồm Phượng Ảnh đồng nàng. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chuyện này đóng Thượng quan Vân Ảnh danh dự, dĩ nhiên là bảo mật cho thỏa đáng. Thượng quan Vân Ảnh tiếp tục nói, vốn là nửa năm, bất quá gần đây ta không có co tâm tình, ngươi đi về trước đi. Ta về sau lại giao lưu. Niếp Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Thượng quan Vân Ảnh. Thượng quan Vân Ảnh hơi đỏ mặt, đôi mắt đẹp trừng một cái nói, không phải tối ngày hôm qua cùng mới vừa như vậy giao lưu, phải tu luyện phương diện giao lưu. Tên háo sắc, đi nhanh lên, bằng không thì đánh ngươi. Niếp Thần liếc mắt một cái Thượng quan Vân Ảnh bụng nói, học tỷ, hài tử bao lâu thời gian mới có thể xuất sinh. Thượng quan Vân Ảnh cau mày nói, cái này ngươi không cần lo, ta trước khi nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng nên cho ta có bầu hài tử. Không thiếu nợ nhau. Học tỷ, nhưng hài tử xuất sinh, đó cũng là hài tử của ta. Niếp Thần nói. Ta không phải đa tạ, ngươi cũng không cho nói cùng đi. Hành, ngươi đi đi. Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Thượng quan Vân Ảnh kiên trì. Về sau không cùng Thượng quan Vân Ảnh sinh ra quan hệ có thể, nhưng tiểu hài tử. Về sau Niếp Thần vẫn là muốn nhìn một chút, vẫn là muốn ôm lấy hôn nhẹ, đó cũng là hắn hài tử. Ngươi nào ám toán, ta sẽ tra một chút. Niếp Thần dưới núi. Thượng quan Vân Ảnh bóng dáng từ phía sau chuyển tới. Được, chính ta cũng sẽ khảo sát. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần trở lại trong biệt thự. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, hoa mấy ngày, Niếp Thần luyện chế được 2 viên đan dược. Tư Đồ Tu, ngươi tới đây một chút. Niếp Thần đưa tin. Tư Đồ Tu Phong Ngọc Hoàn hắn bây giờ không có ở đế viện bên trong, nhưng là ở khoảng cách đế viện không xa địa phương, rất nhanh hắn đến Niếp Thần nơi này. Phong học tỷ, cái này 2 viên đan dược cho ngươi, ngươi ăn, 2000-3000 năm sẽ không có vấn đề, hơn nữa có thể bình thường tu luyện cùng chiến đấu. Niếp Thần cười nói. Đa tạ môn chủ. Tư Đồ Tu hắn kích động nói. Tiếp qua đan dược, Tư Đồ Tu hắn rất nhanh đoán được cái này 2 viên đan dược phải đan đế cấp bậc đan dược, Niếp Thần chắc chắn đã đạt tới đan đế cấp bậc. Môn chủ, ta trước khi liên hệ mấy người, có khoảng 10 cái đã đến đế viện bên này, ngài gặp hắn một chút sao? Tư Đồ Tu nói. Được. Niếp Thần gật đầu, hắn không đều là đế viện học viên chứ? Môn chủ, không phải. Niếp Thần nói, kia đến đế viện bên ngoài thấy hắn đi. Tư Đồ Tu nói, môn chủ, ta ở khoảng cách đế viện 800 km xa địa phương thành lập một cái trang viên, làm là trường sinh môn chỗ ở tạm thời, bây giờ hắn đều ở bên kia. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy được, đi qua đi. Tư Đồ Tu trần chờ nói, môn chủ, nhưng là ngài an toàn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta đã đạt tới tiên đế sơ kỳ tu vi, không có yếu ớt như vậy. Ta cũng không thể một mực đợi ở đế viện bên trong. Tiên đế sơ kỳ tu vi, hơn nữa bây giờ trận đế cấp bậc, tiêu giao giới càng cường đại hơn, vô địch cái này một cái thần thông thời gian đã đạt tới 9 giây, Niếp Thần lòng tin vẫn là tương đối đầy đủ, quả thực chống lại không, hắn có thể vận dụng vô địch trở lại đế viện, hoặc tiến vào tiêu giao giới bên trong. Môn chủ, ta đây cho hắn đều đến đế viện cánh cửa bên này tới đón. Tư Đồ Tu nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không cần thiết. Tư Đồ Tu gật đầu, vậy cũng tốt. Ba người nhanh chóng rời đi, quá ngắn thời gian liền ra đế viện đại môn. Niếp Thần rời đi đế viện. Bách Chiến Minh có cường giả thời khắc nhìn chằm chằm, Niếp Thần rời đi, Bách Chiến Minh một cái tiên đế cấp cường giả ngay lập tức sẽ phát hiện Niếp Thần. Cơ hội khó được, lập tức vận dụng vạn sát tuyệt diệt kiếm. Quá ngắn thời gian, Bách Chiến Minh cái này một cái tiên đế cấp cường giả liền cùng Bách Chiến Minh cái khác tiên đế cấp cường giả cầu thông tốt. Giết! Vạn sát tuyệt diệt kiếm Bách Chiến Minh bên này cường giả cũng sớm đã chuẩn bị xong, đồ chơi này phải Bách Chiến Minh lá bài tẩy, tồn tại vô cùng là lực công kích cường đại. Coi như tiên đế cường giả tối đỉnh phần lớn thậm chí phần lớn cũng chạy không thoát vạn sát tuyệt diệt kiếm công kích. Trong nháy mắt, một thanh hắc sắc tiểu kiếm bay ra ngoài, một thanh này hắc sắc tiểu kiếm lấy mau không tưởng tượng nổi tốc độ tiếp cận Niếp Thần. Niếp Thần linh hồn cường đại, bây giờ, hắn cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Vô địch. Vô địch thần thông lúc phát động giữa quá ngắn, Niếp Thần sớm không định đến, hắc sắc tiểu kiếm cách hắn còn có mấy chục mét thời điểm, Niếp Thần vô địch thần thông kích thích. Đang lúc này, trong hư không một cánh tay ngọc xuất hiện. Kia ngọc thủ xuất hiện ở hắc sắc tiểu kiếm phía trước, hắc sắc tiểu kiếm tốc độ tức khắc cấp tốc hạ xuống, tiếp đó ngoan ngoãn rơi vào kia một cánh tay ngọc bên trong. Rắc rắc. Ngọc thủ nhẹ nhàng gập lại, hắc sắc tiểu kiếm thoáng cái bị chết thành hai đoạn. Trong nháy mắt, ngọc thủ tiêu thất, Niếp Thần hít sâu một hơi, thật là mạnh. Kia ngọc thủ Niếp Thần nhận ra, phải thượng quan vân ảnh tay, mới vừa màu đen kia tiểu kiếm mang cho Niếp Thần vô cùng cường đại uy hiếp, hắn nhất định là có chu diệt tiên đế cường giả tối đỉnh năng lực, nhưng là Thượng quan vân ảnh đều không có đến bên này, nàng tay trực tiếp đi qua hư không liền đem màu đen kia tiểu kiếm hủy diệt. Cái này, Bách Chiến Minh còn sống hai cái tiên đế cấp cường giả sức sở, hắn biết đế viện viện trưởng thực lực mạnh, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá biến thái. Vạn sát tuyệt diệt kiếm mạnh bao nhiêu hắn phải biết, ở đế viện viện trưởng trong tay lại cùng món đồ chơi một dạng. Chương 158, nhất lưu trung đẳng. Bách Chiến Minh thành viên, mỗi bên lớn tổ chức sát thủ chú ý. Niếp Thần học viên bây giờ vì ta đế viện hạch tâm học viên, bất kỳ chu diệt hắn hành động, coi là đối với ta đế viện nghiêm trọng khiêu khích. Thượng quan vân ảnh thanh âm theo đế viện chuyển tới, chuyển ra rất xa, rất nhiều cường giả nghe được thanh âm. Bách Chiến Minh còn sống cường giả mặt liền biến sắc. Đế viện bản thân thì có quy củ như vậy, nhưng có quy củ này, cùng đế viện viện trưởng như vậy trực tiếp lên tiếng trình độ là không hề cùng dạng. Thảo, Niếp Thần hại ta Bách Chiến Minh hủy diệt, ta Bách Chiến Minh vẫn không thể phục thù. Một người trong đó tiên đế cấp cường giả truyền âm. Một cái khác tiên đế cấp cường giả bất đắc dĩ truyền âm nói, lời này ngươi dám cùng đế viện viện trưởng nói sao? Nàng một bàn tay liền có thể đập chết ta hai cái. Hành, ta chết đi, ở bên này đừng nghĩ giết Niếp Thần, ta chắc chắn cũng là đường chết một cái. Về sau có thể hay không giết Niếp Thần, nhìn lại cơ hội. Bách Chiến Minh khoảng 10 cái cường giả rối rít rút lui, vạn sát tuyệt diệt kiếm đều hủy, ở bên này, hắn muốn giết Niếp Thần cũng rất không có khả năng. Đế viện viện trưởng đã vậy còn quá che chở Niếp Thần. Nhiệm vụ này, mang không đi xuống. Trừ Bách Chiến Minh cường giả, bên này còn có sát thủ muốn giết Niếp Thần, nghe được thượng quan vân ảnh chuyện, mấy cái lợi hại sát thủ cũng rối rít rời đi, hắn bị Thượng quan Vân Ảnh xuất thủ khiếp sợ đến, biết rõ một chút, Thượng quan Vân Ảnh muốn giết hắn tuyệt đối không khó. Học tỷ, đa tạ. Niếp Thần đưa tin. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt thanh âm truyền tới Niếp Thần trong tai, Bách Chiến Minh còn ra tay, 89/10, chuyện khi trước không phải là Bách Chiến Minh làm. Ta biết. Niếp Thần truyền âm nói, nếu như Bách Chiến Minh làm, hắn chắc chắn biết hắn mạo phạm Thượng quan Vân Ảnh, nhưng hắn bây giờ còn rất tốt, chắc chắn phải hảo hảo mà suy tính một chút Thượng quan Vân Ảnh thái độ, coi như muốn giết hắn, kia cũng sẽ không ở đế viện bên này động thủ. Môn chủ, ngài không có sao chứ? Tư Đồ Tu phục hồi tinh thần lại nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, có thể có chuyện gì, hành, bên này không phải có nguy hiểm gì, đi qua đi. Tư Đồ Tu Phong Ngọc Hoàn hắn gật đầu, có đế viện viện trưởng cảnh cáo, còn có đế viện viện trưởng mới vừa cường thế xuất thủ, còn ai dám xuất thủ, vậy thì thật là an thần long mật. Rất nhanh Niếp Thần đến trường sinh môn ở bên này một cái trang viên, diện tích không nhỏ, mặt trong có không ít cung điện, đình đài lầu các. Tham kiến môn chủ. Bên này Trần Quân Chính chờ đã tại chờ đến, Niếp Thần tới, 1-2 ngàn cái trường sinh môn cường giả đồng thời hành lễ. Trường sinh môn bây giờ tiên đế cấp cường giả còn thiếu, nhưng là, tiên đế cấp phía dưới nhưng rất nhiều, tổng cộng trường sinh môn đã có mấy vạn cường giả. Trên cơ bản đều có thiên tiên cấp bậc tu vi, thiên tiên trở xuống, trừ phi thiên phú rất tốt, nếu không trường sinh môn không thu. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, bận rộn chính ngươi. Trường sinh môn chúng cường giả phần lớn tản đi, Niếp Thần ở Trần Quân Chính chờ cùng đi tiến vào một cái đại điện, trong đại điện đã có khoảng 10 cái người chờ đến, hắn đều phải tiên đế cấp tu vi. Tu vi cao đạt tới tiên đế hậu kỳ, thấp tiên đế sơ kỳ tu vi. Tiên đế đỉnh phong ngược lại không có, tiên đế cường giả tối đỉnh có thể tìm được đan đế cấp cường giả hỗ trợ. Niếp môn chủ. Khoảng 10 cái tiên đế cấp cường giả hành lễ. Các vị đạo hữu khách sáo. Niếp Thần hồi một lễ cười nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua cái này khoảng 10 cái cường giả, hắn nhiều cái nhìn qua thì có vấn đề, có người trên thậm chí đều đã có tử khí quấn quanh, đây là không sống lâu điểm báo. Chư vị, ta không đến trong không. Ta đây liền cho người xem một chút. Niếp Thần cười nói. Đa tạ. Khoảng 10 cái tiên đế cấp cường giả nói, hắn cũng không yêu thích lúc này kéo dài thời gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, tiếp đó thần thức đồng thời tiến vào khoảng 10 cái tiên đế cấp cường giả thể nội, đồng thời cho hắn kiểm tra. Đồng loạt kiểm tra. Niếp môn chủ cái này có được hay không? Quá khinh thường đi, ta vấn đề hắn từng cái chuyên tâm kiểm tra cũng không nhất định có thể kiểm tra được. Có cường giả cũng vậy truyền âm, Niếp Thần đồng thời kiểm tra, cái này làm cho hắn cảm giác có chút không tốt. Nam, 6 phút trôi qua, Niếp Thần cười nói, chư vị, ngươi tình huống ta đã có phán đoán, mọi người có thể yên tâm, ngươi tình huống đều vẫn là có thể trị liệu, có mấy cái ta rất nhanh thì có thể cho ngươi giải quyết, mấy cái khác tạm thời cũng có thể ổn định lại, chờ ta đạt tới đan đế trung kỳ tu vi ngươi vấn đề hẳn là đều có thể giải quyết. Niếp môn chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút ta đều là dạng gì vấn đề? Một người trong đó lao giả nói, hắn tiên đế hậu kỳ tu vi. Đối với Niếp Thần chuyện, cái này một cái cường giả bảo trì hoài nghi. Trước hắn tìm qua không chỉ một đan đế cấp cường giả, trong đó 2 cái đan đế trung kỳ nhân vật kiểm tra tương đối lâu mới đoán được hắn vấn đề, nhưng hắn trị liệu không. Mấy cái khác đan đế sơ kỳ nhân vật, căn bản cũng không có kiểm tra được hắn vấn đề gì. Niếp Thần khẽ cười nói, dĩ nhiên có thể. Chư vị tình huống ta hiện tại liền đều nói với ngươi nói. Thời gian hơn 10 phút trôi qua. Niếp Thần so khá tỉ mỉ nói mỗi một người tình huống, những cái này cường giả từng cái kinh ngạc không thôi. Niếp Thần phán đoán không có bất kỳ sai lầm, thậm chí hắn có trước đây tìm người phán đoán có sai lầm địa phương Niếp Thần cũng chỉ ra. Đồng dạng đan đế sơ kỳ, trình độ vẫn là có chênh lệch, Niếp Thần nhưng là bước lên tinh không cổ lộ cường giả, hơn nữa hấp thu phần lớn toái hồn, hắn kiến thức so với bình thường đan đế cấp nhân vật lợi hại rất nhiều. Niếp môn chủ, ta phục, đồng thời kiểm tra ta tất cả mọi người, lại còn nhanh như vậy liền xác định. Kia tiên đế hậu kỳ lão giả nói. Tư Đồ Tu cười nói, các vị đạo hữu, ta không có lừa gạt người chứ. Môn chủ năng lực không cần hoài nghi. Tham kiến môn chủ. Khoảng 10 cái tiên đế cấp cường giả đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ, Niếp Thần chịu hắn một lễ cười nói, chư vị xin đứng lên, hoan nghênh gia nhập trường sinh môn. Cộng thêm ngươi, ta trường sinh môn tiên đế cấp cường giả cũng coi hơn 10, ta cũng coi như nhất lưu trung đẳng thế lực chứ. Kia tiên đế hậu kỳ lão giả cười nói, môn chủ. Dĩ nhiên xem như nhất lưu trung đẳng thế lực, có 10 cái thượng tiên đế cấp cường giả coi như là nhất lưu trung đẳng thế lực. Bất quá ta ở nhất lưu trung đẳng trong thế lực, thực lực coi như tương đối nhỏ yếu. Trong tiên giới, trên cơ bản, nhất lưu trung đẳng, 10 đến 50 cái tiên đế cấp cường giả. Nhất lưu thượng đẳng, 50 đến 200 cái tiên đế cấp cường giả. Nhất lưu đỉnh phong, có được 200 thượng tiên đế cấp cường giả. Đương nhiên, cái này không phải tuyệt đối, có 10 cái tiên đế cường giả tối đỉnh cùng có 10 cái tiên đế sơ kỳ cường giả, trong lúc này chênh lệch là rất lớn. Niếp thần cười nói, đã có không nhỏ tiến bộ. Hơn nữa ta tin tưởng, ta trưởng sinh môn còn sẽ nhanh chóng mà tiến bộ, có được càng nhiều cường giả. Chư vị, làm phiền ngươi ra điểm lực, cho cái này một cái chỗ ở tạm thời trở nên mạnh mẽ một chút. Còn nữa, nếu có nhận thức không sai biệt lắm tình huống, hoặc ngươi bằng hữu không có gia nhập thế lực cường đại, cho hắn tới, ta trưởng sinh môn phát triển tương lai vẫn là rất tốt. Chúng cường giả tự nhiên đáp ứng, bây giờ hắn đã gia nhập trưởng sinh môn, đã trên trưởng sinh môn điều này đại chu, hắn tự nhiên hy vọng trưởng sinh môn mạnh hơn càng tốt hơn. Chương 159, cường giả thần bí lại xuất hiện. Hoa thời gian nửa năm, Niếp thần cho gia nhập trưởng sinh môn chúng tiên đế cấp cường giả luyện chế đan dược. Trước mặt khoảng 10 cái, phía sau lại có mấy cái gia nhập trưởng sinh môn. Trường sinh môn tiên đế cấp cường giả đã có chừng 20 cái, còn có 1.000 mấy trăm tiên hoàng cấp cường giả, gần 1 vạn cái tiên vương cấp cường giả, 5 vạn tới 1 thiên tiên cấp cường giả, trường sinh môn đã là vô cùng thế lực cường đại. Coi như còn không có thời gian lắng đọng, trường sinh môn có ở đây không ít thế lực nhìn đến vẫn chỉ là đám người ô hợp, trường sinh môn thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Môn chủ, trước khi Niếp thần trị liệu qua kia một cái tiên đế hậu kỳ cường giả đến Niếp thần phía trước. Hoàng phủ trưởng lão. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Niếp thần cười nói. Gia nhập những cái này tiên đế cấp cường giả, số ít Niếp thần cho hắn trở thành trưởng lão, cái này một lao già kêu Hoàng Phụ Trạch, hắn phải trong đó cầm đầu, thực lực thật lợi hại, năng lực cũng mạnh mẽ. Trung thành phương diện, bây giờ hắn còn không có coi chữa khỏi, cũng là rất trung thành, không trung tâm Niếp thần không giết hắn hắn cũng là đường chết một cái. Môn chủ, ta là muốn tìm môn chủ nói một chuyện. Hoàng Phủ kỳ đạo. Niếp thần khẽ gật đầu, Hoàng Phủ trưởng lão ngươi nói. Hoàng phủ kỳ đạo, môn chủ, ta trưởng sinh môn bây giờ phát triển được rất nhanh, nhưng là có một cái vấn đề, ta trưởng sinh môn bây giờ không có lớn địa bàn. Môn chủ, ta trưởng sinh môn đã có mấy vạn cường giả, môn chủ mặc dù lấy ra không ít hắc tinh, nhưng trưởng sinh môn muốn có phát triển lâu dài, môn nhân tâm định, vẫn còn cần địa bàn mới được. Ăn mà không làm, môn chủ ngươi chỉ sợ cũng chống đỡ không quá lâu. Niếp thần khẽ gật đầu, Hoàng phủ trưởng lão nói phải, một điểm này ta đã đang suy nghĩ. Hoàng phủ kinh ngạc khẽ thở dài, Hắc Tinh đảo nơi đó ngược lại là có tương đối lớn địa bàn, thì ra Bách Chiến Minh liền phải nhất lưu trung đẳng thế lực, nhưng Hắc Tinh đảo kia địa bàn bây giờ căn bản cũng không có người dám đi chiếm, ma diệm thống trị giả đi qua một lần, nói không chừng sẽ còn đi lần thứ hai. Niếp thân lắc đầu một cái, Hắc Tinh đảo ta không cân nhắc, Hắc Tinh đảo tổng cộng cũng thì lớn như vậy, chứa một cái Bách Chiến Minh còn có thể, nhưng Hoàng phủ trưởng lão, ngươi cảm thấy ta trường sinh môn về sau chẳng qua là nhất lưu trung đẳng thế lực. Lần nữa triển, nơi đó đối với ta mà nói liền nhỏ. Hoàng phủ trưởng lão, cái này trước đừng quá gấp, ta hoặc là không muốn, muốn chuyện, liền nhất định phải thu xếp một cái cực tốt phương. Ta tiền, chống đỡ 300, 500 năm là không có vấn đề. Hoàng phủ kỳ đạo, cái đó ngược lại không có vấn đề, coi như 300, 500 năm môn phái không phát chỗ tốt, ta trưởng sinh môn cũng sẽ không có vấn đề gì. Niếp thân lắc đầu một cái, không phát chỗ tốt vậy không được, mọi người đều cần tu luyện. Người nhà cũng cần ăn uống tu luyện, nên còn cần phải gặp cần phải có. Hoàng phủ trưởng lão, nếu như ngươi đồ vật dùng xong, tìm ta mấy cái thế tử. Hoàng phủ kinh ngạc nói, môn chủ, ngài cho ta lại chống đỡ 100-200 năm không có vấn đề, chẳng lẽ môn chủ ngài muốn đi xa hay sao? Niếp thần khẽ gật đầu, ta cần rời đi một chuyến. Hoàng phủ trưởng lão, quản lý phương diện, ngươi tốn thêm một chút tâm tư. Vâng, môn chủ. Niếp đại ca, ngươi muốn đi trước quỷ giới. Phượng ảnh đồng nói. Trên mặt giường lớn còn có quản tư bánh nàng còn lại chúng nữ, mọi người đều có chút lưu luyến, đều có một chút lo lắng. Nếu như Niếp thần phải đi quỷ giới tầng thứ nhất, nàng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào, nhưng Niếp thần phải đi quỷ giới tầng thứ hai. Niếp thần khẽ gật đầu, ừ, vốn là muốn bảo vệ ngươi tham kiến một lần đế viện hoạt động mới đi, nhưng ngươi tình huống, còn tiếp tục củng cố lại tiến vào đế bích ngộ đạo tương đối khá. Nếu như ta xa thời gian chưa có trở về, ngươi tìm Hoàng phủ trưởng lao hắn bảo hộ. Sẽ không có vấn đề lớn. Niếp đại ca, đừng lo lắng ta, có lúc đế viện bên trong cũng có hoạt động, ta chưa chắc cần đi ra ngoài. Phượng ảnh đồng nói. Ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, lão bà, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi, lót nơi đó ta còn thực sự thập phần lo lắng. Nói xong, Niếp thần rời giường, Phượng ảnh đồng nàng cũng không có ngủ, quản tư bánh cùng Thẩm Trần Tuyết hầu hạ Niếp thần mặc quần áo tử tế. Niếp ca, Hạng Hạo Nhiên tham gia xong hoạt động hồi đến. Đoan Mục Kỳ truyền âm. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, mặc dù Hạng Hạo Nhiên tại hắn đi tìm Thượng Quan Vân Ảnh trước khi cũng đã rời đi, nhưng Niếp thần trực giác mà có chút hoài nghi hắn. Hạng Hạo Nhiên. U ám giọng âm vang lên ở Hạng Hạo Nhiên trong đầu, ngươi lại dám đùa bỡn bổn tọa. Trước ngươi nói chuẩn bị xong, ngươi căn bản cũng không có phóng độc. Hạng Hạo Nhiên đã tìm Hạng gia cường giả thôi miên qua, hắn căn bản cũng không nhớ lại chuyện này, hắn nghi ngờ truyền âm nói, các hạ là người nào, độc gì? Hạng Hạo Nhiên, ngươi còn theo bổn tọa giả bộ ngu. Bổn tọa trước khi cho ngươi độc giá trị cực cao, ngươi có phải hay không lấy hắn cho bán? Đồ hỗn trướng, Niếp Thần đi thượng quan vân ảnh nơi đó, căn bản thí sự không có, nếu như ngươi hành động, làm sao có khả năng loại tình huống này? Hạng Hạo Nhiên căm tức mắng, ngươi bệnh thần kinh à? Ta nói không biết. Hạng Hạo Nhiên, ngươi không biết. Chẳng qua là bổn tọa giáo ngươi, để cho ngươi tìm ngươi Hạng gia cường giả thôi miên quên chuyện khi trước. Nhưng Niếp Thần không có xảy ra chuyện, căn bản cũng không có ngươi Hạng gia cường giả thôi miên sự tình. Ngươi còn đang cùng bổn tọa giả bộ ngu, có tin hay không bổn tọa lấy mạng của ngươi? Hạng Hạo Nhiên, nghe, ngươi lập tức rời đi đế viện, ta cần phải thật tốt câu thông câu thông. Hạng Hạo Nhiên cau mày nói, không biết ngươi nói cái gì, chờ một hồi lại tán gẫu. Niếp Thần tới. Niếp Thần bây giờ cấp tốc đến gần, thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã đứng Hạng Hạo Nhiên phía trước. Hạng Hạo Nhiên, ta và ngươi trò chuyện một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Nói xong, không đợi Hạng Hạo Nhiên nói xong, Niếp Thần trong nháy mắt cho Hạng Hạo Nhiên tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần, ngươi muốn làm gì? Hạng Hạo Nhiên nổi nóng nói. Niếp Thần cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn nhàn nhạt nói, Hạng Hạo Nhiên, ngươi chớ khẩn trương, chẳng qua là hỏi ngươi mấy vấn đề à? Hạng Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần, ta và ngươi không có chuyện gì để nói. Hạng Hạo Nhiên, đàng hoàng trả lời ta vấn đề, khác mang lại cho bản thân phiền phức. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói thả ra ngoài khí tức. Tiên đế cường giả mới ủng có khí tức. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, hắn vẫn tiên hoàng trung kỳ tu vi, Niếp Thần lại đã tiên đế cấp tu vi, cùng trước khi so sánh, chênh lệch càng to lớn hơn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hạng Hạo Nhiên mặt âm trầm nói. Lấy Niếp Thần thực lực, trực tiếp thôi miên hắn đều có thể làm được, Hạng Hạo Nhiên biết không nói cũng vô dụng. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi rời đi đế viện tham kiến hoạt động trước khi, có đúng hay không có nhằm vào ta hành động? Hạng Hạo Nhiên thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn là có một tí tí biến hóa, tim đập một chút gia tốc một chút điểm. Nếu như Niếp Thần sớm một chút đến tìm hắn hỏi, Hạng Hạo Nhiên phải không nhớ rõ, hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mới vừa, trong bóng tối kia một cái cường giả truyền âm cho hắn. Nhìn đến có, thành thật khai báo đi, bằng không thì ngươi liền nếm thử một chút ta thủ đoạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hạng Hạo Nhiên sắc mặt khó coi mà nói, Niếp Thần, ta cũng vậy đế viện học viên, hơn nữa, ta cũng vậy đế viện tương đối hoạch tâm học viên. Ngươi khác quá đáng quá mức. Tại sao phải nhất định phải ta nhiều bỏ sức? Niếp Thần nói, hắn nói lập tức hành động thôi miên. Lấy Hạng Hạo Nhiên thực lực không phải là rất dễ dàng thôi miên, bất quá hoa 2-3 phút, Niếp Thần vẫn là thành công lấy Hạng Hạo Nhiên thôi miên. Có hay không? Niếp Thần nói, phải có. Niếp Thần cau mày nói, cái gì gọi là phải có? Hạng Hạo Nhiên nói mới vừa có người cho hắn truyền âm tình huống. Học tỷ, tra được, có cường giả thần bí cho Hạng Hạo Nhiên một loại độc dược. Hạng Hạo Nhiên dở cho quỷ, tiếp đó hẳn là cho Hạng gia cường giả thôi miên quên phương diện này sự tình. Ta không có xảy ra chuyện, mới vừa kia một cái cường giả thần bí cho Hạng Hạo Nhiên truyền âm trách móc. Niếp Thần truyền âm cho Thượng Quan Vân Ảnh. Trong nháy mắt, Thượng Quan Vân Ảnh cường đại thần thức phát thiên cái địa như vậy tản mắt ra, quá ngắn thời gian, Thượng Quan Vân Ảnh thần thức bao phủ cực xa phạm vi. Phạm vi này so với bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh thần thức phạm vi xa nhiều. Đế viện bên này có không ít cường giả. Bất quá tiên đế cấp cường giả cũng không phải rất nhiều, thần thức trong nháy mắt khóa chặt từng cái tiên đế cấp cường giả. Tổng cộng chừng 500 cái. Niếp Thần, ngươi phóng túng Hạng Hạo Nhiên đi ra ngoài, cho hắn cho đối phương truyền âm. Thượng Quan Vân Ảnh truyền âm nói. Được. Rất nhanh Hạng Hạo Nhiên đến tiêu giao giới bên ngoài. Ở đâu bên trong gặp mặt? Hạng Hạo Nhiên truyền âm. Không thấy, thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Trong bóng tối cường giả thần bí căm tức truyền âm, Hạng Hạo Nhiên bị Niếp Thần hỏi. Hắn lo lắng sự tình bại lộ, lo lắng Niếp Thần báo tin cho Thượng Quan Vân Ảnh. Một giây kế tiếp, cái này một cái cường giả thần bí lấy ra một cái không gian bảo vật, hắn lập tức chuẩn bị truyền tống rời đi. Các hạ muốn đi nơi nào? Nhàn nhạt giọng âm vang lên ở bên này, cái này một cái cường giả thần bí sợ hết hồn hết vía, hắn nghe được, đây là Thượng Quan Vân Ảnh thanh âm. Thượng Quan Vân Ảnh làm sao nhanh như vậy? Hơn nữa hắn ở lại đây phương khoảng cách đế viện rất xa, Thượng Quan Vân Ảnh thần thức làm sao quét hình tới? Chương 160 Hát thủ sau màn. Thượng quan viện trưởng. Cường giả thần bí mở miệng, hắn không có cưỡng ép rời đi. Thượng quan Vân Ảnh thần thức lại tới, hắn biết rõ mình căn bản là vô pháp cưỡng ép rời đi. Phiền toái cắt xuống đây một chút đế viện. Thượng quan Vân Ảnh nói. Cường giả này cau mày một cái nói, Thượng quan viện trưởng, ta có chuyện cần rời đi, có thể hay không về sau rồi đến đế viện cùng thượng quan viện trưởng giao lưu. Ba hơi thở trong vòng không có đến, tự gánh lấy hậu quả. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói. Đáng chết. Cường giả này trong lòng thầm mắng, trong miệng hắn lại nói, được rồi, thượng quan viện trưởng, ta đây liền đến. Hưu. Cái này một cái cường giả bay về phía đế viện, nhưng là, còn chưa tới, cái này một cái cường giả trong nháy mắt vận dụng một tấm rất cường đại không gian truyền tống phủ. Hừ. Thượng quan Vân Ảnh nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt thượng quan Vân Ảnh thần thông phát động, nàng có một cái thần thông phải trói buộc, cái này thần thông thượng quan Vân Ảnh sử dụng được, tiên giới bên trong sẽ không có bao nhiêu thứ nàng định không được. Kia một cái cường giả đã sử dụng không gian truyền tống phủ, nhưng là, bản thân hắn lực lượng, không gian truyền tống phủ lực lượng đều bị thượng quan Vân Ảnh thần thông trói buộc. Tới. Thượng quan Vân Ảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian ba động, kia một cái bị định trụ cường giả trực tiếp xuất hiện ở nàng vị trí trên tiên sơn. Niết thần, bắt được người, ngươi qua đây phân biệt một chút thượng quan Vân Ảnh truyền âm cho Niết thần. Được. Niết thần sắp tới thượng quan Vân Ảnh cái này trên tiên sơn. Người này ngươi có thể nhận thức. Thượng quan Vân Ảnh chỉ cường giả thần bí kia nói, người cường giả kia phải một cái nhìn qua 40-50 tuổi lão giả. Niết thần sầm mặt lại, hắn nhận ra. Học tỷ, ta nhận thức. Niếp thần sắc mặt âm trầm nói. Thượng quan Vân Ảnh cau mày nói, hắn người nào? Niếp thần hít sâu một hơi nói, ta ra ra phải thần hoàng, phi thăng tiên giới đã có không ít thời gian, ta ra ra năm đó ở tiên giới kiến lập một thế lực kêu Bản Thạch Tông, người nọ là Bản Thạch Tông một cái cường giả. Bản Thạch Tông, nhất lưu thượng đẳng, sắp một lưu đỉnh phong kia một cái Bản Thạch Tông. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp thần khẽ gật đầu, không sai, ta ra ra cho ta lệnh bài, để cho ta cầm lệnh bài hiệu lệnh Bản Thạch Tông. Nhưng lần trước ta đi qua, Bản Thạch Tông tông chủ Hắc Nham Tiên Đế trong lời nói cũng không nguyện ý nhường ra vị trí tông chủ. Thượng quan Vân Ảnh đạm thanh nói, bình thường, lòng người khó dò, dài răng giặc thời gian ở cao vị, liền không có lại có bao nhiêu người muốn từ thượng vị lui xuống. Niếp thần khẽ thở dài, ta ở bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, phỏng chừng biết ta ở bên này chạy tới giết ta. Học tỷ, người này có thể hay không giao cho ta? Thượng quan Vân Ảnh khẽ gật đầu, có thể, đem hắn tu vi trói buộc. Ngươi mang đi đi. Đa tạ học tỷ. Niếp thần nói. Niếp thần nói trong nháy mắt thu cái này một cái cường giả. Còn có việc sao? Thượng quan Vân Ảnh nhìn Niếp thần vẻ mặt có chút chần chờ. Niếp thần nhẹ giọng nói, học tỷ, ta cần phải đi một chuyến quỷ giới tầng thứ hai, có thể sẽ trì hoãn một ít thời gian, ảnh đồng nàng, có thể hay không làm phiền ngươi phối hợp một hai. Thượng quan Vân Ảnh khẽ nhíu mày, Niếp thần, ngươi đi quỷ giới tầng thứ hai. Ngươi cũng đã biết, dương hồn nhập tâm phủ, đây là trọng tội. Ngươi tiến vào quỷ giới thực lực sẽ phải chịu rất lớn áp chế, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối để cho ngươi nếm hết vô số hình phạt lại xử tử ngươi. Niếp thần khẽ gật đầu, học tỷ, ta biết, ta có cần phải tiến vào quỷ giới tầng thứ hai lý do. Ta ở quỷ giới tầng thứ nhất thực lực so với bình thường quỷ đế cấp cường giả đều lợi hại rất nhiều, tiến vào quỷ giới tầng thứ hai, hẳn là thực lực cũng sẽ không rất kém cỏi. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói, sớm muộn gì ngươi bởi vì nữ nhân chết đi. Phượng Ảnh đồng nàng ngươi yên tâm. Nàng phải đế viện học viên ưu tú, coi như viện trưởng, ta phối hợp nàng xuống cũng là phải. Học tỷ, đa tạ. Niếp thần trực tiếp ở chỗ này bày tinh không dẫn, cùng Phượng Ảnh đồng nàng nói một tiếng, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy tiến vào tinh không cổ lộ. Tiến vào quỷ giới tầng thứ hai như vậy sự tình đều nói cho ta, đối ta ngược lại thật ra rất tín nhiệm. Thượng quan Vân Ảnh tự lẩm bẩm, trong lòng nàng xông ra một tia dòng nước ấm, nàng chân mày đồng thời cũng hơi nhíu đến, đối với Niếp thần tiến vào quỷ giới tầng thứ hai tương đối lo lắng. Tiên giới cường giả lực lượng ảnh hưởng quỷ giới tầng thứ nhất so khá nhiều một chút, bởi vì dương giới cường giả đến quỷ giới tầng thứ nhất thuận tiện một chút, ảnh hưởng quỷ giới tầng thứ hai sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dương hồn tiến vào quỷ giới tầng thứ nhất cùng tiến vào quỷ giới tầng thứ hai, cái này tính chất chênh lệch tương đối lớn, cái sau tình tiết còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tinh không cổ lộ phía trên, Niếp thần đã đến 800 cấp, hắn một lần truyền tống khoảng cách so với trước kia xa nhiều lắm, hai lần truyền tống liền có thể truyền tống đến trường sinh môn bên kia. Tỉnh lại. Lần đầu tiên rời đi tinh không cổ lộ, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn một bàn tay quất tới, bị thượng quan Vân Ảnh trói buộc lao giả tỉnh lại. Huyền độc tiên đế, ngươi chạy rất xa a. Niếp thần lạnh lùng thốt. Lấy hắn bây giờ tình huống, tinh không cổ lộ theo đế viện đến trường sinh môn rất nhanh, nhưng phần lớn cường giả cũng không có bước lên tinh không cổ lộ, hắn theo bên này đến đế viện bên kia rất xa, truyền tống đều cần truyền tống rất nhiều lần. Huyền độc tiên đế cũng không có mở khẩu, hắn cười lạnh nhìn Niếp thần. A, miệng còn cứng cỏi lắm. Cũng được, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta trước khi bố trí trận pháp, nhắc tới, thật lâu không có ai hưởng qua ta bố trí thống khổ trận pháp mùi vị. Niếp thần nói trong nháy mắt lấy huyền độc tiên đế mang tới tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ, nơi này có một cái đã bố trí xong cường đại trận pháp. Tiêu giao giới bên trong, kỳ thực đủ loại đã bố trí xong trận pháp có không ít, đều là niếp thần luyện tức thì thời gian bố trí xong. Trận đế. Huyền độc tiên đế hơi biến sắc mặt, hắn tu vi bị giam cầm, nhưng nhãn lực vẫn là rất mạnh, nhận ra phía trước trận pháp phải trận đế cấp trận pháp. Nói đúng, vậy thì khen thưởng ngươi tiến vào đi thật tốt hưởng thụ một chút đi. Niếp thần nói. Hắn nói trong nháy mắt huyền độc tiên đế tiến vào trận pháp bên trong. A, huyền độc tiên đế phải tiên đế hậu kỳ mau tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn thống khổ năng lực chịu đựng phải vô cùng mạnh, nhưng nhiếp thần trận pháp thật đáng sợ, hơn nữa huyền độc tiên đế bây giờ bị giam cầm tu vi, hắn vừa tiến vào trận pháp bên trong tức khắc liền phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Huyền độc tiên đế, ngươi hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Nhiếp thần đạm thanh nói. Nói xong, nhiếp thần xoay người rời đi, hắn còn có chuyện đây. Hắn phải làm dễ vào nhập quỷ giới chuẩn bị. Một ngày sau, Niếp thần một lần nữa trở lại huyền độc tiên đế nơi này. Ta nói. Huyền độc tiên đế nhìn đến Niếp thần liền vội vàng hét lớn, hắn không chịu nổi, Niếp thần chịu đựng thống khổ năng lực vô cùng mạnh, hắn lấy ra trận pháp, đối với người khác sinh ra thống khổ cũng cực kỳ khủng bố. Như vậy trận pháp, phần lớn trận đế cấp cường giả bố trí không ra, hắn căn bản cũng không có như vậy lãnh hội. Nói thẳng không liền. Niếp thần nhàn nhạt nói. Huyền độc tiên đế hít sâu một hơi nói, phải tông chủ để cho ta đi qua, tông chủ để cho ta nghị phương pháp độc sát ngươi, đến bên kia phát hiện một bên thủ đoạn vô pháp giết ngươi, ta liền khiến cho dùng ẩn dấu cực phẩm muốn độc. Niếp thần đạm thanh nói, thả ngươi ra tư tưởng, ta muốn kiểm tra ngươi một chút phương diện này trí nhớ. Huyền độc tiên đế mặt liền biến sắc, kiểm tra trí nhớ. Đây là cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, niếp thần lại có thể như vậy thủ đoạn. Làm sao, có ý kiến? Có ý kiến, ngươi cứ tiếp tục hưởng thụ một chút. Niếp thần nói, không có ý kiến. Huyền độc tiên đế ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn mặc dù là tiên đế cấp cường giả, nhưng là hắn cũng sợ đau à, trước mặt một ngày chịu đựng thống khổ thật đáng sợ, hắn không bao giờ nữa muốn chịu đựng dù là một giây đồng hồ. Rất nhanh Niếp thần thần thức xuyên vào huyền độc tiên đế sâu trong linh hồn, Niếp thần có siêu hồn bí pháp, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền tìm thấy được phương diện này trí nhớ. Niếp thần nhìn đến huyền độc tiên đế trước khi nhìn đến một chút hình ảnh. Nhìn đến Hắc Nham Tiên Đế bí mật phân phó Huyền Độc Tiên Đế, hơn nữa còn cho Huyền Độc Tiên Đế mấy phần lợi hại độc dược. Hắc Nham Tiên Đế. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, Bàn Thạch Tông phải ra ra của hắn kiến lập, không nghĩ tới Hắc Nham Tiên Đế là vị trí tông chủ, lại đối hắn dưới như vậy độc thủ. Nếu như Huyền Độc Tiên Đế thật thành công, Niếp thần chết khoảng cách Bàn Thạch Tông xa như vậy địa phương, 89 phần 10 bị chết không minh bạch. Chương 161, lại đến Thâm Nguyên cổ thành. Niếp thần, ta có thể giúp ngươi đến lúc đó thời gian trở thành Bản Thạch Tông tông chủ, ngươi giết ta, đối với ngươi có hại vô lợi. Huyền độc tiên đế nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, trước hắn đã khống chế bá đao tiên đế, bây giờ tiên đế cấp bậc tu vi, lại hồn loại khống chế huyền độc tiên đế không có vấn đề. Huyền độc tiên đế, không nên chống cự, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi hoạt hoạt đau chết. Niếp thần nói, hắn nói lực lượng linh hồn tiến vào huyền độc tiên đế sâu trong linh hồn. Huyền độc tiên đế sắc mặt khó coi. Hắn biết Niếp thần lúc này gây sự tình đối hắn tới nói chắc chắn không phải là chuyện tốt gì, nhưng hắn phản kháng không. Hơn nữa không dám phản kháng. Tốn không ít thời gian, Niếp thần hồn loại chuẩn bị xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn loại kích hoạt. Huyền độc tiên đế thân thể run lên, tức khắc hắn nhìn về Niếp thần ánh mắt biến hóa. Chủ nhân. Huyền độc tiên đế cung kính nói, hồn đủ loại dưới, mục tiêu ngay lập tức sẽ trung thành tuyệt đối, trong lòng căn bản cũng sẽ không có phản loạn ý nghĩ. Chẳng qua là đáng tiếc. Hồn loại vật này mang cho Niếp thần áp lực cũng không nhỏ, Niếp thần không thể nào trắng trợn sử dụng hồn loại khống chế cường đại nhân vật. Huyền độc tiên đế, lấy ngươi biết Bàn Thạch Tông trọng yếu tin tức toàn bộ nói cho ta biết. Niếp thần trầm giọng nói, không nên dùng miệng nói, truyền âm nói cho ta biết, như vậy tốc độ tương đối mau. Vâng, chủ nhân. Huyền độc tiên đế phải Hắc Nham tiên đế tâm phúc, hắn biết Bàn Thạch Tông rất nhiều thứ, biết Hắc Nham tiên đế không ít trọng yếu bí mật. Huyền độc tiên đế, ngươi đến lúc đó thời gian trở lại Bàn Thạch Tông. Hắc Nham Tiên Đế nếu như hỏi tới, ngươi nên biết làm sao bảo chứng chính mình không bại lộ. Ngươi lưu ý Hắc Nham Tiên Đế hướng đi, hắn lại có cái gì âm trọng, ngươi cho ta đưa tin tức, ta thêm bạn máy truyền tin liên lạc tài khoản. Niếp thần nói. Vâng, chủ nhân. Niếp thần buông ra Huyền Độc Tiên Đế cấm chế, lấy Huyền Độc Tiên Đế thực lực, hắn nói hành động thất bại còn có hắn rời đi đế viện bên kia, Hắc Nham Tiên Đế cũng còn là sẽ không có nhiều lắm hoài nghi, có Huyền Độc Tiên Đế ở Bản Thạch Tông, còn nữa tình huống như vậy hắn liền có thể biết. Hắc Nham Tiên Đế 89 phần 10 còn sẽ có hành động. Bây giờ giải quyết Hắc Nham Tiên Đế không làm được, như vậy nhất định cần phòng bị tốt hắn độc chiêu. Lần này may mắn không có xảy ra chuyện, thậm chí có thể nói vẫn phải một vài chỗ tốt, nhưng lần sau chưa chắc còn sẽ có vận tốt như vậy khí. Thời gian đến ngày thứ hai, Niếp Thần một lần nữa tiến vào tinh không cổ lộ, rời đi tinh không cổ lộ, hắn trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Trường Sinh môn trụ sở không có bao xa địa phương. Hắc Nham Tiên Đế truyền tống trước khi Niếp Thần sẽ để cho hắn rời đi, cho hắn chậm rãi truyền tống đến bản Thạch Tông, tránh cho đưa tới Hắc Nham Tiên Đế hoài nghi. Môn chủ, Niếp Thần xuất hiện, Trường Sinh môn mọi người rối rít hành lễ, Trường Sinh môn người lại nhiều hơn một chút. Cho những người còn lại lui ra, Niếp Thần phía trước tối chỉ còn lại Bá Đao Ma Đế. Bá Đao, gần đây có chuyện gì hay không? Niếp Thần nói. Bá Đao Ma Đế cung kính nói, môn chủ, Trường Sinh môn không có vấn đề gì, viên gia sản nghiệp, Trường Sinh môn đã từ từ khống chế. Đối môn chủ, Thâm Nguyên có cường giả đã tới, phải huyết đổ tiên đế. Niếp Thần cau mày nói, hắn qua tới làm gì? Bá Đao Ma Đế nói, môn chủ, viên gia trước khi dù sao trở thành Thâm Nguyên phụ thuộc, viên gia phải huyết đổ tiên đế chịu trách nhiệm. Huyết đổ tiên đế tới, thứ nhất phỏng trừng do xét xuống ta thực lực, thứ hai, cũng là cho ta về sau không nên đi đối phó Địa Ma Tông. Địa Ma Tông cũng là huyết đổ tiên đế chịu trách nhiệm. Ngươi không có bị hắn nhìn ra thân phận chân thật chứ? Niếp Thần nói. Bá Đao Ma Đế tự tin nói, môn chủ, cái này ngài yên tâm, huyết đổ tiên đế chỉ có tiên đế trung kỳ tu vi, ta bây giờ tiên đế hậu kỳ tu vi, hắn không có như vậy bản lãnh. Coi như tiên đế cường giả tối đỉnh, ta tận lực ẩn tàng dưới tình huống muốn nhìn được thân phận ta cũng không dễ dàng. Ừ. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta sẽ cho ngươi trên thân thêm một cái trận pháp. Một giây kế tiếp, Niếp Thần cùng Bá Đao Ma Đế đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hoa ba ngày, Niếp Thần ở Bá Đao Ma Đế trên thân bày một cái cường đại trận pháp, có cái này một cái trận pháp, khắc cường giả phát hiện Bá Đế Ma Đế thân phận chân thật tỷ lệ thì càng nhỏ. Bá Đao, ngươi tiếp tục trấn thủ ở bên này. Niếp Thần nói. Vâng, môn chủ. Niếp Thần rời đi, hắn đi Thâm Nguyên. Hắc Nham Tiên Đế lại hạ sát thủ, Niếp Thần bây giờ là không dám đi bản Thạch Tông bên kia. Nhỏ hơn một chút thế lực nếu như căn bản cũng không có hạ giới danh lạch, Niếp Thần cũng thử, trực tiếp thông qua tinh không cổ lộ hạ giới còn không làm được. Đến tiên đế cấp tu vi sau đó, Niếp Thần còn không có tiến vào qua tinh không cổ lộ, nếu như tiến vào chắc chắn có thể tiến tới không ít, nói không chừng đến lúc đó thời gian liền có thể trực tiếp thông qua tinh không cổ lộ đến cơ sở giới, thế nhưng dạng lại được ở tinh không cổ lộ một thời gian 20 năm. Tu vi thấp thời điểm không có cách nào, tiến vào quỷ giới tầng thứ 2. Vậy đối với Phượng Ảnh Đồng nàng quá không chịu trách nhiệm, bây giờ có tiên đế cấp tu vi, Niếp Thần các loại chẳng phải lâu. Biến thành trước khi tiến vào Thâm Nguyên bên kia dáng dấp, 1-2 giờ sau đó, Niếp Thần đã đến khoảng cách Thâm Nguyên cổ thành không xa địa phương. Huyết Đồ đạo hữu, đến tìm ngươi giao lưu đến. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Huyết Đồ tiên đế bây giờ ở Thâm Nguyên cổ thành bên trong, hắn không có ở tu luyện, nhận được Niếp Thần đưa tin, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức rời đi phủ đệ. Lâm Tiêu đạo hữu, còn tưởng rằng ngươi không gặp qua đến đây. Huyết Đồ Tiên Đế sắp tới Niếp Thần phía trước cười lớn. Không ít người nhìn sang, ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Niếp Thần trước khi Hắc Sắc Tam Đẳng, hắn nhớ rất rõ ràng. Hắc Sắc cấp bậc biến thái nhân vật bản cũng chỉ có một tí kẹo như thế, muốn quên đều khó khăn. Làm sao sẽ, trước khi tăng lên không ít, dù sao cũng phải củng cố xuống tu vi. Niếp Thần khẽ cười nói. Huyết Đồ đạo hữu, ngươi cũng tăng lên không ít à? Tin tưởng dùng không quá lâu thời gian, ngươi liền có thể đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi. Huyết Đồ tiên đế cười nói, coi như đạt tới tiên đế hậu kỳ tu vi, cũng còn lâu mới có được Lâm Tiêu đạo hữu ngươi thực lực cường đại a. Lâm Tiêu đạo hữu, xin mời. Niếp Thần đi theo Huyết Đồ tiên đế tiến vào Thâm Nguyên cổ thành, một hồi trước tới thời điểm, Niếp Thần trận đạo phải trận hoàng cấp bậc, bây giờ trận đế cấp bậc, trận pháp phương diện tăng lên, tu vi phương diện cũng tăng lên, lần này tới Niếp Thần càng rõ ràng hơn mà cảm giác được Thâm Nguyên cổ thành cường đại. Cái này Thâm Nguyên cổ thành toàn bộ chính là một cái to lớn cỗ máy chiến tranh, chẳng qua là, căn cứ vào Niếp Thần phán đoán, bây giờ Thâm Nguyên cổ thành cũng chưa hoàn toàn phát huy được hắn uy lực. Cổ thành yên lặng quá lâu thời gian, có địa phương khả năng có phá hư, có trận pháp, khả năng Thâm Nguyên cường giả căn bản cũng không hiểu. Thâm Nguyên cổ thành phải một cái chiến thành, hắn là có thể di động, cái này Thâm Nguyên cổ thành, ngược lại là thập phần thích hợp thành là Trường Sinh môn tổng bộ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đi theo Huyết Đồ Tiên Đế tiến tới, Niếp Thần nhìn đến không ít, càng xem, hắn càng thích, nếu như hoàn toàn phát huy được Thâm Nguyên cổ thành phòng ngự, Thâm Nguyên cổ thành phòng ngự phòng trường so Đế Viện phòng ngự còn cường đại hơn nhiều, lực công kích phương diện Đế Viện càng phải hoàn toàn không cách nào so. Toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành liền phải lớn vô cùng cỗ máy chiến tranh, lúc chiến đấu, Thâm Nguyên cổ thành trực tiếp đụng tới, sẽ không có bao nhiêu thế lực hộ tông đại trận có thể ngăn cản được. Lâm Tiêu đạo hữu, Thâm Nguyên cổ thành không tệ chứ? Huyết Đồ Tiên Đế nhìn Niếp Thần nhìn tới nhìn lui cười nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai, tương đối khá. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói, Lâm Tiêu đạo hữu, không biết ngươi thuộc về cái nào một phe thế lực. Không biết có không có gia nhập ta Thâm Nguyên ý nghĩ. Nếu như ngươi gia nhập ta Thâm Nguyên, chắc chắn có thể có rất vị trí tốt, so với ta vị trí chắc chắn cao. Niếp Thần khẽ cười nói, gia nhập Thâm Nguyên, cái này tạm thời ngược lại không có nghĩ tới, chỉ sợ Đằng Long đạo hữu các loại cũng không nhất định hy vọng ta gia nhập Thâm Nguyên. Ha ha, Lâm Tiêu đạo hữu, Đàng Long huynh chắc chắn sẽ không phản đối, Đàng Long huynh ở ta Thâm Nguyên cổ thành vị trí thập phần vững chắc. Huyết Đồ Tiên Đế nói. Ồ, Thâm Nguyên cường giả tốt như vậy nói chuyện. Niếp Thần cười nói. Huyết Đồ Tiên Đế nói, Lâm Tiêu đạo hữu, ta Thâm Nguyên phải nhìn năng lực nói chuyện. Chỉ cần có năng lực liền có thể trên, đây là không thể nghi ngờ. Đàng Long đạo hữu sở dĩ vị trí vô cùng là vững chắc, một mặt hắn Tiên Đế đỉnh phong tu vi, mặt khác, hắn phải trận đế cấp bậc nhân vật. Lâm Tiêu đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết, trong tiên giới tiên đế cấp bậc cường giả dễ tìm tới, nhưng trận đế cấp bậc nhân vật cực ít. Tiên đế cùng trận đế, tỷ lệ khả năng vẫn chưa tới 1.001. Ta Thâm Nguyên còn lâu mới có được 1.000 cái tiên đế cấp cường giả, có Đằng Long đạo hữu cái này một cái trận đế cấp cường giả, rất không tồi. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn hiểu được, Thâm Nguyên cổ thành khôi phục duy trì, cần Đằng Long tiên đế cái này một cái trận đế cấp nhân vật, dựa một điểm này, địa vị hắn cũng rất vững chắc. Còn lại cường giả coi như thực lực so với hắn mạnh hơn một chút, thân phận địa vị vượt qua hắn cũng khó. Trừ Thâm Nguyên cổ thành kia thường xuyên bế quan thành chủ, Thâm Nguyên là hắn tạo dựng lên, nắm trong tay Thâm Nguyên cổ thành thành lệnh chắc chắn trong tay hắn. Hiểu được, Đàng Long đạo hữu vị trí xác thực vững chắc. Niếp Thần lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn bây giờ nhưng cũng là trận đế cấp nhân vật, cái này Thâm Nguyên cổ thành, về sau nói không chừng họ Niếp. Chương 162, bị vu hãm. Lâm Tiêu đạo hữu, mời vào. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói. Niếp Thần gật đầu, hắn đi theo Huyết Đồ Tiên Đế tiến vào Huyết Đồ Tiên Đế cổ bảo. Lâm Tiêu đạo hữu, bên này phải ta luyện chế được một chút tiên khí, ngươi giám định một chút. Huyết Đồ Tiên Đế mỉm cười nói. Niếp Thần đi theo Huyết Đồ Tiên Đế tiến vào một chỗ tàng bảo điện, giấu trong bảo điện từng món một rất có linh tính tiên khí bay động lên, Niếp Thần thần thức quét lướt xuống lập tức đoán được, Huyết Đồ Tiên Đế phải khí hoàng hậu kỳ nhân vật, phòng trường hấp thu không ít toái hồn đạt tới. Huyết Đồ đạo hữu, khí hoàng hậu kỳ a? Niếp Thần khẽ cười nói. Huyết Đồ Tiên Đế trong lòng kinh ngạc, Niếp Thần thoáng cái liền đoán được hắn phải khí hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn, chỉ sợ phương diện này thực lực không kém hắn. Lâm Tiêu đạo hữu lợi hại. Huyết Đồ Tiên Đế cười nói. Niếp Thần từng món một địa điểm bình một hai, cùng Huyết Đồ Tiên Đế như vậy tiên hoàng hậu kỳ nhân vật giao lưu đối với Niếp Thần vẫn còn có chút chỗ tốt. Đàng Long đại nhân, Lâm Tiêu tiến vào Thâm Nguyên cổ thành. Có cường giả truyền âm. Đàng Long Tiên Đế bế quan bên trong, hắn chậm rãi mở mắt, hắn ánh mắt thập phần lạnh lẽo. Lão gia hỏa lại không định lấy Thâm Nguyên cổ thành truyền cho ta, mà là chuẩn bị truyền ra bản thân vô dụng nhi tử, đó thật lạ không được lòng ta tàn nhẫn. Đàng Long Tiên Đế trong mắt hàn mang lập lòe. Còn để cho ta phụ trợ con của ngươi, buồn cười. Đàng Long Tiên Đế trong lòng sát ý sôi trào. Chuẩn bị hành động. Vâng, Đàng Long đại nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần biểu hiện ra so Huyết Đồ Tiên Đế lợi hại hơn khí đạo trình độ, bất quá cũng không có biểu hiện ra khí đế cấp bậc tiêu chuẩn. Ngươi là ai? A, lao ra. Người đâu, cứu mạng. Thâm Nguyên cổ thành nơi nào đó, một cô gái sợ hãi hét lớn, nàng phải Thâm Nguyên cổ thành thành chủ thế tử, cái này sẽ thấy nàng phu quân, cũng chính là Thâm Nguyên cổ thành tử vong. Cái gì? Thành chủ bị ám sát. Đàng Long Tiên Đế bây giờ cùng một chút ít cường giả ở nói chuyện với nhau, hắn sắc mặt đại biến. Lập tức phong tỏa Thâm Nguyên cổ thành. Đàng Long Tiên Đế sắc mặt khó coi mà lập tức truyền ra mệnh lệnh, quá ngắn thời gian. Toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành bị phong tỏa, tiên đế cường giả tối đỉnh bây giờ cũng rất không có khả năng rời đi Thâm Nguyên cổ thành. Khốn kiếp, là ai mưu hại thành chủ? Không phải nói Lâm Tiêu vào thành. Ta xem 89 phần 10 phải Lâm Tiêu, hắn vào thành, thành chủ liền xảy ra chuyện. Thâm Nguyên cổ thành bên trong từng cái cường giả cực tốc mà đến Huyết Đồ Tiên Đế cổ bảo bên này, toàn bộ Huyết Đồ Tiên Đế cổ bảo đều bị bao vây. Lao ra không được, có không ít cường giả bao vây ta cổ bảo. Huyết Đồ Tiên Đế một cái hạ thuộc lập tức báo cáo. Cái gì? Có ai như vậy lá gan? Huyết Đồ Tiên Đế nổi nóng, hắn ở Thâm Nguyên cổ thành đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật, ai dám bao gồm hắn cổ bảo. Đây chính là đánh mặt hành động. Huyết Đồ đạo hữu, dám hỏi Lâm Tiêu có đúng hay không ở ngươi nơi này? Đàng Long Tiên Đế truyền âm. Vâng. Huyết Đồ Tiên Đế truyền âm nói. Đàng Long Tiên Đế truyền âm, Huyết Đồ đạo hữu, thành chủ mới vừa gặp gai bỏ mình, rất lớn, có thể là Lâm Tiêu dưới tay, ngươi trợ giúp ta lấy Lâm Tiêu bát. Huyết Đồ Tiên Đế sắc mặt đại biến, hắn cũng không phải người ngu, Niếp thần một mực ở hắn nơi này, hơn nữa còn là hắn mang vào, hắn cũng không tin phải Niếp thần mưu hại Thâm Nguyên cổ thành thành chủ. Bất quá, những người còn lại, Huyết Đồ Tiên Đế cũng hoài nghi không tới. Đằng Long Tiên Đế phải Thâm Nguyên cổ thành thành chủ một tay tăng lên đi lên, hắn tin tưởng Đằng Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không, những người còn lại, cũng không có mấy người có như vậy động cơ có như vậy thực lực a. Thật chẳng lẽ phải? Huyết Đồ Tiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Huyết Đồ đạo hữu, nếu như ngươi lo lắng, vậy trước tiên đi ra, Lâm Tiêu hắc sắc tam đẳng, hắn giết người, khả năng trong nháy mắt sự tình. Đằng Long Tiên Đế truyền âm nói. Huyết Đồ Tiên Đế truyền âm nói, Đằng Long huynh, Lâm Tiêu một mực ở chỗ này của ta không có rời đi. Huyết Đồ đạo hữu, vậy ngươi càng muốn mau chạy ra đây cùng Lâm Tiêu phủi sạch quan hệ, loại tình huống này, 89 phần 10 Lâm Tiêu lợi dụng ngươi làm chính mình chứng cớ vắng mặt. Nhưng Lâm Tiêu nhân vật như vậy, coi như ở trước mặt ngươi, hắn rất có thể cũng có trong bóng tối thủ đoạn sát nhân. Huyết Đồ Tiên Đế hướng về phía Niếp Thần cười cười nói, Lâm Tiêu đạo hữu, ngươi trước nhìn lại một chút, ta có chút việc rời đi một chút. Được. Niếp Thần gật đầu, hắn lúc này cũng không biết tình huống ngoại giới. Huyết Đồ Tiên Đế rất mau rời đi. Lâm Tiêu huynh, Thâm Nguyên cổ thành thành chủ ngươi giết. Ngươi chạy mau đường đi, Thâm Nguyên cổ thành không ít cường giả bao vây Huyết Đồ Tiên Đế cổ bảo. Có người cho Niếp Thần truyền âm, không phải là Thâm Nguyên cổ thành người, ở Thâm Nguyên cổ thành bên này. Nhưng đối với Thâm Nguyên cổ thành cũng không có hảo cảm. Niếp thần trước khi tiến vào bí cảnh rút qua cái này một cái cường giả. Cái gì? Niếp thần mặt liền biến sắc, đạo hữu, Thâm Nguyên cổ thành thành chủ bị giết, lúc nào thời gian sự tình? Lâm Tiêu huynh, chẳng lẽ không đúng ngươi? Vậy coi như có vấn đề. Liên là mới vừa sự tình, không tới nửa phút, biết cường giả còn thiếu, ta vừa vặn biết. Đa tạ. Không cần, Lâm Tiêu huynh trước ngươi ở bí cảnh bên trong đã cho ta bàn trợ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong, chuyện này hắn biết cùng Thâm Nguyên người giải thích nhất định là giải thích không thông. Đã có người thừa dịp hắn lúc tới thời gian gây sự, như vậy một cái bô địa tử, vậy thì nhất định sẽ chặt chẽ đè ở trên đầu của hắn, hắn chỉ muốn thoát khỏi tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần lập tức rời đi thật sự ở trong phòng đến trong pháo đài của một địa phương khác. Lâm Tiêu, ám sát thành chủ, cút ngay lập tức đi ra. Đàng Long Tiên Đế tiếng gầm gừ tức giận rất nhanh truyền tới trong pháo đài cổ. Huyết Đồ Tiên Đế đã đến bên ngoài, hắn nói, Đàng Long huynh, cũng chưa hẳn là Lâm Tiêu, gần đây nửa canh giờ ta đều cùng Lâm Tiêu ở cùng một chỗ, hắn cũng không hề rời đi. Huyết Đồ huynh, không phải là Lâm Tiêu là ai? Khác một cái cường giả tức giận nói. Thành chủ đại nhân ở Thâm Nguyên cổ thành dài rằng giặc thời gian đều không có xảy ra chuyện, Lâm Tiêu tới đây, nửa canh giờ liền xảy ra chuyện, trừ hắn còn có thể có người khác. Huống chi. Lâm Tiêu hắc sắc tam đẳng, tay hắn đầu chắc chắn tiêm nhiễm rất nhiều cường giả tiên huyết. Còn lại không ít cường giả gật đầu, bây giờ tình huống như vậy, phần lớn phải hoài nghi Lâm Tiêu, không có lại có bao nhiêu người hoài nghi Đằng Long Tiên Đế. Thâm Nguyên cổ thành phần lớn cường giả cũng không biết Thâm Nguyên cổ thành thành chủ đánh tính toán lấy chức thành chủ truyền cho hắn còn chỉ có tiên hoàng cấp bậc tu vi nhi tử. Đằng Long Tiên Đế bây giờ nắm trong tay Thâm Nguyên cổ thành, rất nhiều cường giả nhìn đến, Thâm Nguyên cổ thành thành chủ nếu như truyền ngôi nhất định là Đằng Long Tiên Đế. Hắn không cho là Đằng Long Tiên Đế có động cơ. Những người còn lại, giết Thâm Nguyên cổ thành thành chủ cũng không hề dùng a, Thâm Nguyên cổ thành hay là ở Đằng Long Tiên Đế trong khống chế. Lâm Tiêu, mau ra đây. Đằng Long Tiên Đế trầm giọng nói. Đằng Long Tiên Đế trong mắt sát cơ lập lòe, chỉ cần Niếp thần đi ra, trung thành với hắn một chút cường giả ngay lập tức sẽ xuất thủ diệt Lâm Tiêu, cứ như vậy liền không có chứng cứ. Những thứ kia trung thành với hắn cường giả, có mặt ngoài phải cũng không phải trung thành với hắn. Như vậy kẻ khác cũng sẽ không làm sao hoài nghi, chỉ sẽ cảm thấy hắn phải trung thành với thành chủ, quá phẫn nộ. Mà Lâm Tiêu như quả không ngoài đến, vậy thì càng tốt, ngồi vững tội danh. Đằng Long Tiên Đế, chắc hẳn là ngày này, ngươi mưu đổ không ít thời gian chứ. Niếp thần lạnh lùng thanh âm truyền ra cổ bảo. Người đứng xem sáng suốt, hắn không biết Thâm Nguyên tình huống, nhưng hắn biết rõ mình không là hung thủ, vậy thì nhất định là người khác. Ở Niếp thần nhìn đến, có khả năng nhất liền phải Đằng Long Tiên Đế. Thâm Nguyên cổ thành những người còn lại. Hoặc Thâm Nguyên cổ thành bên ngoài người mặc dù cũng có khả năng, nhưng Niếp thần cảm thấy, có khả năng không có Đằng Long Tiên Đế cao. Đằng Long Tiên Đế lạnh giọng nói, nhìn đến Lâm Tiêu ngươi xác định là hung thủ. Ám sát thành chủ đại nhân, còn dám nước bẩn đã qua trên đầu ta bát. Toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành, người nào không biết ta là thành chủ đại nhân một tay cất nhắc lên, nếu không có thành chủ đại nhân, căn bản cũng không có ta Đằng Long Tiên Đế hôm nay. Toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành như chọn lựa ra 10 cái tuyệt đối không phải phản bội thành chủ đại nhân người. Ta tuyệt đối là thứ nhất. Lâm Tiêu, nếu như ngươi không là hung thủ, ngươi liền đứng ra đối chất, nếu không, ngươi chính là hung thủ. Chương 163, trận đạo mạnh mẽ nhiều chỗ tốt. Đối chất. Niếp thần tiếng cười lạnh truyền đi, Đàng Long tiên đế, ta không phải là 3 tuổi tiểu nhi, ta đi ra ngoài đối chất, ngươi xác định ta có thể công việc 3 giây. Phó thành chủ đại nhân, Lâm Tiêu không ra, ta xem 89 phần 10 Lâm Tiêu liền là hung thủ, ta cũng đừng khách khí với hắn, trực tiếp bắt người. Đàng Long tiên đế bên cạnh một cái cường giả trầm giọng nói. Đúng, Đàng Long huynh, nói không chừng hắn bây giờ chuẩn bị chạy trốn. Đàng Long tiên đế trầm giọng nói, Lâm Tiêu, ngươi đi ra, nếu như không phải là ngươi, bảo chứng sẽ không tìm làm phiền ngươi, không ra ta cũng chỉ có thể nhận định ngươi là hung thủ. Huyết Đồ tiên đế trong lòng gấp gáp, cái này đánh, hắn cổ bảo chỉ sợ lập tức không có. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, vẫn còn may không phải là một hồi trước, phải lần này ô ham hắn, tốt xấu hắn bây giờ đã là tiên đế cấp tu vi. Tiêu giao giới đã tăng cường thật nhiều, hơn nữa hắn còn lại mục tiêu cũng có không tiểu để thăng. Nếu như tiêu giao giới hóa thành vi trần ẩn giấu đi, Đàng Long tiên đế hắn muốn tìm tiêu giao giới không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là, Niếp thần cũng không cách nào bảo chứng Đàng Long tiên đế hắn một mực không tìm được. Thâm Nguyên đông đảo cường giả, ai biết từng cái cường giả đều có cái gì dạng thần thông, hơn nữa, Thâm Nguyên cường giả không giải quyết được, Đàng Long tiên đế hắn cũng có thể đến khác địa phương tìm kiếm cường giả. Phải dành thời gian rời đi bên này. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế tiêu giao giới lặng lẽ rời đi cổ bảo. Bất quá, vừa rời đi cổ bảo, Niếp thần liền phát hiện kết giới, trận đế cấp kết giới, nhất định là Đàng Long tiên đế bày, Thâm Nguyên chỉ có hắn phải trận đế cấp cường giả. Nếu như thần gia trận pháp phương diện cặn bã, lần này 89 phần 10 liền cái hô ở chỗ này, đáng tiếc, thần gia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Niếp thần trong lòng cười lạnh. Đàng Long tiên đế bố trí cái này một cái trận pháp chẳng qua là trong trận bản thả ra trận pháp. Như vậy trận pháp còn hơi kém hơn một chút. Đàng Long tiên đế trận đế trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng bây giờ vây khốn Huyết Đồ tiên đế cổ bảo bên này trận pháp chỉ đạt tới trận đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như trận đế trung kỳ, Niếp thần muốn rời đi thật phiền toái, dễ bị Đàng Long tiên đế phát hiện. Nhưng trận đế sơ kỳ trận pháp nha, Niếp thần vẫn có niềm tin. Niếp thần nhãn lực so với bình thường trận đế sơ kỳ nhân vật lợi hại rất nhiều, hơn nữa hắn ở tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới tiến tới. Đi qua trong trận pháp rất nhỏ sơ hở tương đối dễ dàng. Bắt người. Đàng Long tiên đế trầm giọng nói. Phải. Tức khắc từng đạo cường đại thần thức nhanh chóng bao phủ toàn bộ cổ bảo. Cẩn thận tìm, hắn không thể nào rời đi. Đàng Long tiên đế trầm giọng nói. Mọi người thần thức không có tìm được Niếp thần, một điểm này Đàng Long tiên đế không kỳ quái, hắn sớm liền muốn Lâm Tiêu không có dễ giải quyết như vậy. Bất quá, nếu không dễ giải quyết, Đàng Long tiên đế cũng tin tưởng Niếp thần chạy không thoát. Đây là hắn đối với mình trận đạo tự tin. Muốn lặng yên không một tiếng động rời đi hắn bố trí trận pháp, ít nhất cũng phải là trận đế mới được. Theo hắn biết, Lâm Tiêu nhưng là khí hoàng cấp nhân vật. Phải khí hoàng, đồng thời cũng là trận đế, khả năng này cực nhỏ. Đàng Long huynh, không có A. Ta cũng không có phát hiện. Ta vận dụng thần thông nhìn một chút. Từng cái cường giả mở miệng, mọi người thần thức không có phát hiện, có cường giả vận dụng thần thông, cường đại thần thức có đủ loại không tưởng tượng nổi năng lực. Lúc này một cái lợi hại Thâm Nguyên cường giả vận dụng phải ngày nhãn thần thông, có thể nhìn đến rất nhiều không thấy được đồ vật, Niếp thần nếu như ẩn thân, nếu như giấu ở trong không gian thứ nguyên cũng có thể lấy nhìn đến. Cái này một cái cường giả con mắt quét qua toàn bộ cổ bảo, hắn khẽ cau mày, hắn không có phát hiện. Tiêu giao giới rất mạnh mẽ, không phải là có thể tùy tiện phát hiện, hắn thần thông còn chưa đủ mạnh. Đem ngươi thủ đoạn đều sử dụng được, thành chủ đại nhân xảy ra chuyện, ta cần phải bắt hung thủ cho thành chủ đại nhân. Cho thành chủ đại nhân người nhà một câu trả lời. Đàng Long tiên đế lạnh giọng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thâm Nguyên càng nhiều cường giả đến bên này tới kiểm tra, rất nhiều cường giả thần thức từng tấc địa phương quét hình. Nếu như không thể rời đi, cao như vậy cường độ kiểm tra, Niếp thần bị phát hiện có khả năng không thấp. Coi như trận đế đỉnh phong nhân vật trận pháp cũng sẽ không phải hoàn mỹ vô khuyết, quả nhiên có sơ hở. Niếp thần con mắt sáng lên. Hắn khống chế tiêu giao giới lập tức tiến vào Đàng Long tiên đế bố trí trận pháp một người trong đó nho nhỏ sơ hở. Như vậy sơ hở ở trận hoàng đỉnh cấp trong mắt cường giả cũng là không tồn tại, nhưng Niếp thần nhưng là trận đế, vẫn là nhãn lực cường đại trận đế. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần từ từ di động, hai canh giờ đi qua, Đàng Long tiên đế hắn đem chọn cái cổ bảo đến hồi tra tìm nhiều lần. Niếp thần khống chế tiêu giao giới, rốt cuộc rời đi Đàng Long tiên đế trận pháp phạm vi bao phủ. Hô! Cũng còn tốt trận đạo phương diện cũng đạt tới trận đế tiêu chuẩn. Niếp thần âm thầm may mắn, hắn nghe được Đàng Long tiên đế hắn thương lượng, xin phương diện này lợi hại cường giả qua đi tìm một chút, người phỏng trừng dùng không bao lâu liền sẽ tới. Đàng Long tiên đế vội vã mà muốn giết chết hắn. Rời đi trận pháp bao phủ khu vực, Niếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng nhanh rời đi khá xa, sau nửa canh giờ, Niếp thần đến Đàng Long tiên đế phủ đệ phụ cận. Cầu nhật, ô hãm thần gia, muốn cho thần gia chết, thần gia cũng không phải là dễ chê ơ. Niếp thần trong lòng cười lạnh. Đàng Long tiên đế phủ đệ bên này cũng bố trí có trận pháp, hơn nữa còn là trận đế trung kỳ trận pháp, Niếp thần cũng không dễ dàng phá giải cái này một cái trận pháp, bất quá, hắn nhìn ra cái này một cái trận pháp một chút tình huống căn bản vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hiểu được cái này một cái trận pháp tình huống căn bản, Niếp thần thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin. Vạn giới trong máy truyền tin, Niếp thần phải tốt hơn một chút cái mạnh mẽ vòng lớn vòng chủ, hắn có thể thuận tiện mà tìm phương diện này tư liệu hoặc gần danh treo giải thưởng phá giải. Tìm tới. Đàng Long tiên đế cái này một cái trận pháp cũng không phải hắn tự nghĩ ra, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần tìm được cái này một cái trận pháp tài liệu tương quan, rất tỉ mỉ. Không biết cái này một cái trận pháp dưới tình huống phá giải tương đối tốn sức, nhưng tỉ mỉ giải sau đó không khó, thời gian gia tốc dưới, Niếp thần tốn không ít thời gian rõ ràng dành mạch địa học tập cái này một cái trận pháp. Ngược lại cũng không phải rất khó, nhìn đến ta khoảng cách trận đế trung kỳ cũng không phải rất xa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần một lần nữa chú ý tới bên ngoài, lúc này, Đàng Long tiên đế hắn đã tại bên kia dạy vò một ngày một đêm, không có bất kỳ hiệu quả. Quả nhiên sơ hở tồn tại. Niếp thần lẩm bẩm. Đàng Long tiên đế bố trí cái này một cái trận pháp phải rất mạnh, nhưng sơ hở cũng tồn tại, coi như trên địa cầu hệ thống máy vi tính, tại người bình thường nhìn đến hắn không sơ hở nào để tấn công, nhưng ở mạnh mẽ đại hacker trong mắt, từng cái sơ hở có thể để cho hắn tùy tiện xâm lược hệ thống. Trước khi học tập không phải là trắng học tập. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền lặng lẽ tiến vào Đàng Long tiên đế cổ bảo, hắn cổ bảo so huyết đồ tiên đế cổ bảo mạnh mẽ rất nhiều. Cái này một cái đại điện Đàng Long tiên đế lưu lại khí tức tương đối nhiều, nhìn đến thường tại bên này. Niếp thần khống chế tiêu giao rơi tiến vào một cái đại điện. Đại điện bên này cũng có trận pháp, nhưng cũng không phải trận đế trung kỳ cường đại trận pháp, đối với Niếp thần tới nói hắn cũng không có gì chứng dụng. Giống như Đàng Long tiên đế như vậy phủ đệ cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều sẽ bố trí cường đại như vậy trận pháp. Cường đại trận pháp tiêu hao cũng không thấp. Rất dễ dàng mà tiến vào đại điện, Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến một xó xỉnh, hắn lấy ra một món bảo vật giam khống tiêu giao giới bên ngoài, chính mình tu luyện. Đàng Long huynh, Lâm Tiêu có thể hay không đã rời đi? Có người nói, hắn đã tìm hai ngày hai đêm không có phát hiện. Đàng Long tiên đế trầm giọng nói, không thể nào, ta bày trận pháp thời điểm, Lâm Tiêu rõ ràng còn ở trong pháo đài cổ. Hắn không thể nào không xúc động ta trận pháp liền rời đi. Đàng Long đạo hữu, ta là không tìm được, ngươi mời Cao Minh khác đi. Một lao giả nói, hắn phải được mời tới hỗ trợ quét hình một trong cường giả. Đúng vậy Đàng Long đạo hữu, thật sự là không tìm được. Khác một cái cường giả nói. Đàng Long tiên đế âm thầm cau mày, hắn biết hắn thì không muốn tiếp tục, nếu như hắn tiếp tục, còn có thể tìm kiếm phải lại thêm tỉ mỉ, có thể tìm được. Mấy cái này xin tới cường giả, khả năng phát hiện Lâm Tiêu rất khó đối phó, không nghĩ xen vào cái này một cái đầm lan lộn. Mấy vị đạo hữu, đa tạ ngươi xuất lực. Tạm thời Thâm Nguyên cổ thành chỉ có vào chứ không có ra, làm phiền ngươi ở Thâm Nguyên cổ thành lưu một đoạn thời gian. Đàng Long tiên đế nói. Lão giả kia gật đầu, Đàng Long đạo hữu, cái này không có vấn đề, ta chờ liền là. Rất mau mời tới mấy cái lợi hại cường giả rời đi, Đàng Long tiên đế trầm giọng nói, mọi người tiếp tục tìm kiếm, Lâm Tiêu chắc chắn vẫn còn, hắn không thể nào chạy mất. Bổn tọa trở về phủ, trước xử lý một chút chuyện khác tình. Chương 164, đối chất. Tiêu giao giới bên trong. Niếp thần nghe được động tĩnh, hắn tạm thời kết thúc tu luyện. Bên ngoài, có người tiến vào đại điện, Niếp thần nhìn về tiêu giao giới bên ngoài, trong đại điện tiến vào phải một cái nhìn qua 30-40 tuổi nam tử, xuyên đến hoa lệ. Thâm Nguyên cổ thành thành chủ chi tử, Hồ Duyên Hách. Niếp thần tự lẩm bẩm. Đối với Thâm Nguyên cổ thành Niếp thần không phải là rất giải, nhưng cơ bản một ít gì đó Niếp thần vẫn biết. Thâm Nguyên cổ thành thành chủ Hồ Duyên Nguyên có không ít nữ nhân, nhưng tiên đế cấp tu vi sau đó, mới có nhi tử. Liền phải Hồ Duyên Hách. Mẫu bằng tử quý, Hồ Duyên Hách mâu thân cũng không lâu lắm thời gian trở thành Hồ Duyên Nguyên chính thê. Phía sau không ít thời gian, Hồ Duyên Nguyên lại không có những hài tử còn lại. Đối với Hồ Duyên Hách, Hồ Duyên Nguyên tự nhiên toàn lực tài bồi nhưng mà Hồ Duyên Nguyên cũng không phải rất nhân vật thiên tài. Rất có thể bởi vì là mẫu thân huyết mạch không là rất tốt, hắn sử dụng phần lớn tài nguyên, tu luyện so thời gian hơi dài, bây giờ cũng chỉ có tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Đối với bình thường thế lực mà nói, tiên hoàng hậu kỳ tu vi cái này đã rất mạnh mẽ, trở thành tông chủ không có vấn đề, nhưng đối với Thâm Nguyên như vậy thế lực mà nói, tiên hoàng hậu kỳ không đủ, kém nhiều. Đàng Long tiên đế vẫn cho là, hắn có thể trở thành Thâm Nguyên cổ thành nhiệm kỳ kế thành chủ, không nghĩ tới Hồ Duyên Nguyên nói với hắn, hắn muốn cho Hồ Duyên Hách trở thành thành chủ, cho hắn phụ trợ. Hồ Duyên Nguyên đối với Đàng Long tiên đế phải vô cùng là tín nhiệm, bởi vì Đàng Long tiên đế có thể có hôm nay nhờ có hắn, nhưng Hồ Duyên Nguyên cũng không có cân nhắc đến, quyền lực cũng sớm đã ăn mòn lòng người. Đàng Long Tiên Đế hoàn toàn không chịu nhận Hô Duyên Nguyên an bài như vậy, hắn muốn làm lão đại. Lên lên. Lại có người tới, Niếp Thần híp mắt liếc mắt một cái, người tới chính là Đàng Long Tiên Đế. Nếu như Niếp Thần ở Tiêu Giao giới bên ngoài, như vậy nhìn về Đàng Long Tiên Đế nhất định sẽ bị hắn phát hiện nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng bây giờ cũng không có. Tiêu Giao giới ngăn cách năng lực rất mạnh mẽ. Đàng Long Tiên Đế đối với mình phủ chỉ cũng là rất tin tưởng, bên này bố trí trận pháp càng cường đại hơn, coi như trận đế trung kỳ nhân vật. Hắn tin tưởng cũng không khả năng vô thanh vô tức tiến vào hắn phủ trì. Đàng Long Thúc. Nhìn đến Đàng Long Tiên Đế, Hô Duyên Hách liền vội vàng thi lễ một cái kêu lên. Tiểu Hách A, ta chính ở chỗ này bận điệu, chuyện gì? Đàng Long Tiên Đế nói. Hô Duyên Hách nói, Đàng Long Thúc, ngày đó phụ thân ngay trước mặt ta nói, cho Đàng Long Thúc ngươi phụ trợ ta, bây giờ phụ thân chết đi. Đàng Long Thúc, ta Thâm Nguyên cổ thành như thế lực lớn, không thể một ngày vô chủ A. Đàng Long Thúc. Xin giúp ta mau chóng trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ. Đàng Long Tiên Đế ngồi lên đến, hắn chậm rãi nói, Tiểu Hách, thành chủ cái này một vị trí tương đối nguy hiểm à. Ngươi xem phụ thân ngươi, Tiên Đế đỉnh phong tu vi, kết quả lại bị ám sát. Tiểu Hách, ngươi chỉ có Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, thúc không thể để cho ngươi tỏa ra như vậy nguy hiểm. Phụ thân ngươi chỉ có ngươi một đứa bé. Hô Duyên Hách mặt liền biến sắc nói, Đàng Long Thúc, ngươi cái này có ý gì? Đàng Long Tiên Đế khẽ cau mày nói, Tiểu Hách, thành chủ chỗ trách nhiệm trọng đại, lấy ngươi bây giờ tình huống, khả năng còn không gánh nổi cái này một cái trách nhiệm. Hô Duyên Hách sắc mặt âm trầm xuống, hắn mặc dù tu luyện thiên phú không là rất tốt, nhưng là hắn cũng không đốc. Đàng Long Tiên cái này nói như vậy, cái này thì không muốn ủng hộ hắn trở thành tân thành chủ. Đàng Long Thúc, ngươi đây là muốn chính mình trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ sao? Hô Duyên Hách có chút nghĩa mai nói. Đàng Long Tiên Đế trầm giọng nói, Thâm Nguyên mặt lâm đại địch, nếu có càng thí sinh thích hợp. Ta không trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ không có vấn đề. Hô Duyên Hách sắc mặt có chút khó coi mà nói, Đàng Long Thúc, ta phụ thân chết, trong này có đúng hay không có cái gì ẩn tình. Càn rỡ. Đàng Long Tiên Đế vô bàn một cái, Tiểu Hách, ngươi đây là đối trưởng bối thái độ. Phụ thân ngươi đối với ta ân trọng như núi, ta chẳng lẽ phải hại hắn. Tiểu Hách, không cho ngươi trở thành thành chủ, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, quá thấp một chút. Cũng không muốn ngươi Tiên Đế hậu kỳ Tiên Đế đỉnh phong, chỉ cần ngươi có Tiên Đế cấp tu vi, thúc đều ủng hộ ngươi trở thành tân thành chủ. Hô Duyên Hách sắc mặt khó coi mà nói, thúc, nếu như ngươi không có vấn đề, vậy ngươi liền ủng hộ ta trở thành tân thành chủ, chính ngươi trở thành thành chủ, chỉ sợ có thật nhiều người không phục, có không ít người phải hoài nghi ngươi. Đàng Long Tiên Đế hít sâu một hơi nói, Tiểu Hách, ngươi thật muốn trở thành thành chủ. Tự nhiên, đây là phụ thân ước nguyện. Đàng Long Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe nói, Tiểu Hách, phụ thân ngươi mới vừa tử vong, ngươi trở thành thành chủ, có lẽ năm ba ngày sẽ chết, ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa. Hô Duyên Hách mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được uy hiếp. Đàng Long Thúc, ta phụ thân chết đến mặt, ta một mực có một chút hoài nghi, kẻ khác không biết phụ thân trước khi phân phó, ngươi cũng biết. Khác tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi không nhúc nhích cơ, hắn cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành tân thành chủ, nhưng ngươi nhưng thật ra là có động cơ giết người. Hô Duyên Hách lạnh giọng nói. Đàng Long Tiên Đế quát lên, Tiểu Hách, chú ý ngươi lời nói. Hô Duyên Hách cả giận nói, làm sao, ta phụ thân chết, ta vẫn không thể nói vài lời. Đàng Long Thúc, ta phụ thân làm sao đối với ngươi, ngươi không phụ lòng hắn sao? Bây giờ ta phụ thân đều chết, ta lại chỉ có Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, ngươi không dám làm ta mặt, nói vài lời lời thật. Đàng Long Thúc, ta hỏi ngươi, ta phụ thân rốt cuộc là chết như thế nào, ngươi nói thật cho ta biết, đại thôi miên ta, để cho ta vĩnh xa không thể nói ra cái này một cái bí mật. Đàng Long Tiên Đế trầm giọng nói, Tiểu Hách, ngươi không muốn nói bừa, ta làm sao sẽ giết phụ thân ngươi, không có chuyện gì. Đàng Long Tiên Đế vừa nói một bên toàn lực kiểm tra, rất nhanh hắn kiểm tra, bên này cũng không có vấn đề, trận pháp cũng thật tốt vận chuyển, Hô Duyên Hách coi như biết cái gì, muốn truyền âm qua cũng không khả năng. Đàng Long Thúc, không phải là ngươi, vậy ngươi có thể hay không phát một thề độc? Ta phụ thân đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi phát một cái thề độc chứng minh xuống không có vấn đề chứ? Hô Duyên Hách cả giận nói. Đàng Long Tiên Đế cau mày đến, độc này thề hắn tự nhiên không nghĩ phát, hắn còn muốn về sau thành thần, phát thề độc, đến lúc đó thời gian ảnh hưởng đến hắn thành thần làm sao bây giờ. Hô Duyên Hách cười lạnh nói, làm sao, Đàng Long Thúc, phát một thề độc cũng không được. Đàng Long Thúc nếu như ngươi còn kiên trì ngươi nói phương pháp, ta đây cũng chỉ có thể đem ta phụ thân một đêm kia nói chuyện với ta báo tin cho còn lại mấy người, cho mọi người cùng nhau đến kiểm tra một chút ngươi có vấn đề hay không. Đàng Long Thúc ngươi đừng nghĩ giết ta, chỉ cần ta chết. Phương diện này thông tin nhất định sẽ truyền đi. Ta sẽ bí mật giấu đi, chỉ cần cảm ứng được ta tử vong, bí mật liền sẽ tự động mà truyền ra. Đàng Long Thúc, ta chỉ muốn biết phụ thân chết như thế nào. Đàng Long Tiên Đế chén trà nặng nề thả phía trước trên mặt bàn lạnh lùng nói, được, ngươi muốn biết, thúc sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này là phụ thân ngươi hồ đồ. Ngươi chỉ có tiên hoàng cấp tu vi, ta Thâm Nguyên lại là lấy năng lực luận vị trí, ngươi có tài đức gì trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ. Mấy năm nay, ta là Thâm Nguyên lớn mạnh ra bao nhiêu lực. Phụ thân ngươi mấy năm nay không quản sự, năm đó phụ thân ngươi quản sự thời điểm, Thâm Nguyên chỉ có nhất lưu trung đẳng thực lực, bây giờ ở ta dưới sự hướng dẫn, Thâm Nguyên trong bóng tối thực tại đã có nhất lưu đỉnh phong thực lực. Tiêu Giao Giới bên trong Niếp Thần có chút kinh hãi, Thâm Nguyên lại đã có nhất lưu đỉnh phong thực lực, cái này so với hắn phòng trường cường đại không ít ta. Niếp Thần trước khi phòng trường, Thâm Nguyên hẳn là nhất lưu thượng đẳng. Ta trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ mới có thể dẫn Thâm Nguyên trở thành siêu cấp thế lực, ngươi trở thành thành chủ, nói không chừng thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Ta không thể trơ mắt nhìn Thâm Nguyên hủy ở trong tay ngươi. Hồ Duyên Hách Nghĩa Mai cười nói, Đàng Long Tiên Đế, ngươi cái này cũng chỉ là mượn cớ chứ. Trên thực tế, là ngươi thói quen cao cao tại thượng quyền lực, ngươi sâu trong nội tâm muốn tiến hơn một bước trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ. Ta phụ thân đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi lại giết hắn, ngươi không bằng heo chó a. Kia muộn, phụ thân cũng hỏi ngươi ý kiến, ngươi nói thế nào, toàn lực ủng hộ ta trở thành thành chủ, kết quả, vậy sau này, ngươi liền kín đáo chuẩn bị mưu hại ta phụ thân. Ta phụ thân tiên đế đỉnh phong tu vi đều bị mưu hại, Đàng Long Tiên Đế, ngươi trong bóng tối phát triển lực lượng không ít ta, ngươi mắt sáng sớm chỉ sợ sớm đã không có ta phụ thân cái này một vị thành chủ. Đàng Long Tiên Đế nặng nề phun một ngụm cả giận, tùy ngươi nói thế nào, từ nay về sau, ngươi tiếp tục ngoan ngoãn làm ngươi Hô Diên thiếu gia. Nói Đàng Long Tiên Đế lập tức xuất thủ thôi miên Hô Duyên Hách, theo Hô Duyên Hách trong miệng, Đàng Long Tiên Đế rất nhanh biết kỳ thực Hô Duyên Hách cũng không có trong bóng tối an bài. Coi như ngươi thức thời không có trong bóng tối tính toán, ngươi còn có thể tốt tốt sống tiếp, bằng không thì, cha con ngươi liền muốn đoàn tụ. Đàng Long Tiên Đế cười lạnh. Chương 165, cùng Đàng Long Tiên Đế hiệp nghị. Chiều sâu thôi miên Hô Duyên Hách, Đàng Long Tiên Đế vây tay để cho Hô Duyên Hách rời đi. Đại nhân, muốn không muốn. Một cái hắc bảo lão giả xuất hiện ở Đàng Long Tiên Đế phía trước, hắn dùng tay so tải một chút cái cổ. Đàng Long Tiên Đế khoát tay một cái nói, không cần, Hô Duyên Hách bị thôi miên, hắn lật không nổi cái gì đợt xong đến. Giết hắn, ngược lại khiến người hoài nghi. Ngược lại là kia một cái Lâm Tiêu, cần phải dành thời gian giải quyết, Lâm Tiêu không chết tóm lại phải đại phiền toái. Hắc bảo lão giả nói, đại nhân yên tâm, hắn bị tìm ra chẳng qua là sớm tối sự tình, chỉ cần hắn lộ diện, hắn lập tức thì phải chết. Đàng Long Tiên Đế khẽ gật đầu, làm sự tình không có để lại manh mối chứ. Hắc bảo lão giả nói, đại nhân yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng, không có để lại bất cứ phiền phức gì, chắc chắn sẽ không bị người tra được. Đàng Long Tiên Đế khẽ gật đầu, chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Vâng, đại nhân. Hắc bảo lão giả tiêu thất, Đàng Long Tiên Đế lại đợi một hồi đồng dạng tiêu thất, hắn lại đến Huyết Đồ Tiên Đế phủ đệ nơi này, không ở nơi này hắn không yên tâm. Long ngươi a. Niếp Thần trong lòng than thầm, Hồ Huyên Huyên đối với Đàng Long Tiên Đế nhất định là vô cùng là tín nhiệm, Đàng Long Tiên Đế làm được phó thành chủ, cũng là cao cao tại thượng vị trí, coi như Hồ Huyên Hách trở thành thành chủ, thực tại làm chủ thật ra thì vẫn là Đàng Long Tiên Đế, nhưng này dạng hắn còn bất mãn ý. Hoa một ít thời gian, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới rời đi Đàng Long Tiên Đế phủ đệ. Thâm Huyên có một bộ phận người cũng còn là trung thành với Lao thành chủ, nhưng là mấy năm nay đều là Đàng Long Tiên Đế thực tại nắm trong tay Thâm Huyên cổ thành, chỉ sợ coi như vạch trần Đàng Long Tiên Đế, Đàng Long Tiên Đế vẫn là có thể cưỡng ép trở thành Thâm Nguyên cổ thành thành chủ, ít nhất sống sót không có vấn đề. Niếp Thần suy nghĩ, trực tiếp vạch trần Đàng Long Tiên Đế, cái này mang cho Đàng Long Tiên Đế phiền toái rất lớn, nhưng đối với hắn tới nói cũng không có ích lợi gì. Đàng Long Tiên Đế trong cơn giận dữ nếu như toàn lực tra được hắn phải trường sinh môn môn chủ, đối với trường sinh môn mà nói còn có không nhỏ phiền toái. Hơn nữa Thâm Nguyên lúc này loạn, hắn cũng nắm trong tay không được sâu. Lúc này cũng không có thời gian nắm trong tay Thâm Nguyên. Thâm Nguyên cổ thành đại loạn chuyện, đối với Thâm Nguyên cổ thành cái này một cái chiến thành cũng sẽ có tương đối lớn tổn thương. Niếp Thần bây giờ nhưng là vừa ý Thâm Nguyên cổ thành. Đàng Long đạo hữu. Niếp Thần giọng âm vang lên ở Đàng Long Tiên Đế trong đầu. Đàng Long Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe. Đàng Long đạo hữu, ta rất rõ ràng bản thân không là hung thủ, Đàng Long đạo hữu ngươi chính là tranh thủ thời gian để cho Thâm Nguyên cường giả dừng tay, buông ra Thâm Nguyên cổ thành trói buộc đi. Niếp Thần nói. Đàng Long Tiên Đế cười lạnh truyền âm, Lâm Tiêu, ngươi nói không phải là, ngươi thì không phải là. Ha ha, Đàng Long đạo hữu, nếu như ta không phải là, đó là ngươi có khả năng cũng không thấp. Sẽ cho ngươi một canh giờ thời gian tìm kiếm, nếu như không tìm được, ngươi vừa không có theo ta tới, ta đây liền muốn ngay trước mọi người phát xuống thế độc, ta cũng sẽ mời Đằng Long đạo hữu ngươi cùng một chỗ phát xuống thế độc, không biết Đằng Long đạo hữu cảm giác thế nào? Niếp Thần truyền âm. Ồ đúng, ta còn biết Đằng Long đạo hữu trong bóng tối có cường giả thần phục, có cường giả tồn tại, phỏng chừng Hô Duyên Nguyên cũng không biết đi, nếu như Thâm Nguyên còn lại một chút cường giả biết những cái này, chỉ sợ hắn đến lúc đó thời gian phu có một chút không tốt liên tưởng. Đằng Long tiên đế trong mắt hàn mang lập lòe, hắn không nghĩ phát độc gì thể, hơn nữa, hắn không xác định Niếp Thần biết hắn bao nhiêu tin tức. Lâm Tiêu, ta cho là cái này có thể uy hiếp bổn tọa. Đằng Long tiên đế cười lạnh truyền âm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đằng Long đạo hữu, ta còn biết một tin tức, Hô Duyên Nguyên từng qua tìm ngươi cùng Hô Huyên hách đảm các loại phương diện, để cho ngươi phụ trợ hắn trở thành thành chủ, ngươi làm nên làm, Hô Duyên Nguyên phỏng trừng rất thương tâm. Đáng chết. Đằng Long tiên đế trong lòng mắng to, hắn đoán chừng là Hô Duyên Nguyên báo tin cho Niếp Thần, khả năng Niếp Thần cùng Hô Duyên Nguyên trong bóng tối có chút quan hệ. Trước khi thôi miên Hô Duyên hách, Hô Duyên hách nơi đó hắn tin tưởng là không có có vấn đề. Đằng Long đạo hữu nghĩ đến. Ngươi đoán đúng, ta cùng Hô Duyên Nguyên nhận thức. Trước hắn lấy phương diện này tình huống nói cho ta biết, ta tới, phải trợ Hô Duyên Hách trở thành thành chủ, đáng tiếc, Hô Duyên Nguyên còn không có hành động, ngươi lại đã đi xuống tay đưa hắn cho giết. Đằng Long đạo hữu, ta cùng Hô Duyên Nguyên quan hệ có thể, nhưng cùng Hô Duyên Hách không có quan hệ gì, nhưng ngươi cũng không lại muốn chọc giận ta, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi khóc. Đằng Long tiên đế truyền âm nói, Lâm Tiêu, ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi đến lúc đó thời gian cũng không tìm ta phiền toái, ta nước giếng không phạm nước sông. Ha ha. Ngươi không tìm ta phiền toái, ta cũng lười tìm làm phiền ngươi, ngươi trong bóng tối lực lượng cũng không nhỏ, không có Hô Duyên Nguyên, Hô Duyên Hách chẳng là cái thá gì. Nhà đúng ta có hai cái nhỏ yêu cầu nhỏ, cái thứ nhất, ta muốn Thâm Nguyên cổ thành khống chế lệnh bài, ngươi có thể thiết lập quyền hạn để cho ta cầm đến cũng không có tác dụng, nhưng là vật này phải trong tay ta, bằng không thì ngươi đến lúc đó thời gian hoàn toàn nắm trong tay Thâm Nguyên cổ thành, ta nói không chừng thì có phiền toái. Thứ hai, ta chuẩn bị hạ giới một chuyến. Cần một cái đi cơ sở giới danh ngạch. Đằng Long tiên đế trầm giọng nói, danh ngạch cho ngươi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Thâm Nguyên cổ thành không chế lệnh bài cho ngươi, cái này không thể nào. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đằng Long đạo hữu, mấy năm nay ngươi không có lấy không chế lệnh bài cũng có thể rất tốt nắm trong tay Thâm Nguyên cổ thành, ta nắm lệnh bài, chẳng qua là giới hạn xuống Thâm Nguyên cổ thành tốc độ phát triển tránh cho phiền toái. Nếu như ngươi không cho, ta sẽ nhìn một chút người đó chết đi. Nói ra hết thảy, Thâm Nguyên cổ thành nếu như đại loạn, ta an toàn rời đi tỷ lệ vẫn là rất đại. Đằng Long tiên đế sắc mặt tâm trầm. Niếp Thần nói, Đằng Long tiên đế, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi làm một cái lệnh bài giả, lấy lệnh bài giả phong trần lên, tiếp đó đối ngoại nói, nếu như Hô Duyên Hách 1000 năm bên trong hoặc càng lâu một chút thời gian trở thành tiên đế cấp cường giả, hắn có được lệnh bài trở thành thành chủ, đoạn thời gian này ngươi chính là thay mặt nắm trong tay Thâm Nguyên cổ thành, nếu như Hô Duyên Hách không có năng lực như vậy, đến lúc đó khắc chọn tài đức sáng suốt. Như vậy thứ nhất, ngươi hoài nghi liền giảm mạnh, cũng không có ai sẽ phát hiện lệnh bài có vấn đề. Đằng Long tiên đế trầm giọng nói, Lâm Tiêu, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời gian lấy thành chủ lệnh bài trả lại, Thâm Nguyên cổ thành không thể vẫn không có thành chủ lệnh bài. Niếp Thần truyền âm nói, tạm thời không có như vậy đánh tính toán, nếu như Đằng Long đạo hữu ngươi đến lúc đó thời gian cấp đủ đầy đủ chỗ, có lẽ ta sẽ trả lại. Đằng Long đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống, cân nhắc kỹ, Đằng Long đạo hữu ngươi ngụy tạo một cái hung thủ đến. Tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói không phải là việc khó. Đằng Long tiên đế cấp tốc suy nghĩ, nếu như Niếp Thần nói ra biết đồ vật, vậy hắn nhất định sẽ có không nhỏ phiền toái. Cưỡng ép nắm trong tay toàn bộ Thâm Nguyên, Đằng Long tiên đế không có lòng tin. Mặc dù mấy năm nay Thâm Nguyên cổ thành trên cơ bản đều là hắn đang quản lý, nhưng Đằng Long tiên đế rõ ràng, hắn cũng không phải tông chủ. Đối với Hô Duyên Nguyên cái này một cái tông chủ, không ít người vẫn là trung thành, coi như ngoài mặt đối so với hắn khá cung thuận. Biết hắn giết Hô Duyên Nguyên cũng không nhất định sẽ còn đứng ở bên phía hắn. Lâm Tiêu được thành chủ lệnh cũng không khả năng không chế Thâm Nguyên cổ thành. 89/10, hắn là nghĩ đến lúc đó thời gian kiếm bộ đại. Lại cho ta hơn mấy trăm ngàn năm, ta có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thâm Nguyên cổ thành. Đến lúc đó thời gian coi như phương diện này tin tức lộ ra ánh sáng đi ra vấn đề cũng không lớn. Đằng Long tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nghiêng về thỏa hiệp, lúc này cứng đối cứng rất có thể mất đi bây giờ hết thảy, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Lâm Tiêu, ta tan thành. Chờ ta trở thành thành chủ, ta sẽ lấy được không ít bảo vật, đến lúc đó thời gian nếu như ngươi cảm thấy an toàn, ngươi lấy thành chủ lệnh bài trả lại, bảo vật cho ngươi. Niếp Thần truyền âm cười nói, Đằng Long đạo hữu, ngươi quả nhiên là người thông minh, cái này là người thông minh tuyển trạch, ta như vậy cũng thắng đúng không? Ừ, hy vọng ngươi đến lúc đó thời gian rời đi kín miệng một chút, nếu như nói lung tung, ngươi chẳng những không có chỗ tốt, còn sẽ phải chịu ta toàn lực đuổi giết. Đàng Long Tiên Đế lạnh giọng nói. Niếp Thần cười nói, Đàng Long đạo hữu yên tâm, ta không cần phải cùng chỗ tốt to lớn không qua được, Hồ Duyên Nguyên đều đã chết, người chết như đèn liền diệt. Chương 166, thành lệnh, ma thành. Cho một cái hạ thuộc ngụy trang hung thủ, đây đối với Đàng Long Tiên Đế tới nói cũng không phải việc khó. Rất nhanh, Lâm Tiêu Sa hiểm nghi bị loại bỏ, hung thủ cũng xác định bây giờ cũng không tại Thâm Nguyên cổ thành, huyết độ tiên đế cổ bảo xung quanh cấm chế loại trừ, Thâm Nguyên cổ thành cũng không cấm chỉ ra vào. Lâm Tiêu đạo hữu, thật ngại, là ta lầm. Huyết độ tiên đế cổ bảo phụ cận, Đàng Long Tiên Đế ấy nay nói. Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên ở bên này, Đàng Long đạo hữu, ngươi tâm tình ta có thể lý giải, vốn lấy sau vẫn là nhiều chú ý một chút, nếu như ta không phải là còn có một chút thực lực, bây giờ chỉ sợ đã chết ở trong tay ngươi. Vâng, Lâm Tiêu đạo hữu phê bình đúng là ta có sơ sót. Đàng Long Tiên Đế nói. Rất nhanh, Thâm Nguyên cổ thành lửa giận liền chuyển tới Đàng Long Tiên Đế an bài đi ra tiên đế trên thân, kia một cái tiên đế cường giả sớm chạy xa. Sau đó sự tình, trên cơ bản đè xuống Niếp Thần hắn kịch bản đi, Đàng Long Tiên Đế mãnh liệt ủng hộ dưới tình huống, Hồ Duyên hách được tương lai có thể trở thành thành chủ cơ hội, chỉ cần hắn ở 5000 năm bên trong trở thành tiên đế cấp cường giả. Thâm Nguyên cổ thành thành lệnh bị phong trần lên, trên thực tế, cái này bị đóng lại dĩ nhiên là giả, thật đến Niếp Thần trong tay. Đàng Long Tiên Đế ở lệnh bài thiệt giả phía trên ngược lại không có lừa bịp Niếp Thần, không có thu xếp một cái giả cho Niếp Thần, hắn biết chắc không gạt được. Lâm Tiêu, hiện tại ngươi có thể thuận tiện rời đi Thâm Nguyên cổ thành, ngươi là rời đi bây giờ, vẫn là đi cơ sở giới. Đàng Long Tiên Đế truyền âm. Đàng Long Tiên Đế, ngươi lấy hạ giới thông đạo nơi đó lệnh bài cho ta một cái, lúc nào thời gian hạ giới, chính ta quyết định. Niếp Thần truyền âm. Được. Thanh lệnh đều đã đến Niếp Thần trong tay, cái này Đàng Long Tiên Đế không có dở trò quỷ, rất nhanh, một khối lệnh bài đặc biệt đến Niếp Thần trong tay. Sử dụng cái này, Niếp Thần có thể thông qua Thâm Nguyên cổ thành hạ giới thông đạo cấp tốc đi cơ sở giới. Đàng Long Tiên Đế, ngươi tốt nhất chú ý một chút, khác có bất kỳ nhằm vào ta hành động, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Niếp Thần đưa tin. Đàng Long Tiên Đế sắc mặt âm trầm truyền âm nói, Lâm Tiêu đạo hữu, yên tâm đi, lấy ngươi thực lực, ta không dám làm bậy. Giết ngươi, chỉ sợ một chút tin tức lập tức bay đầy trời. Ngươi biết liền có thể. Niếp Thần truyền âm nói. Thời gian chậm rãi qua đi. Niếp Thần cũng không có lập tức sử dụng hạ giới thông đạo, tiêu giao giới bên trong, hắn ở thời gian gia tốc dưới toàn lực phá giải thành chủ lệnh phía trên giới hạn. Đàng Long Tiên Đế là không cho hắn sử dụng thành chủ này lệnh, ở phía trên bố trí có trận pháp. Phá giải trận pháp này, phải trận đế cấp nhân vật mới được, Đàng Long Tiên Đế đoán chừng Niếp Thần cầm đến cái này cũng sẽ không đi tìm trận đế cấp cường giả phá giải, nếu không vật này có thể rơi vào trong tay người khác. Còn có khả năng tin tức tiết lộ, hắn xui xẻo, Niếp Thần nơi này ngược lại cũng hỏng. Mặt khác, coi như phá vỡ trận pháp, nếu như không ở Thâm Nguyên cổ thành bên này, nắm thành này lệnh cũng là không có hiệu quả chút nào. Tới Thâm Nguyên cổ thành, Đàng Long Tiên Đế tin tưởng, coi như Niếp Thần nắm thành lệnh đối với Thâm Nguyên cổ thành khống chế cũng kém hơn hắn, nơi này còn là hắn Đàng Long Tiên Đế địa bàn. Đàng Long Tiên Đế có một bộ phận Thâm Nguyên cổ thành quyền hạn khống chế, đây là Hồ Duyên Nguyên trước đây cho hắn, thuận tiện hắn quản lý. Phá. Thời gian gia tốc dưới 2-30 ngày, Niếp Thần thuận lợi phá giải trận pháp. Cái này tốn thời gian so tìm kiếm sơ hở nhiều hơn một chút, phá giải muốn khó khăn không ít. Phúc. Thành lệnh bên trên, một loại không trông thấy cấm lệnh tiêu thất, Niếp Thần trên mặt tươi cười, thành này làm hắn đã có thể nhận chủ. Niếp Thần cặn kẽ kiểm tra thành này lệnh, không có qua quá lâu thời gian, Niếp Thần phát hiện, nhận chủ cũng sẽ không khiến cho ngoại giới dị dạng, chỉ cần hắn không khống chế Thâm Nguyên cổ thành khắp mọi mặt, Đàng Long Tiên Đế sẽ không biết. Nhận chủ. Niếp Thần rất nhanh bắt đầu linh hồn nhận chủ, thành lệnh tương đối bài xích Niếp Thần. Nguyên chủ nhân mới vừa tử vong không bao lâu, như vậy bài xích rất bình thường. Ta biết ngươi có linh tính, muốn vì nguyên chủ nhân báo thủ, vậy thì nhận ta làm chủ nhân. Niếp Thần một nói thông tin truyền tới thành lệnh bên trong. Thành lệnh không có phản ứng phảng phất chết. Bất quá Niếp Thần biết, Thâm Nguyên cổ thành như vậy siêu cấp chiến thành, hắn thành lệnh không thể nào là không có bất kỳ linh tính. Ngươi không tin. Ta lại truyền một chút tin tức cho ngươi. Niếp Thần nói lấy Đằng Long người đế cùng Hồ Duyên Hách gặp mặt thời điểm một chút thông tin truyền cho lệnh bài. Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn cảm giác được lệnh bài nhàn nhạt ba động. Hồ Duyên Hách tiên hoàng hậu kỳ tu vi, hắn là không có khả năng tiếp quản Thâm Nguyên cổ thành, chẳng lẽ ngươi hy vọng Đàng Long Tiên Đế tiếp quản hay sao? Niếp Thần trầm giọng nói, ngươi nhận chủ, ta bảo chứng đến lúc đó thời gian giết chết Đàng Long Tiên Đế. Niếp Thần phát hiện, khiến cho bài dường như có một chút buông lỏng. Đàng Long Tiên Đế là trận đế cấp nhân vật, ta có thể đồng dạng cũng là trận đế cấp nhân vật, hơn nữa đồng thời còn là đan đế, khí đế. Niếp Thần nói. Một nói xa lạ giọng âm vang lên ở Niếp Thần trong đầu, nhân loại, ngươi nói láo không đỏ mặt sao? Niếp thần con mắt sáng lên, linh tính như vậy đầy đủ a. Ngươi tên gì? Niếp thần nói. Nhân loại, ngươi có thể gọi ta Ma Thành đại nhân. Niếp thần nói, được, kêu ngươi Ma Thành liền. Ma Thành, nếu như ta lấy ra phương diện này đồ vật, ngươi có thể hay không phân biệt ra ta những phương diện này tiêu chuẩn? Ma Thành kiêu ngạo nói, tự nhiên có thể, ta Ma Thành đại nhân cái gì chưa từng thấy qua. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái trận bàn xuất hiện ở phía trước, trong này có ta bố trí trận pháp, ngươi xem một chút có đúng hay không trận đế cấp bậc. Nhàn nhạt thần niệm theo trên lệnh bài phát ra, không phải là rất mạnh nhưng thần niệm chất lượng rất cao. Ồ, ngươi thật là có trận đế cấp trình độ. Niếp thần cười nói, đó là tự nhiên, ta còn có thể lừa dối ngươi hay sao? Không có như vậy trình độ, ta lần này chỉ sợ ngã ở Đằng Long Tiên Đế trong tay. Hừ, coi như ngươi có trận đế cấp tiêu chuẩn, cũng không có nghĩa là ngươi có đan đế, khí đế tiêu chuẩn. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên đan dược, một kiếm phi kiếm xuất hiện ở lệnh bài bên cạnh, đến, ngươi hảo hảo mà kiểm tra một chút. Thời gian đi qua nửa phút. Ma Thành có chút giật mình nói, ngươi thật đúng là đồng thời là trận đế, đan đế, khí đế. Niếp thần cười nói, không thể giả được, thế nào, ta làm ngươi chủ nhân, đủ tư cách chứ. Ta nhìn ra được, Thâm Nguyên Cổ Thành là một cái siêu cấp chiến thành. Nhưng là bây giờ Thâm Nguyên Cổ Thành cái này một cái siêu cấp chiến thành nhưng là ở vào bị long đong bên trong, có không ít địa phương tàn phá, người có công có thể còn hữu dụng, nhưng đều không có bị phát hiện. Ngươi năm đó chắc hẳn rất thành hại, làm sao, muốn cả đời đợi ở dưới lòng đất. Ngươi nhận chủ, đến lúc đó thời gian ta nghĩ biện pháp khôi phục ngươi năm đó vinh quang, thậm chí vượt qua ngươi năm đó. Ma Thành trầm mặc, tốt sau một hồi, Ma Thành nói, vượt qua năm đó ta không ôm hy vọng, ngươi có thể đạt tới năm đó 10%. Ta liền thỏa mãn. Năm đó Thâm Nguyên Cổ Thành được đặt tên là Ma Tôn Cổ Thành, là cường đại nhất siêu cấp chiến thành một trong. Ma Tôn Cổ Thành tột cùng nhất thời điểm, có được 10 ức cường giả, trong đó có 10 vạn Ma Tôn cấp bậc cường giả siêu cấp. Niếp thần kinh ngạc nói, Ma Tôn cấp, liền là hiện tại tiên đế cấp bậc chứ? Không sai. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, 10 ức cường giả, 10 vạn tiên đế cấp cường giả, năm đó Ma Tôn Cổ Thành thật đúng là mạnh mẽ đến đáng sợ a. Bây giờ có được 200 trên tiên đế cấp cường giả, liền là nhất lưu đỉnh phong thế lực, ở năm đó, cái này cũng không tính là cái gì. Nhân loại, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể vượt qua năm đó lúc toàn thịnh. Ma Thành kiêu ngạo nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Ma Thành, khác xem thường người A, không phải là 10 vạn tiên đế cấp cường giả sao. Vượt qua cũng không phải là không thể. Chương 167, chuẩn bị đi quỷ giới. Ma Thành khinh thường nói, nhân loại, khoác lác người nào đều biết. Đừng tưởng rằng ngươi khoác lác, ta liền phải ngoan ngoãn nhận ngươi làm chủ nhân, để cho ngươi thuận lợi nắm trong tay toàn bộ Thâm Nguyên Cổ Thành. Rồi hay nói, coi như ta giúp ngươi, giữa ngươi thực lực bây giờ, ngươi cũng không cách nào thuận lợi nắm trong tay toàn bộ Thâm Nguyên Cổ Thành. Thâm Nguyên Cổ Thành quyền hạn khống chế phân cấp, hết thể có 9 cấp bậc. Ngươi thực lực càng mạnh, đối với Thâm Nguyên Cổ Thành càng giải, mới có thể được càng quyền hạn cao. Niếp thần nói, 9 quyền hạn, càng nhân vật trọng yếu, liền có thể phân phối đến càng cao cấp hơn quyền hạn. Không sai. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này rất tốt. Ma Thành, Đằng Long Tiên Đế bây giờ được cấp mấy quyền hạn? Hồ Duyên Nguyên lại là cấp mấy quyền hạn? Ma Thành nói, Hồ Duyên Nguyên là cấp 5 quyền hạn, Đằng Long Tiên Đế bây giờ chẳng qua là cấp 4 quyền hạn. Hồ Duyên Nguyên phát hiện Thâm Nguyên Cổ Thành, trực tiếp được cấp 4 quyền hạn, lại hoa rất nhiều năm cố gắng mới tăng lên tới cấp 5 quyền hạn, hắn mới bắt đầu cho Đằng Long Tiên Đế một cấp quyền hạn. Đằng Long Tiên Đế dần dần thêm mạnh mẽ đối với Thâm Nguyên Cổ Thành giải. Hồ Duyên Nguyên cũng dần dần đưa hắn quyền hạn nâng cao đến cấp 4. Niếp thần nói, Ma Thành, Thâm Nguyên Cổ Thành, sẽ không có đối chủ nhân bảo hộ. Hồ Duyên Nguyên lại cứ như vậy bị ám sát chết. Ma Thành nói, có, nhưng cấp 5 quyền hạn không có. Ở năm đó, cấp 5 quyền hạn nơi nào đủ tư cách trở thành Thâm Nguyên Cổ Thành chủ nhân? 1, 2, 3 cấp là thấp quyền hạn, 4, 5, 6 cấp là trung cấp quyền hạn, 7, 8, 9 cấp mới là cao cấp quyền hạn, có được cao cấp quyền hạn người, mới được Cổ Thành bảo hộ. Lúc gặp nguy hiểm thời gian, Cổ Thành sẽ tự động mà cung cấp phòng ngự hoặc chuyển tới an toàn điểm. Niếp thần khẽ gật đầu, thì ra là như vậy.